Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí sùng vợ hết mực. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Rạng sáng hôm sau, khi ánh nắng đã len lỏi qua cửa sổ, Ôn Vũ Ngang nhẹ nhàng đến gọi Hoắc Hiểu Quyên để cô thức dậy, nhưng không vọng đáp nào từ phòng cô. Cậu ấy khó chịu, đợi mãi nhưng cũng chẳng gọi được cô. Nỗi lo lắng sâu bên trong của Ôn Vũ Ngang tăng cao hơn thế nữa. Chị Quyên, dậy đi. Chị không ăn sáng à? Ôn Vũ Ngang lại gọi cô nữa, âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phòng ngủ của cô. Nhưng không có sự phản hồi nào. Ôn Vũ Ngang vẫn quyết tâm phải đợi, ánh mắt lo lắng không rời khỏi cửa phòng cô. Chị ơi, sao chị không thức dậy đi? Đã muộn rồi đấy. Cậu ấy cố gọi to hơn lần nữa, nhưng không có tiếng đáp lại. Cảm giác lo lắng trong Ôn Vũ Ngang tăng lên. Cậu không thể kiên nhẫn nổi nữa. Hết cách, cậu ấy mở cửa phòng và bước vào, chỉ để phát hiện phòng vẫn yên tĩnh, không có dấu vết của Hoắc Hiểu Quyên. Chị Quyên ơi, chị đâu rồi? Ôn Vũ Ngang quay đầu vòng xung quanh, cố gắng kiếm bất kỳ dấu vết nào của cô trong căn phòng rộng lớn, nhưng không có gì. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô đã ở đây. Không biết phải làm gì, cậu ấy lặng lẽ rời khỏi căn phòng và bước ra hành lang, hy vọng có thể tìm thấy cô ở nơi nào đó trong lâu đài. Dưới ánh nắng mặt trời len lỏi qua những khe lá, Hoắc Hiểu Quyên và mẹ Ôn Vũ Ngang ngồi bên nhau trên bên bàn nhỏ, ngắm cảnh tươi đẹp của ngày sớm ở Ý. Hương vị thơm ngon của trà hòa quyện với không khí trong lành, tạo nên bầu không khí yên bình, tươi mới cho buổi sáng. Bên cạnh đó, Ôn Vũ Ngang đứng nhìn từ xa, ánh mắt anh như không muốn rời khỏi bức tranh hạnh phúc đẹp đẽ trước mắt. Cậu ấy ôm trọn trong lòng niềm vui, cảm giác ấm áp tràn đầy trái tim. Cảnh tượng hạnh phúc này không chỉ là khung hình đẹp mắt, mà còn chứa đựng niềm tin vào một tương lai đầy hạnh phúc và ấm áp. Ôn Vũ Ngang không thể nhịn được nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Hoắc Hiểu Quyên và mẹ mình ngồi bên nhau. Cậu ấy cảm thấy niềm vui ấm áp lan tỏa khắp con tim, nụ cười trên môi tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ôn Vũ Ngang thực sự không muốn phá vỡ khoảnh khắc bình yên này, nhưng cũng cảm thấy hồi hộp muốn tham gia vào trò chuyện của họ. Bước đến gần, Vũ Ngang mỉm cười tươi rạng rỡ, tươi tỉnh trên khuôn mặt với hai quầng thâm rõ rệt. Chào buổi sáng, mẹ, chị Quyên. Cậu ấy nói với giọng rất ấm áp. Hoắc Hiểu Quyên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, thể hiện sự vui vẻ của mình, khiến cậu ấy cảm thấy thêm hạnh phúc hơn. Chào buổi sáng, Vũ Ngang. Buổi sáng hôm nay vui như vậy, sẽ tuyệt hơn nếu như chúng ta ăn sáng, sau đó tâm sự với nhau, có được không? Mẹ của Ôn Vũ Ngang rất vui vẻ, thoải mái khi đã lâu con trai không có ở nhà như vậy. Đi thôi, Hiểu Quyên, cô sẽ nấu cho con một bữa sáng ngon tuyệt. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc trước sự mời gọi của bà Hạ. Cảm ơn cô, con phụ cô một tay. Đi thôi, con đói lắm rồi đây. Vũ Ngang cảm thấy thực sự biết ơn và hạnh phúc khi có sự gần gũi, an ủi của cả hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời cậu ấy. Chỉ cần bước vào không gian này, Ôn Vũ Ngang cảm thấy như tất cả mọi điều tốt đẹp đều đang diễn ra theo cách hoàn hảo nhất có thể. Lâu lắm mới có cảm giác vui tươi lúc sáng như vậy đấy. Tiểu Quyên, tất cả cũng là do có con. Sau khi nấu sắp xong bữa sáng, mẹ của cậu ấy xoay sang yêu thương nói chuyện với cô. Giống như mẹ với con gái, Ôn Vũ Ngang chỉ như con rơi con rớt thôi. Nếu như cô không chê, qua hôm sau, con có thể nấu cho cô chú ăn. Hoắc Hiểu Quyên cũng nhiệt tình đáp lại, thể hiện sự tôn trọng của bản thân cô đối với gia đình của Vũ Ngang. Sau khi ăn sáng xong, mẹ Ôn có việc phải đi chung với cha Ôn, nên chỉ có Ôn Vũ Ngang với Hoắc Hiểu Quyên ở lại. Cô cũng không ở yên một chỗ được, liên tục đi tới đi lui kiếm việc để giúp những nhân viên giúp đỡ. Chị ơi, tôi giúp chị một tay có được không? Khi thấy một cô giúp việc đang loay hoay cắt tỉa, Hoắc Hiểu Quyên không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ. Cô luôn yêu thích những cái đẹp, nên Hoa cũng không ngoại lệ. Vâng ạ, cô cứ thoải mái nghỉ ngơi, chúng tôi có thể xoay sở được công việc, cũng nhanh thôi. Cứ như vậy, cả hai ở nhà đến tận chiều cũng chưa thấy ai về. Trong buổi chiều bình yên, ánh nắng vàng óng ả chiếu sáng qua khung cửa sổ, tạo ra dải ánh sáng mềm mại trên sàn nhà phòng khách. Hoắc Hiểu Quyên ngồi yên bên cạnh cửa sổ, đọc một cuốn sách đang trong tay. Ôn Vũ Ngang đang nhìn cô từ xa, nhận ra sự tĩnh lặng và sự sâu sắc trong ánh mắt của cô gái trẻ. Chị Quyên, nếu có cơ hội thực hiện ước mơ lớn nhất của mình, chị nghĩ xem đó sẽ là gì? Cô nâng đầu, ngừng mắt nhìn cậu ấy với sự cởi mở và một nụ cười nhẹ. Ước mơ lớn nhất của chị, đó sẽ là được đi cắm trại. Cắm trại? Cậu ấy lặng thinh một chốc, rồi mỉm cười. Đó là điều mà chị muốn. Hoắc Hiểu Quyên gật đầu, bộc lộ sự hứng thú. Đúng vậy, chị muốn trải nghiệm cảm giác của việc sống gần gũi với thiên nhiên, ngủ dưới bầu trời đầy sao, ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó cũng giống một điều tuyệt vời đối với chị, có phải không? Tính cách như Ôn Vũ Ngang, Hoắc Hiểu Quyên muốn điều gì, cậu ấy chắc chắn sẽ thực hiện được điều đó. Ngay trong đêm hôm đó, cậu thực sự đã đặt chỗ, sau đó đưa cô đi thực hiện ý muốn của bản thân. Ôn Vũ Ngang đã chọn một vị trí cắm trại tuyệt vời ở vùng ngoại ô thành phố Florence. Khu vực này nằm dưới chân dãy núi. Bầu không khí trong lành, sự yên bình của rừng thông hòa quyện với âm thanh rì rào của suối nước tạo nên bức tranh tĩnh lặng nhưng vô cùng sôi động. Chỗ cắm trại đã được chuẩn bị sẵn với những bộ dụng cụ cần thiết. Vùng đất cắm trại này mang đến cho Hoắc Hiểu Quyên và Ôn Vũ Ngang không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên và cơ hội để tận hưởng sự yên tĩnh và hòa mình vào vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời. Bên cạnh đó, không gian xung quanh lều trại tràn ngập hương thơm của rừng, một hỗn hợp tuyệt vời của mùi cây thông, đất đai và hoa cỏ, mọi thứ tự nhiên, tĩnh lặng và hòa quyện cùng nhau tạo ra một cảm giác yên bình, giúp cả hai cảm nhận rõ ràng hơn về sự kỳ diệu của thiên nhiên và sự gần gũi của họ với nhau. Vài ngày sau đó, bọn họ vẫn cứ diễn ra như vậy, tuy không quá diễm lệ như trong tưởng tượng của Ôn Vũ Ngang, nhưng vẫn giúp cậu hoàn thành được ý định nho nhỏ của bản thân. Sau khi ăn xong, Hoắc Hiểu Quyên đi vào nhà vệ sinh một chút. Sau khi trở ra, điều mà cô lo sợ nhất đã đến. Cô đụng mặt ông bà nội của Giang Nam Hàn. Tiểu Quyên, bà Julia ngạc nhiên kêu lên, vui mừng chạy đến ôm cháu dâu của mình. Hoắc Hiểu Quyên đã lâu không gặp bà, cô cũng rất nhớ thương cả hai người, nhưng lại không biết cách đối mặt ra sao cho đúng. Bà nội, con nhớ bà lắm. Hoắc Hiểu Quyên ôm thật chặt, sau đó hôn lên hai bên má của bà như một thói quen. Bà Julia cảm động đến rơi nước mắt, lo lắng hỏi. Hai đứa qua đây khi nào? Sao lại không nói cho ta biết? Đối diện với câu hỏi này, Hoắc Hiểu Quyên né tránh ánh mắt của bà Julia. Cô nắm chặt hai tay với nhau, đồng thời nhỏ giọng nói. Bà nội, con qua đây công tác, không đi chung với anh ấy. Hayden không qua sao? Chẳng sao cả, gặp lại con, ta rất vui. Julia ngắm nghía cháu dâu một lúc lâu, sau đó lại muốn dẫn con bé ra cho ông chồng già của mình gặp. Hoắc Hiểu Quyên cũng không tránh được, chỉ đành đi theo bà. Hoắc Hiểu Quyên liếc sang kiếm Ôn Vũ Ngang, may mắn thay cậu ấy đã đi thanh toán, nếu không sẽ gặp mặt hai bên ngay lúc này cũng có chút không hay. Ông Mark sau khi thấy cháu dâu của mình cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Bọn họ hỏi thăm cô rất nhiều, nhưng lại lãng quên đứa cháu nội đích thực của mình. Hayden có đối xử tốt với con không? Nếu nó không tốt, cứ nói với bọn ta, nhất định không khiến con tủi thân đâu. Ông Mark nói xong liền bật cười. Ông ấy với vợ bao nhiêu năm qua đã luôn mong muốn có một đứa cháu dâu. Vì vậy khi Hayden đưa Hoắc Hiểu Quyên về nhà, ông bà thương con bé không hết nữa. Anh ấy rất tốt với con, cả hai cứ yên tâm ạ. Nhưng khoảng thời gian gần đây bọn con hay xảy ra cãi vã, nên con mới quyết định đi công tác cho khuây khỏa hơn. Hoắc Hiểu Quyên thuộc tuýp người sợ sẽ làm cho người khác lo lắng về mình, thế nên cô cũng muốn giấu nhẹm luôn chuyện đó đi. Nhưng bản thân cô cũng tự biết rằng không thể giấu quá lâu được. Có chuyện đó nữa sao? Tội nghiệp con quá. Nhưng vợ chồng mới kết hôn không bao lâu, cũng sẽ bất đồng quan điểm đôi chút. Ông nội, bạn của con còn đang đợi ở phía ngoài. Hôm nay không tiện lắm, ngày mai con sẽ ghé sang chơi với ông bà được không ạ? Cô nhắm chừng thời gian, thấy đã hơn 5 phút trôi qua, sợ rằng Ôn Vũ Ngang sẽ đi kiếm, nên thôi đánh nhanh rút gọn vẫn tốt hơn. Được, được chứ, con cứ đi thong thả. Ngày mai bà nội sẽ nấu cho con nhiều món ngon, có được không? Bà Julia vẫn chưa muốn cô đi sớm, nhưng cũng do công việc, bà cũng đành chấp nhận. Tiểu Quyên, con nhớ là phải cho qua chơi với bà đấy, nếu không bà ấy sẽ cô đơn lắm. Sở thích lớn nhất của ông Mark chỉ có duy nhất một việc, ghẹo vợ. Nên khi thấy bà Julia biện dị như vậy, ông ấy vẫn cố châm chọc thêm mấy câu. Con cứ kệ ông ấy đi, con đi trước đi, bà đợi lâu cũng không tốt. Nói xong, Hoắc Kiều Quyên cũng nhanh chóng ôm hai người, sau đó rời đi. Không có cháu dâu, lúc này bà Julia mới liếc sang ông chồng già của mình hỏi tội. Mark, ông có muốn đêm nay ngủ sofa không? Hôm nay bên ngoài khá lạnh, Hoắc Kiều Quyên mặc một chiếc áo bành tô lớn, bên trong còn có cả áo giữ ấm. Nhưng Ôn Vũ Ngang vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run lên. Cậu ấy đưa tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe, quay sang hỏi thăm cô một cách ân cần. Chị có thực sự ổn không? Nhóc con, sao lại không? Hai tay Hoắc Hiểu Quyên ôm lấy ly cà phê nóng, đưa mặt sát lại gần để cảm nhận hơi ấm được tỏa ra từ đó. Khi thấy hành động này, Ôn Vũ Ngang lại cảm thấy hết sức đáng yêu. Cậu ấy nói, y hệt một chú mèo con. Mèo mẹ thì đúng hơn. Hoắc Hiểu Quyên quay sang liếc cậu ấy, sau đó lại tập trung nhìn ra phía ngoài cửa xe. Thật ra trong xe cũng không lạnh đến mức như vậy. Bản thân cô đang cảm thấy hồi hộp thì đúng hơn. Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn. Ngay khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, trái tim Hoắc Hiểu Quyên lại đột nhiên cảm thấy xót xa. Cô đến đây chỉ được 2 lần, ban đầu để ra mắt, không nghĩ đến lần thứ 2 lại thông báo việc ly hôn. Ôn Vũ Ngang thấy hành động của cô có chút chững lại. Cậu ấy hỏi, sao vậy? Có cần em đi cùng với chị không? Não của em bị chạm mạch à? Chị không sao. Dù gì cũng không có cha già kia ở đây. Cô nhích môi cười khinh, sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo. Em ở đây đợi chị, bao lâu cũng đợi. Không khí giữa cả hai có chút gượng gạo. Hoắc Kiều Quyên vụt tay ra, gật đầu rồi xuống xe. Trong khi đó, Ôn Vũ Ngang lại có chút hụt hẫng. Có lẽ chị ấy không hiểu được ngầm ý trong câu nói của cậu. Gia nhân đợi sẵn ở trước lập tức mở cổng, cung kính gọi cô một tiếng. Thiếu phu nhân, chào mừng cô về nhà. Khung cảnh vẫn như cũ, chỉ có người lại không ở đây. Bên trong, bà Julia đã đợi sẵn ở phòng khách. Khi nhìn thấy cháu dâu của mình, bà ấy liền vui vẻ đón tiếp. Cháu ngoan, con đi đường có lạnh không? Không ạ. Bà nội, sao bà không mặc ấm một chút? Hoắc Hiểu Quyên ôm hôn bà, nhìn thấy bà nội không mặc áo ấm liền hỏi thăm. Bà Julia vui ra mặt nên cũng không quan tâm đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này. Ta từ sáng đã đợi con, để quên áo ở trên lầu đấy. Không sao, ta không sao đâu. Để con đi lấy cho bà. Hoắc Hiểu Quyên nói xong đi một mạch lên trên. Cô cũng không biết cảm giác hiện tại của mình ra sao, chỉ là nơi đâu cũng lưu lại ký ức tươi đẹp của cả hai. Nhìn thấy lại có chút chạnh lòng. Xuống đây, hôm nay ta đã đặc biệt nấu cho con rất nhiều món ngon. Sợ con không quen vị nên chỉ dám nấu mấy món xưa. Sau khi xuống dưới, bà nội lại kéo cô vào trong. Trên bàn ăn toàn là những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vốn dĩ cô chỉ muốn sang đây nói chuyện cho xong, nhưng thấy tâm ý của bà nội như vậy, tâm trạng lại hơi phức tạp. Suy đi nghĩ lại, cũng nên ăn một bữa ngon miệng trước khi báo tin vậy. Ông nội đi công việc lúc sáng, ở nhà chỉ có hai bà cháu thủ thỉ với nhau. Bà nội đặc biệt gắp cho cô rất nhiều thức ăn, tẩm bổ cô từng chút một như em bé. Bà nội, sau khi ăn xong, cả hai rời chỗ ra phòng khách. Bà Julia ngồi bên cạnh tỉ mỉ gọt vỏ trái cây cho cháu dâu. Hoắc Hiểu Quyên chỉ dám khẽ gọi. Cô đã điều chỉnh giọng nói sao cho hợp lý nhất có thể. Sao vậy con? Muốn ăn thêm gì à? Con với anh Hayden sẽ ly hôn à? Julia đang chuyên tâm gọt trái cây cho cháu dâu, đột nhiên nghe được như vậy, bản thân bà cũng hoảng hốt. Con dao suýt chút nữa đã đâm vào tay. Tiểu Quyên, sao vậy con? Hayden có chỗ nào không tốt, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ mắng cho nó một trận. Nhìn dáng vẻ hoang mang của bà nội, cô nhất thời cũng không biết nói gì. Anh Hayden tốt với con lắm, chỉ là tình yêu của tụi con chưa đủ lớn để vượt qua khúc mắc của cả hai ạ. Tiểu Quyên, ta nhất định sẽ dạy dỗ Hayden, có được không con? Nó sai với con ở chỗ nào, ta mắng nó chỗ đó. Không phải ạ, có những cái sai không phải muốn sửa là sẽ sửa được. Ý của con là Hayden có người khác. Tiểu Quyên, con có thể nói cho ta nghe không? Julia ở bên cạnh nhận ra trạng thái của Hoắc Hiểu Quyên có vẻ không ổn lắm. Cơ thể cô có chút run lên, hai tay bấu chặt lấy nhau, như cố gắng che giấu thứ gì đó. Julia cũng không biết phải làm cách nào để an ủi cô. Bà Chiến lặng ngồi bên cạnh, sau đó nắm chặt lấy tay của cháu dâu như một lời trấn an. Anh ấy... có người khác rồi ạ. Hoắc Hiểu Quyên nói xong câu đó cũng khóc nức nở. Cô không nhịn được trước sự quan tâm của bà nội. Cô cũng biết bản thân không thể giấu giếm được lâu. Bà Julia như không tin vào những gì mình vừa nghe được, liền lắp bắp hỏi lại. Hayden có người khác? Không thể nào đâu. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Tiểu Quyên, nó thương con như vậy mà. Con không biết nữa, bà nội. Con thực sự mệt mỏi lắm. Hoắc Hiểu Quyên có chút mất bình tĩnh. Cô khóc lớn hơn, sau đó ôm chặt lấy bà Julia. Bà ấy cũng chưa kịp định hình lại, nhưng khi thấy cô nức nở như vậy, không muốn tin cũng không được nữa. Trời xui đất khiến thế nào, ngay khoảnh khắc đó, ông Mark cũng vừa về tới. Ta nghe đầu hôm nay có Tiểu Quyên ghé chơi. Ông Mark đi tới trước cửa, tay kia đưa cặp cho gia nhân, tay còn lại nới lỏng cà vạt trên cổ. Chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Thái độ của ông có chút chững lại, phất tay kêu gia nhân lui xuống, sau đó đi vào trong. Thấy vợ mình đang ôm cháu dâu vỗ về, ông cũng chẳng hiểu gì. Con bé bị sao vậy? Bà chọc tức nó à? Đêm nay ông phải gọi thằng trời đánh kia về cho tôi. Nếu không tôi đánh ông thì đừng có mà khóc. Bà Julia lo cho cháu dâu hơn hết, chỉ quay sang liếc ông chồng già của mình, sau đó lớn tiếng mắng. Ông Mark chưa hiểu chuyện gì, cũng không biết lý do vì sao tự nhiên vợ mình lại đòi đánh mình. Tôi làm gì mà bà đánh tôi? Nhưng mà gọi ai? Thằng Hayden chết tiệt đấy hả? Nó chứ còn ai nữa. Ông bảo gọi nó bay sang đây cho tôi. Cái thứ ông cháu của ông lại dám đi ngoại tình trong khi bản thân đã có vợ. Ông Mark loay hoay bấm điện thoại gọi cho cháu trai, cũng chưa hiểu chuyện, tự dưng lại nghe được vợ của mình nói Hayden ngoại tình. Đại não của ông như có một trận nổ vang trời, hai tay run run. Tiểu Quyên, thằng Hayden nó ngoại tình sao? Bà Julia không tin đã đành, đến cả ông Mark cũng không tin. Cả hai cũng hoảng hốt một hồi lâu. Ai chẳng biết thằng nhóc con kia tuy miệng hỗn nhưng tâm tính cũng không đến nỗi. Yêu thương gia đình cỡ nào, làm gì có chuyện nó có người khác chứ. Anh ấy muốn ly hôn với con. Con cũng đã gửi giấy rồi. Hoắc Hiểu Quyên ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt, sau đó ngồi nói rõ mọi chuyện với ông bà nội. Nhưng ông Mark giống như á khẩu, một chữ cũng không nói được. Chỉ có bà Julia nhanh trí, bà lau nước mắt cho cô, sau đó dịu dàng nói. Cháu ngoan của ta, nếu như nó sai với con, ta chắc chắn sẽ trừ khử nó khỏi đây, lấy lại công bằng cho con, có được không? Con bình tĩnh lại, kể lại mọi chuyện cho ta đây. Hai ông bà lấy lại tinh thần, nghiêm trang ngồi trên ghế, bốn mắt hướng về Hoắc Hiểu Quyên. Cô cũng sụt sùi một hồi mới kể lại được. Con không gặp anh ấy hơn một tháng. Anh ấy phải đi ra chiến tuyến canh giữ. Sau đó trợ lý của anh ấy gọi con đến, nói rằng anh ấy đã trở về. Con vui mừng đi đến tập đoàn, lại thấy một người phụ nữ khác đang trèo lên người của anh ấy. Hai đứa nó cho con thấy luôn à? Dạ, ông bà nội, con đau khổ lắm. Con ly hôn đi, cỡ đó bà nội cũng không chấp nhận được. Bà Julia chỉ nghe đến đó liền khuyên ngăn cháu dâu của mình ly hôn. Trong tưởng tượng của bà, Hayden, cháu của bà đang ân ân ái ái với một người phụ nữ khác và để cho vợ của nó bắt gặp. Mẹ, cái thằng cháu đáng chết. Con nghe ta, ly hôn đi. Nhưng ta hứa với con, ta sẽ cho con thừa hưởng gia sản của gia tộc, đồng thời cũng bắt nó dập đầu xin lỗi với con. Ta sẽ cho con thừa hưởng một phần của gia tộc, đồng thời cũng bắt nó dập đầu xin lỗi với con. Ôn Vũ Ngang không biết bên trong bọn họ đã nói với nhau ra sao, có chuyện không hay diễn ra hay không, cậu ấy chẳng biết. Nhưng thật tâm vẫn rất lo lắng. Đã quá trưa nhưng Hoắc Hiểu Quyên vẫn chưa ra. Ôn Vũ Ngang không nhịn được, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước xuống xe, tiến lại chỗ vệ sĩ để hỏi thăm. Xin cho hỏi thiếu phu nhân của các anh bao giờ sẽ trở ra? Xin lỗi anh, chúng tôi cũng không biết. Một trong những tên vệ sĩ trả lời, thật ra cũng đúng. Bọn họ cũng chỉ là làm công ăn lương, làm sao mà biết được chuyện gia đình của thân chủ. Cậu ấy mím môi, đút hai tay vào túi quần, muốn hỏi điều gì đó. nhưng lại thôi, quyết định quay ra đợi tiếp. Nhưng cậu ấy chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng gọi. Nhóc con, về thôi. Hoắc Hiểu Quyên trở ra với một nụ cười tươi trên môi. Nhưng Ôn Vũ Ngang là ai chứ? Cậu ấy vừa quay lại, đã thấy hai bên mắt hơi sưng lên, chắc chắn là đã khóc. Cậu ấy vội chạy đến dìu cô ra xe, ân cần hỏi han như thể bọn họ mới chính là một đôi. Ở phía sau, bà Julia không nỡ nhìn cháu dâu rời đi, cứ đứng trước cửa vấn vương mãi. Bản thân bà ấy cũng nhìn thấy những hành động thân mật của cậu trai trẻ kia, nhưng cũng bất lực không biết nói gì hơn, sau đó thở dài quay vào trong. Ông nội Mắc tức giận đến đỏ mặt, cả người toát lên vẻ cương trực, chẳng may động vào cũng khoai lắm. Ông ấy không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lấy điện thoại ra, kết nối trực tiếp đến số máy của Giang Nam Hàn. Đầu dây bên kia reo một lúc lâu không ai bắt máy, ông nội phải gọi đến cuộc thứ ba thì mới có người trả lời. Hayden, chậm nhất là ngày mai. Nếu như con không về nhà giải thích rõ chuyện giữa hai đứa, ta, Mark Hayden, nhất quyết sẽ gạch tên con ra khỏi gia tộc. Giọng nói của ông nội rất lớn, lấn át cả bên kia, ngay cả bà nội kế bên cũng bị dọa cho xanh mặt. Nhưng tiếc một điều là người ở đầu dây bên kia không phải là người mà ông bà muốn gặp. Tôn Chi Hùng vừa nhấc máy lên nghe đã bị chửi xối xả không kịp vút mặt. Anh ấy lấy khăn giấy lau mồ hôi, nhẹ giọng cố gắng xoa dịu đi cơn tức của ông Mark. Ông ơi, con là Tôn Chi Hùng. Nhóc Tôn đấy à? Thằng nhóc khốn kiếp kia đâu? Gây lỗi xong lại sợ quá chạy trốn rồi. Ông Mark không khách khí, trực tiếp gọi cháu trai độc tôn hai chữ khốn kiếp. Tôn Chi Hùng cũng sợ chứ, nhưng anh ấy có cách nào khác đâu. Không ạ, anh Giang đang bận họp với cổ đông các chiến lược mới của Tịnh Giai. Sớm nhất thì 2 tiếng nữa sẽ kết thúc. Tôn, 2 tiếng nữa cũng sắp tới giờ chiều. Ta nói rồi, chậm nhất là tối ngày hôm nay. Nếu như ta không thấy cái bản mặt nó quay về đây, đừng trách sao ta không khách khí. Ông Mắc nói xong lập tức ngắt máy ngang, sau đó tựa lưng ra sau thở hổn hển. Má, tức điên ông đi được. Bên cạnh, bà nội chỉ biết khóc thút thít, sau đó dựa đầu vào người chồng mình than thở với ông. Gia tộc chúng ta xưa giờ cũng chẳng có ngoại lệ này. Tôi buồn quá. Nếu Tiểu Quyên thực sự muốn ly hôn, tôi sẽ chiều theo con bé tất cả. Ông nội tức lắm, nhưng hiện tại thằng bé cháu chưa về đây, ông cũng đâu có chửi được. Ông Mark hạ tông giọng, xoa nhẹ đầu của vợ mình, thâm tình nói. Nó sai gia pháp, tôi đánh chết nó. Bà với con bé muốn cái gì, tôi đều thuận theo cả. Tất cả do ông hết, không biết dạy dỗ cháu cho thật tốt. Nghe vợ nói câu đó, ông Mark ngẩn ngơ luôn, nội tâm ông muốn thét lên. Tôi có biết được đâu. Nó sai thì tôi đánh, nhưng tôi vẫn chung thủy với mỗi bà. Mắc, ông nói câu đó không ngại miệng à? Ông Mắc không hiểu, thực sự không hiểu. Khoảng 70 năm trước, ông không phải thương thương nhớ nhớ chị gái kia lắm hay sao? Nói xong, bà Julia liền hất mặt quay đi, đi một mạch lên tới trên phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Ông Mắc như chết điếng tại đó. Lúc nhận ra mọi việc có vẻ đã hơi muộn, tuổi già sức yếu, đi lên phòng cũng không sung sức đạp cửa như lúc xưa nữa. Thôi hết cách, phải mặt dày nài nỉ bà ấy mới được. Giang Nam Hàn còn đang ở trong phòng họp, Tôn Chi Hùng đã lịch thiệp đi vào trong, ghé sát vào tai nói nhỏ với Giang Nam Hàn. Anh Giang, không hay rồi, lão già đã biết mọi chuyện, yêu cầu anh quay về gấp. Nghe như vậy, Giang Nam Hàn cũng không hề hấn gì. Anh vất tay cho Tôn Chi Hùng lui ra trước, sau đó trầm ngâm ở đó một hồi lâu mới lên tiếng. Tôi cho các vị cơ hội cuối. Không nhất thiết phải là đối tác nước ngoài, chỉ cần có chung phương hướng với chúng ta là được. Đã rõ, thưa chủ tịch. Bọn họ đồng thanh với nhau, Giang Nam Hàn toan đứng dậy cho tan họp, bất chợt lại nhớ ra điều gì đó. Anh nói. Chu Thị có khả năng hợp tác, xem xét đi. Chu Thị có bản lĩnh hay không, anh không biết. Nhưng để lọt vào mắt xanh của Hoắc Hiểu Quyên, chắc chắn có năng lực. Tôn Chi Hùng đợi sẵn bên dưới, ngay cả máy bay riêng cũng được sắp xếp xong. Giang Nam Hàn chỉ cần lên xe và quay về dinh thự thôi. Tại sao ông nội biết? Anh Giang, em đã cho cha. Tiểu Quyên quay lại Pháp với bạn, vô tình gặp được lão gia với lão phu nhân trên du thuyền. Tôn Chi Hùng đã nói giảm nói tránh cái từ bạn rất nhiều, mong sao cho vị đại ca của mình không để ý. Nhưng đâu có dễ như vậy. Bạn, Mối quan tâm của Giang Nam Hàn đã chuyển từ ông bà nội qua Hoắc Hiểu Quyên chỉ trong giây lát. Thiếu gia Ôn ạ. Tôn Chi Hùng không biết Giang Nam Hàn nghĩ cái gì. Anh ấy chỉ lén liếc qua gương chiếu hậu, thoáng thấy nét mặt của vị đại ca có chút khó chịu. Lạc Hoa đâu? Cũng sớm quay về ý rồi ạ. Lạc Hoa có nhắn với anh một câu, cô ấy muốn ra mắt ông bà nội. Chiếc chuyên cơ tư nhân của Giang Nam Hàn sau mấy tiếng ròng rã cũng hạ cánh xuống nơi quen thuộc. Vẫn một khoảng không rộng mênh mông đó, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có người đã không còn nơi đây. Lần này Tôn Chi Hùng không đi theo, chuyên tâm ở Đông Từ giúp thiếu tướng Giang ra mặt giải quyết sơ bộ. Người đón Giang Nam Hàn không ai khác chính là Lorian. Anh ta vẫn đeo một chiếc mặt nạ che mặt như cũ, cúi rạp người xuống như một thói quen. Thiếu gia, chào mừng anh về. Sau khi Lorian nói, đồng loạt một dãy người phía sau cũng hô vang theo, tạo nên một khí thế chấn động giữa đêm khuya. Giang Nam Hàn có chút chau mày, phất tay cho người lui ra. Anh quay sang hỏi Lorian. Cũng không phải lần đầu quay về, quy tắc như vậy để làm gì? Thiếu gia, long trọng chào mừng anh quay về chịu gia pháp của lão gia. Lorian vừa dứt lời, một vài anh trai sau lưng đã không nhịn được bật cười. Ngay cả người phát ngôn ra câu nói đó cũng không chịu được, bặm chặt môi với nhau. Tâm tình của Giang Nam Hàn đã không tốt, vừa về tới lại bị cái đám nhóc con này chọc tức. Mặt mày anh sa sầm, khí thế toát ra lại còn bức người hơn. 10 vòng. Giang Nam Hàn ung dung đi trước, hai tay đút vào trong túi quần, khuôn mặt trông rất thỏa mãn. Hai chữ thốt ra nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến cho các anh em đứng hình mất mấy giây. Bọn họ hối hận rồi. Lorian cũng hoảng hốt, lon ton chạy theo phía sau lưng thiếu gia, nhỏ giọng nỉ non. Thiếu gia, hay chúng ta suy nghĩ lại một chút. Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Nam Hàn ngắt lời. Không, chạy ban đêm để nâng cao thể lực, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn một chút. Cả đội nghiêm, đi thôi. Lorian cũng hết cách, lập tức cho mọi người vào hàng ngũ ngay ngắn. Vốn định quay về tổng bộ gần đó để chạy bộ. Tổng bộ của bọn họ thật ra là một dãy các tòa nhà cao tầng khác nhau, được xây kiên cố sát bên tòa lâu đài của gia tộc Kingsley. Phần lớn bọn họ sẽ được tập võ ở đó, chạy bộ cũng sẽ chạy xung quanh bên đấy. Đi đâu? Giang Nam Hàn đưa tay chặn lại, không cho bọn họ đi. Lorian không hiểu, nhưng cũng nghiêm túc trả lời, biết đâu lại khiến cho thiếu gia đổi ý. Quay về tổng bộ để thực hiện yêu cầu của anh ạ. Tôi đâu có kêu quay lại tổng bộ. Chạy ở đây. Anh nói xong, chỉ tay ra xung quanh. Bọn họ sợ đến chết khiếp. Lorian cũng muốn khóc tới nơi. Nói bọn họ chạy ở đây, khác gì kêu họ đêm nay không ngủ. Khu vực này chỉ dành riêng cho việc di chuyển bằng chuyên cơ trực thăng của gia tộc Kingsley. Nó rộng lớn đến thế nào, Giang Nam Hàn lại còn không rõ sao? Thiếu một vòng, mai bù lại gấp đôi. Giang Nam Hàn nói xong cũng không quan tâm nữa, xoay người rời đi, để lại cho bọn họ không gian riêng. Lorian ngán ngẩm nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm. Tất cả là tại các cậu. Kêu tôi gọi anh ấy làm gì? Để bây giờ khổ cả lũ. Lorian do chịu phạt nên cũng không hộ tống thiếu gia đi vào trong dinh thự. Một mình Giang Nam Hàn đi bộ vào bên trong. Thật ra anh biết hiện tại đã khuya, đi bộ kéo dài thời gian một chút để không phải gặp ông bà nội. Nhưng Giang Nam Hàn tính, làm sao bằng ông nội tính được. Anh vừa đi đến cổng, một anh vệ sĩ đã lon ton chạy vào bên trong thông báo cho lão già biết. Anh chưa kịp phản ứng cái gì, đã thấy cả người uể oải, đau nhức vô cùng. Thiếu gia, lão gia cho mời anh vào trong ạ. Sau một lúc, anh vệ sĩ kia quay lại mở cổng cho thiếu gia. Hai mắt của Giang Nam Hàn giật giật. Không phải anh là chủ nhân tương lai của nơi đây sao? Ông nội có nhất thiết phải dùng từ mời không? Sao nghe nặng nề như vậy chứ? Thiếu gia, tôi chỉ làm theo lời của lão gia thôi ạ. Mong anh thông cảm. Giang Nam Hàn vừa bước ngang, anh vệ sĩ cũng đi theo sau. Cả một quãng đường luôn cúi đầu lý nhí nói. Anh ấy cũng đâu muốn chứ. Chỉ tại lợi ích của lão gia đưa ra quá lớn đi, có thể giúp anh ta 1 năm nghỉ việc cũng đủ nuôi sống gia đình. Được rồi, lui đi. Cả hai đi đến trước thềm của tòa lâu đài. Giang Nam Hàn cho người vệ sĩ kia lui đi. Tự dưng anh lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, muốn nhấc chân bước cũng không nổi. Cả người rã rời mệt mỏi vô cùng. Anh đã lựa chọn đi bộ về để ông bà nội may ra đi ngủ sớm. Anh cũng không phải bị tra hỏi như vậy. Ai có ngờ đâu ông nội vẫn còn thức, Cả tòa lâu đài vẫn còn sáng đèn như ban ngày, chắc chắn để đợi anh. Hayden, Kingsley, mau vô đây. Ông nội Mark ngồi trên một bộ ghế được chạm khắc tinh xảo, trên tay còn cầm theo cây gậy của riêng ông. Từ bé đến lớn, mỗi khi ông nội chuẩn bị đánh anh, chắc chắn sẽ cầm sẵn cây gậy như vậy. Ông nội, con mới về. Giang Nam Hàn thở hắt ra một hơi, lấy tinh thần đi vào bên trong. Chát, chân của anh vừa bước một bước vào bên trong, ông nội đã tiến ra tát cho anh một cái đau điếng. Giang Nam Hàn cảm giác má phải của anh nóng rát cả lên, chứng tỏ ông nội đã sử dụng một lực rất mạnh. Anh không nói, cũng không phân bua, chỉ yên lặng đứng đó, mặc cho ông nội muốn đánh muốn chửi sao cũng được. Ông Mắc đứng đó, tức giận đến đỏ mặt, bản thân ông cũng không kìm được sự tức giận của chính mình. Ông hỏi, Hayden, mọi chuyện Tiểu Quyên nói, có phải thật không? Ông nội. Giang Nam Hàn biết rõ tính tình của ông nội, nhưng lại không nghĩ đến ông sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Từ bé đến lớn, cho dù anh có làm gì sai hay không, trước khi đánh theo để ra pháp để dạy dỗ, ông nội đều sẽ hỏi anh rõ ràng mọi việc trước. Chỉ là lần này chưa kịp hỏi, đã nhất quyết đánh anh như vậy. Nhưng Giang Nam Hàn lại không cảm thấy buồn. Việc ông nội phản ứng mạnh mẽ như vậy, xem như anh biết được ông bà nội đã thương cháu dâu nhiều như thế nào. Ban đầu anh còn sợ rằng đưa Hoắc Hiểu Quyên về, cô sẽ khó hòa nhập với ông bà nội bởi khoảng cách hai thế hệ, nhưng có vẻ anh đã nghĩ sai. Bị câm sao? Hayden, mở miệng nói chuyện. Ông nội không kiên nhẫn. Khi thấy anh không trả lời, ông không nhân nhượng lại tát anh thêm một cái. Giang Nam Hàn đột ngột quỳ xuống, hai tay chống lên đùi, cúi đầu nói với ông. Ông nội, lỗi do con, không liên quan đến Tiểu Quyên. Con không giữ được bản thân, không chung thủy được với cô ấy. Hayden, đây là những thứ con nên nói vào lúc này sao? Ông Bắc túng tức đến độ thở hổn hển, có chút lảo đảo đứng không vững nên phải dựa ra phía sau. Ông ngồi xuống ghế, chống hai tay lên gậy, cúi gằm mặt không nói điều gì. Nhân cơ hội đó, Giang Nam Hàn lại nói tiếp. Chuyện của cha mẹ con năm xưa, con đã biết ai đứng sau. Ông nội, con tiếp cận Lạc Hoa, vốn dĩ chỉ muốn trả thù. Cha của cô ta là người đã hại chết cha mẹ của con. Hayden, rõ ràng có nhiều cách như vậy, tại sao còn phải làm tổn thương Tiểu Quyên chứ? Bà Julia đang ngủ trên phòng, nghe tiếng ồn cũng chạy xuống xem mọi chuyện ra sao, lại bất chợt nghe được cháu trai nói như vậy. Giang Nam Hàn trầm mặc không nói gì, gia đình ba người bỗng chốc rơi vào trong im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới nói tiếp. Con giải công tốn sức nhiều năm như vậy, chấp nhận quay về Đông Từ cũng chỉ vì lý do duy nhất đó. Hayden, con im đi. Ông đội Mark im lặng nãy giờ cũng không nhịn được nữa. Ông lớn tiếng quát mắng anh, nhưng anh vẫn một mực nói tiếp. Ông nội, bà nội, hai người không đau lòng sao? Không phải đó là mong ước của hai người à? Cha mẹ con có lỗi lầm gì chứ? Giang Nam Hàn không giữ được bình tĩnh, anh gào lên, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bọn họ sai với cha mẹ con, khiến cho gia đình mình tan vỡ, khiến cho con trở thành một đứa mồ côi. Nhưng Tiểu Quyên, con bé có tội với con sao? Julia tiến lại trước mặt cháu trai của mình, chất vấn hỏi. Cha của anh là con trai của bà, mẹ của anh cũng là con dâu của bà, tại sao bà không đau lòng chứ? Nói đến Hoắc Hiểu Quyên, đột nhiên Giang Nam Hàn lại trầm mặc. Anh cúi mặt xuống, nước mắt đã rơi xuống chảy dọc trên má, rơi xuống mu bàn tay của anh. Anh hít sâu một hơi, sau đó hạ quyết tâm. Anh nói, con sai với cô ấy, nửa đời còn lại con chắc chắn sẽ đền đáp. Ngay cả khi con bé có gia đình mới, con đền đáp bằng cái gì? Hayden, sao con lại hồ đồ như vậy? Julia không giữ được tâm trạng của bản thân, bà xoay mặt đi, khóc nức nở mà nói tiếp. Hayden, bà rất mong con sẽ hạnh phúc, nhưng tại sao chứ? Con xin hai người, con đã sắp thành công rồi, đừng nói cho cô ấy biết. Giang Nam Hàn không dám ngừng mặt lên, nước mắt không ngừng rơi. Anh dập đầu xin lỗi ông bà nội dưới nền đất, rất cố chấp. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hayden, mọi quyết định của con của ngày hôm nay, sau này con đừng hòng hối hận. Ông Mắc nói xong, đứng dậy tiến tới, lấy gậy trên tay đánh vào người cháu mình tới tấp. Mỗi một đòn đánh ra đều rất mạnh, sức lực cũng rất nhiều. Năm đó, cha mẹ anh cũng vì chuyện làm ăn mà bị hãm hại. Ông bà lại càng mong cháu mình hạnh phúc hơn bao giờ hết nữa. Mấy chục năm thấy cháu mình cô độc, ông bà rất lo, sợ rằng nó sẽ vì trả thù mà quên mất hạnh phúc của riêng mình. Hai ông bà, ai cũng biết cái chết của cha mẹ đã ảnh hưởng đến tâm lý Giang Nam Hàn nhiều như thế nào. Nhiều năm như vậy rồi, đến khi nó lấy vợ, cứ tưởng nó sẽ quên được, bỏ qua hận thù tiến đến tương lai, gác lại mọi thứ không hay phía sau. Ấy vậy mà hôm nay lại dám làm tổn thương vợ chỉ vì trả thù cho cha mẹ. Dù bị ông đánh mạnh như vậy, Giang Nam Hàn cũng không kêu ca gì, anh chỉ chịu đựng mà khóc. Không phải đau do bị ông đánh, mà đau ở trong lòng, đau đớn đến nỗi không thể thở được. Ông nội nói đúng, anh không có quyền hối hận, bởi vì tự tay anh đã đẩy cô ra xa hơn. Trải qua 15 phút đánh liên tục như vậy, cả người Giang Nam Hàn rớm máu, sơ mi đen không thể thấy được vết máu, nhưng nó đã thấm ướt đẫm một mảng sau lưng. Ngoài lưng ra thì tay cũng chảy rất nhiều máu, có nơi đã bầm tím. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, đừng dọa tôi sợ. Bà Julia đột ngột kêu lên, chạy đến đỡ lấy ông Mark. Không biết ông bị gì nhưng đã ngất xỉu rồi, cả người vô lực ngã ra phía sau. Ngay trong đêm, tiếng kêu cứu vang lên inh ỏi cả một khu biệt lập. Ông Mark do quá tức giận dẫn đến việc ngất đi. May mắn được đưa đi kịp lúc. Ở bệnh viện, trải qua một lúc lâu cấp cứu, bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra báo cáo. Bệnh nhân không sao, chỉ là quá tức giận nên mới bị tăng xông như vậy. Chú ý hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Vị bác sĩ báo cáo xong cũng đi khuất. Julia không nhịn được sự tức giận, vươn tay tát thẳng lên má phải của cháu trai không một chút nhân nhượng. Hayden, con sai với Tiểu Quyên, ta đã mặc kệ. Nhưng tại sao lại chọc tức ông ấy? Ta nói cho con biết, con có thể nam thê bảy thiếp, kết hôn với ai cũng được, nhưng ta chỉ công nhận Tiểu Quyên. Hơn nữa, ta cũng chỉ có ông ấy thôi. Chúng ta nương tựa nhau sống, không quấy rối con. Vậy nên con tránh chọc tức ông ấy. Vốn dĩ Julia luôn yêu thương cháu trai, chưa bao giờ bà nặng lời với Giang Nam Hàn cả. Đừng nói chi là tát một cái thật đau như vậy. Nhưng Giang Nam Hàn biết rõ, lần này bà nội phản ứng tức giận như vậy, cũng đủ biết anh gây nên tội cỡ nào. Nhưng ý tứ trong câu nói của bà nội vẫn rất rõ, anh hiểu hết. Năm thê bảy thiếp, hay ngay cả việc chọc tức ông nội. Bà nội! Đột nhiên giọng nói của Bắc Hiểu Quyên vang lên phá vỡ không khí căng thẳng giữa cả hai. Giang Nam Hàn đứng bất động tại đó, không dám quay lưng lại. Hoắc Hiểu Quyên chạy đến ôm Julia, lo lắng hỏi thăm đủ thứ. Ông nội có sao không ạ? Khi nãy bà hoảng loạn như vậy, chắc hẳn đã sợ lắm. Ông nội không sao nữa, Tiểu Quyên, vô thăm ông thôi. Julia nắm chặt tay Hoắc Hiểu Quyên. Khi nãy trên đường đến bệnh viện, bà hoảng quá cũng không biết gọi cho ai, trong vô thức đã bấm số của cháu dâu. Sau khi các y bác sĩ đi hết, hai bà cháu cũng đi vào trong. Từ đầu đến cuối, ai cũng xem Giang Nam Hàn như không khí. Chủ tịch Giang, lại gặp anh ở đây. Giang Nam Hàn chưa kịp thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ của mình thì lại đột ngột nghe giọng nói của Ôn Vũ Ngang ở phía sau. Anh ho khan một tiếng, điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới quay lưng lại, chào hỏi một cách thật chân nhất có thể. Ôn Vũ Ngang, cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp nhỉ. Tôi đưa chị ấy đến đây. Ôn Vũ Ngang vẫn mặc trên người bộ pyjama xanh than, tóc tai vẫn rối bời. Nghe như vậy, trong lòng của Giang Nam Hàn có chút bàng hoàng. Anh nhíu mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi lại. Cả hai ở chung sao? Nhưng Ôn Vũ Ngang chỉ cười trừ, xoa xoa đầu tóc rối bời của mình, trả lời rất dứt khoát. Thật ngại quá Chủ tịch Giang, chuyện riêng tư đương nhiên không nên hỏi. Đơn giản thôi. Giang Nam Hàn nhún vai tỏ ý cho qua, không quan tâm nữa, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò vậy. Anh không thể suy nghĩ tích cực, trong sáng hơn dù chỉ là một chút. Anh Giang, anh biết rõ ý tứ của tôi với chị ấy. Tôi khuyên anh một chút. Nếu đã bỏ lỡ, sau này nên tĩnh tâm, an phận với những thứ mà mình đang có đi. Trong khi không khí đang trùng xuống do hai bên không ai nói với nhau điều gì, Ôn Vũ Ngang đã bắt chuyện trước với Giang Nam Hàn. Thậm chí cậu ấy còn thay đổi cách xưng hô rõ rệt. Ở bên Hoắc Hiểu Quyên như một chú nai tơ, bên trong lại như một con sói khát mồi. Cậu Ôn, ý cậu? Giang Nam Hàn trưng ra một vẻ mặt như không hiểu, nhưng tay trong túi quần sớm đã nắm chặt lại thành quyền. Thích là sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Tôi chỉ sợ anh hai đần đây. Sau khi toại nguyện được ý muốn của bản thân, lại muốn chuyển hướng như cũ. Sợ quá nên dặn trước thôi. Ôn Vũ Ngang không nói thẳng, cũng không nói xéo, thật ra đang nói ngụ ý. Cậu Ôn, nể mặt cô ấy, cậu nên quản chặt cái miệng của bản thân đi. Bao nhiêu năm trôi qua, Giang Nam Hà luôn là người giữ được bình tĩnh một cách đáng sợ. Không ai có thể đoán trước được ý tứ hay bắt bài anh qua mắt anh. Nhưng Ôn Vũ Ngang lại đang khơi dậy sự máu lửa trong cơ thể của anh. Giang Nam Hàn hung hăng tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo của Ôn Vũ Ngang, vốn dĩ muốn vung ra một cú đấm thật mạnh nhưng thôi. Sao vậy anh Giang? Không hung hăng nữa à? Thôi vậy, tổng bộ của anh, có được một kẻ đứng đầu như anh, thực sự không xứng một chút nào. Ôn Vũ Ngang, câu nói của cậu ấy cũng chọc tức được chủ tịch Giang. Đương nhiên cậu ấy rất thỏa mãn. Đối diện với kẻ đã không yêu thương chị Quyên như anh ta, Ôn Vũ Ngang chỉ muốn giúp cô chọc kẹo, chọc đến chết cũng được. Tất nhiên bao nhiêu cũng không đủ. Chủ tịch Giang, anh giận à? Thấy vẻ mặt xám xịt đen như lọ của anh, Ôn Vũ Ngang lại được nước lấn tới. Cậu ấy giống như chuyển sang một nhân cách khác, không trẻ con vui vẻ như mọi khi. Anh tiến tới nắm chặt lấy cổ áo của Ôn Vũ Ngang, hạ giọng hỏi. Tôi nói cho cậu biết, tôi nể cậu ở bên cô ấy, cho nên tôi mới không động tay với cậu. Nếu không Ôn Vũ Ngang, cậu nghĩ cậu đứng ở đây đối diện với tôi được sao? Tại sao không? Chủ tịch Giang, anh nói câu nói đó với tôi, anh không thấy bẽ mặt à? Ôn Vũ Ngang không hoảng sợ, ngược lại còn tăng thêm sát thương trong câu nói của bản thân. Giang Nam Hàn tức quá hóa điên, anh đánh cậu ta một cú giáng trời không thương tiếc. Vì quá bất ngờ, Ôn Vũ Ngang không né được nên loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Nhưng bao nhiêu đó cậu ấy cũng không sợ. Có dũng khí đánh người như vậy, nhưng lại không có lá gan bảo vệ chị ấy. Sợ thật đấy, hữu danh vô thực. Giang Nam Hàn tính đưa tay ra đánh tiếp, nhưng lại bị Hoắc Hiểu Quyên chen ngang. Cô tiến tới đẩy anh ra xa Ôn Vũ Ngang. Anh đi quá giới hạn của tôi đấy. Em xuống dưới đợi chị. Ôn Vũ Ngang lại trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ, giống như một đứa con nít vâng vâng dạ dạ trước mặt Hoắc Hiểu Quyên. Dãy hành lang rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người. Cô nhìn anh cũng nhìn cô. Tuyệt nhiên không ai nói với nhau câu nào. Sao lại chọc giận ông nội như vậy? Hoắc Hiểu Quyên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng của đôi bên. Cô muốn chất vấn hỏi anh một số chuyện. Anh nhếch môi, nói lại. Chọc giận đâu? Ông nội không giữ được bình tĩnh thôi. Giang Nam Hàn, anh có thể nói chuyện nghiêm túc được một lần không? Cô khó chịu với cách nói chuyện bông đùa của anh, thực sự rất khó nghe. Hoắc Hiểu Quyên, em khó chịu với tôi sao? Được thôi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Giang Nam Hàn vốn dĩ muốn đùa giỡn với cô để cho không khí loãng ra, nhưng lại thấy nét mặt cô không vui. Theo thói quen trước đó, anh lại nuông chiều cô một cách vô lý như vậy. Bà nội nói, anh có chuyện khó nói ở trong lòng. Cô gắt gao nhìn anh, dịu giọng nói ra câu đó, cảm thấy rất chua xót. Cô thực sự không biết anh có chuyện gì giấu cô, lớn lao đến như thế nào mới quyết định có người khác như vậy. Đối diện với câu hỏi đó, Giang Nam Hàn không trả lời, trầm mặc đứng đó nhìn cô. Cả người hệt như một pho tượng không cảm xúc, cũng không nhúc nhích. Hai mắt cô đỏ hoe, nhưng cô vẫn cố gắng gượng hỏi. Trả lời tôi đi. Giang Nam Hàn, anh trả lời tôi đi được không? Anh tức cái gì? Anh giận cái gì? Tại sao anh không nói với tôi? Có cái gì khó nói chứ? Anh nói đi, tôi sẽ cùng anh vượt qua. Sóng gió cỡ nào cũng qua được mà. Hoắc Hiểu Quyên chất vấn anh, nhưng lại không nhịn được rơi nước mắt trước. Cô đánh mạnh lên ngực của anh, khóc nức nở như một đứa trẻ không tìm được mẹ, lạc lối trong chính hoàn cảnh của mình. Giang Nam Hàn không đành lòng nhìn cô khóc, nhưng anh cũng không nói được. Cách duy nhất mà ngay từ đầu anh đã áp dụng chính là tuyệt tình. Em xin anh đấy. Bao nhiêu tháng mạnh mẽ lại không thể che giấu được nữa. Giang Nam Hàn một mực giữ im lặng, nhưng lại ôm chặt cô vào lòng mà thỏ thẻ. Hiểu Quyên. Giang Nam Hàn khóc, Hơi ấm từ cơ thể quen thuộc của Hoắc Hiểu Quyên trong phút chốc đã khiến anh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Vạn sự trên đời đều có lý do. Tôi hèn mọn giấu em bao lâu qua. Lý do duy nhất khiến cuộc hôn nhân này kết thúc. Đơn giản thôi. Tôi hết yêu rồi. Hoắc Hiểu Quyên, tôi hết yêu em rồi. Anh nhẫn tâm nói như vậy, nhưng vẫn ôm khư khư cô thật chặt. Hoắc Hiểu Quyên lại khóc to hơn, khóc đến thương tâm, ngặt nghẽo. Trái tim vỡ vụn, thương yêu chia đôi, niềm tin cũng không còn. Nhưng tại sao chứ? Tại sao tuyệt tình với cô như vậy mà anh vẫn rơi nước mắt? Hoắc Hiểu Quyên cảm nhận được cơ thể anh run lên, đau đớn đến như vậy, cũng nhất quyết nói do hết yêu. Tiếc thật đấy, Nam Hàn. Chúng ta đẹp đôi như vậy, lại không thể cùng nhau đi tiếp rồi. Hoắc Hiểu Quyên nhẫn nhịn buông anh ra, đối diện với anh, cô cố gắng gượng cười, lau đi nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Nói xong câu đó, cô cũng dứt khoát rời đi, rời bỏ tình yêu của bản thân đã vun đắp. Hôn nhân của chúng ta kết thúc chóng vánh như cái lúc nó bắt đầu. Hoắc Hiểu Quyên không quay lại, cứ như vậy đi thẳng một mạch, một chút cũng không muốn thấy bản mặt khốn kiếp của anh. Thêm một lần nữa, Giang Nam Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi, không đủ dũng khí để níu kéo cô ở lại, hèn mọn không nói ra sự thật. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngã khuỵu xuống nền đất, tay không đập mạnh xuống sàn như trút bỏ sự tức giận của bản thân. Mãi đến một lúc sau, Giang Nam Hàn thôi không quấy nữa, chỉ im lặng ngồi xuống nền đất, cúi đầu khóc nức nở. Cả một dãy hành lang không có ai, không nghe cũng như không thấy, lặng lặng chỉ có mỗi anh ở đó. Không khác mấy so với Giang Nam Hàn. Khi đi xuống, Hoắc Hiểu Quyên đã lựa chọn thang bộ. Dù biết sẽ mệt, nhưng cô vẫn cố chấp. Chỉ ít có thể kéo dài thêm một chút thời gian, xem rằng anh có xuống không, có chạy theo để ôm chặt lấy cô không. Nhưng trái lại với sự kỳ vọng của cô, Giang Nam Hàn không đuổi theo. Suốt quãng đường xuống dưới, Hoắc Hiểu Quyên chỉ có một mình. Trời đêm se lạnh, Hoắc Hiểu Quyên thất thểu tự lấy hai tay ôm lấy mình, thẫn thờ đi ra xe. Ôn Vũ Ngang trong xe đợi cô. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ấy như một thói quen mở cửa xe lao ra. Khi thấy cô khóc nức nở như vậy, Ôn Vũ Ngang không cam lòng. Trong lòng cậu ấy có bao nhiêu bộn bề chứ, bấy nhiêu sự quan tâm cho cô. Em ở đây, chị khóc đi, không ai thấy đâu. Hoắc Hiểu Quyên có hai lần khóc trước mặt Ôn Vũ Ngang. Một lần khi bọn họ gặp mặt nhau trong bệnh viện, cậu ấy đã đưa nón của mình cho cô. Lần thứ hai ngay tại đây, cũng là bệnh viện, cậu ấy đã khoác áo cho cô giữa trời đêm lạnh giá. Cả hai lần đều là Ôn Vũ Ngang tự nguyện giang tay che chắn, giúp đỡ cho cô, không ai bắt buộc cả. Nhận được sự an ủi, sự cảm động của Hoắc Hiểu Quyên lại dâng cao hơn. Cô khóc to hơn nữa. Ôn Vũ Ngang không nản chí, cậu ấy sợ cô sẽ lạnh, đưa cô vào trong xe, bật máy sưởi lên. Ngay cả nước suối và khăn giấy cũng được chuẩn bị sẵn cả rồi. Cô khó chịu rên lên một tiếng, nét mặt của Ôn Vũ Ngang đã tái xanh hết cả rồi. Cậu ấy luống cuống nhấn nút mở cửa sổ xe xuống, quay sang hỏi cô. Chị sao thế? Có cảm giác đỡ hơn chút nào không? Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy được. Hoắc Kiều Quyên cảm giác cơ thể cô hơi mơ hồ, hai mắt dần dần díu chặt lại với nhau. Không lâu sau cũng không biết trăng sao gì nữa. Ôn Vũ Ngang run rẩy, cậu ấy liên tục lay người cô. Chị đừng dọa em sợ. Hoắc Hiểu Quyên ngất đi. Tâm trạng của Ôn Vũ Ngang cũng trùng xuống thảm hại. Cậu ấy nhấn ga, điên cuồng tăng tốc chạy ngay trong đêm. Sau đó, rất nhanh chiếc xe đã thắng gấp lại trước một bệnh viện tư nhân khác. Cấp cứu cho cô ấy, làm ơn. Cô ấy đang mang thai. Em bé đã được 3 tháng hơn. May mắn thay, bác sĩ trực ca đêm ở bệnh viện hôm nay khá đông, ai cũng tất bật chuẩn bị. Ôn Vũ Ngang sợ sệt muốn vào bên trong, nhưng lại bị y tá chặn lại ở trước cửa. Cảm giác lúc này của Ôn Vũ Ngang duy nhất chỉ muốn bóp chết Giang Nam Hàn. Giang Nam Hàn, cái loại khốn nạn như anh tốt cùng thì có cái gì tốt đẹp chứ? Ôn Vũ Ngang lo lắng, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Cậu ấy đấm mạnh vào tường, hận thù hiện rõ qua ánh mắt. Trước đây Ôn Vũ Ngang đã từng nghe nói, trong cuộc đời của bạn thực sự sẽ có một người vừa gặp đã khiến cho bạn cảm nhận được yêu thương, Một người mà khi bạn vừa gặp đã muốn giang tay bảo vệ. Cái gì mà nhất kiến trung tình, mãi mãi một tình yêu. Lúc ấy Ôn Vũ Ngang không tin, đánh chết cậu cũng không tin sẽ có người đó xuất hiện trong cuộc đời. Ôn Vũ Ngang tin rồi, thực sự đã tâm phục khẩu phục. Không sao đâu, bệnh nhân sức khỏe không ổn định, cộng thêm việc xúc động quá mức nên mới ngất đi như vậy. Tốt nhất là vẫn nên giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ. Tôi cũng nhắc nhở anh một chút, làm chồng thì nên có trách nhiệm hơn nữa. Những tháng sau thai kỳ thì nên tẩm bổ cho vợ hơn nữa. Ban đêm, bác sĩ sau khi cấp cứu xong, ra nói mấy câu cũng đi thẳng một mạch không quay lại. Ôn Vũ Ngang tự nghĩ ngợi, sau đó giễu cợt chính bản thân. Cậu ấy cũng muốn được như vậy, nhưng có lẽ hơi khó nhỉ. Hoắc Kiều Quyên được nằm ở trong phòng riêng biệt, tay vẫn còn cắm kim truyền nước biển. Ôn Vũ Ngang lặng lặng đi vào bên trong, nội tâm phức tạp nhìn người con gái trước mặt. Cậu ấy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh, xoa xoa lên bàn tay đang hơi sưng do kim tiêm. Sao chị lại yêu tên đó nhỉ? Cậu ấy nắm lấy tay cô áp lên trên mặt, thủ thì hỏi dò. Cậu ấy ngồi ở đó, ngắm nhìn cô thật lâu, mãi đến lúc bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Ôn Vũ Ngang giật mình tỉnh dậy, trời cũng đã sắp trưa. Hoắc Hiểu Quyên mơ hồ tỉnh lại, cảm nhận sự tê dần của một bên tay. Nhìn qua mới thấy nhóc con họ Ôn kia đang ngủ rất say. Cô thở dài một hơi, cũng không biết lý do vì sao bản thân lại ở bệnh viện. Đêm qua có chút khó thở, sau đó liền không biết gì nữa. Chị tỉnh rồi, có đỡ hơn không? Em bé không sao, do chị kích động quá thôi. Cậu ấy biết cô lo lắng, suy nghĩ những gì. Giống như một người bạn tâm giao thực sự, nhưng Ôn Vũ Ngang ngoài mặt như vậy. Trong lòng cậu ấy lại không muốn cô buồn phiền, nên nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác. Việc kinh doanh của chúng ta đã có tiến triển hơn rồi. Sao vậy? Bọn họ qua đây với mục đích công việc. Có trôi cũng luôn nhớ đến việc quan trọng trước mắt. Ôn Vũ Ngang đỡ cô dậy, chỉnh gối lại cho cô dựa không đau lưng, tinh tế đến nỗi mỗi chi tiết nhỏ. Chẳng phải chỉ thích ăn pizza sao? Ở Đông Từ cũng ít quá như vậy. Vậy thì em sẽ làm. Chị thích pizza thật, nhưng đâu phải dễ như em nghĩ đâu. Cô bĩu môi, muốn giỡn chút với Ôn Vũ Ngang. Em có suy nghĩ tới hai việc. Một là em sẽ đem pizza đến gần hơn với người dân ở Đông Từ, xem như đánh cược thử vận may một lần. Hai là em muốn kinh doanh hoa khô. Nếu đã đánh cược như vậy, rủi ro cũng rất cao. Em nên chọn một thôi. Không ạ, em thấy chị thích cả hai thứ, nên em mới quyết định như vậy. Hoắc Hiểu Quyên mở to mắt nhìn cậu ấy, hơi không tin lắm. Chị yên tâm, em ở giữa thôi. Chia lợi nhuận cho Tĩnh Giai xong, dư bao nhiêu, em cho Bảo Bảo hết. Nếu như có thể, em sẽ mua đứt chuỗi kinh doanh lại, sang tên cho chị. Em không muốn cái tên họ Giang kia nắm giữ. Bảo Bảo. Em mới nghĩ ra cho em bé của chị. Em xin một chân cha, cha nuôi. Vũ Ngang. Cả hai đang nói chuyện hăng say như vậy, Hoắc Hiểu Quyên lại trở nên nghiêm túc. Cô gọi tên cậu ấy, hỏi tiếp. Em không hối hận à? Hối hận? Em không hiểu. Em với chị, dẫu sao cũng chỉ là tình cờ gặp mặt, em lại tốt với chị như vậy, đáng sao? Sau khi Hoắc Hiểu Quyên hỏi, Ôn Vũ Ngang có chút im lặng. Cậu ấy cụp mắt xuống, không biết nên nói gì. Em không có khái niệm đó. Ôn Vũ Ngang em, một khi đã nhận định ai thì nhất định sẽ đối tốt với họ. Cậu ấy ậm ừ một lúc lại nói tiếp. Ít nhất em sẽ không phản bội chị như ông kia. Hoắc Hiểu Quyên sinh ra đã có trực giác khá mạnh. Cô có thể cảm nhận được việc ai đó nói ẩn ý trong câu nói của họ. Bởi lẽ vậy, cô nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác để nói chuyện, tránh làm phiền lòng Ôn Vũ Ngang, cũng như tránh làm cho mối quan hệ của bọn họ xấu đi. Em đó, mấy hôm nay không ăn nhiều, cả mặt đã hốc hác đến như vậy rồi. Chị mau khỏe lại, để em bớt lo hơn một chút, có khi em sẽ ăn uống tốt hơn đó. Nhóc con, dám ghẹo chị sao? Cô muốn ký đầu cậu ấy, nhưng không hành động. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ vì Ôn Vũ Ngang có ý tốt với cô mà thôi. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau, mẹ của Ôn Vũ Ngang đột ngột từ đâu xông vào phòng, lo lắng chạy tới hỏi han. Gái yêu của ta, con sao thế? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hạ Cảnh Phi đến ôm chặt lấy Hoắc Hiểu Quyên, như thể lâu lắm không gặp. Hôm qua hai đứa kêu đi công việc, sau đó cả đêm không quay lại, lo lắng đến ngủ không được. Hoắc Hiểu Quyên lại cảm thấy có lỗi với bà ấy, cô nhỏ giọng. Con không sao ạ, con xin lỗi, làm cô phải đợi lâu như vậy. Con không sao, như vậy thì ta đỡ lo. Chẳng trách nhóc con kia không chăm sóc cho con thật tốt. Ôn Vũ Ngang có ý tốt, cậu ấy đang kéo ghế lại cho mẹ, tự nhiên lại bị chửi lây. Mẹ, con cũng đã săn sóc chị ấy kỹ lắm đấy. Nhưng Ôn Vũ Ngang có phân bua đến đâu cũng không được. Trong mắt mẹ Ôn chỉ có mỗi Hoắc Hiểu Quyên. Nếu như chăm sóc kỹ, con gái của ta lại vô đây à? Con gái? Mẹ nhận vơ nhanh quá nhỉ. Cậu ấy đã tức lại tức hơn. Bọn họ nhận mẹ con khi nào, bản thân cậu ấy cũng không biết. Có phải quá bơ vơ không? Kệ mẹ con chúng tôi, cậu đi chuẩn bị xe đi. Tôi đưa con bé đi mua sắm một chút để khuây khỏa cơ thể. Sắp năm mới, con cũng không muốn nữa. Ôn Vũ Ngang như một chú nai con đáng yêu, nhỏ giọng năn nỉ mẹ Ôn, nhưng đâu có được. Hạ Cảnh Cảnh căn bản không quan tâm cậu con trai ruột, chỉ yêu thương con gái thôi. Thẻ của con đâu? Đưa đây cho mẹ. Cô quẹt thẻ của Vũ Ngang sao? Ôn Vũ Ngang không cam lòng, cậu ấy trưng ra vẻ mặt đau khổ. Mẹ không thương con trai của mẹ à? Hạ Cảnh Cảnh hất tóc sang một bên, ra vẻ điệu hạnh, quay sang nói với Ôn Vũ Ngang. Mẹ muốn mua trang sức cho bản thân với Tiểu Quyên của mẹ. Nếu con muốn mẹ yêu thương con, cũng đơn giản thôi. Đưa thẻ đây. Yêu thương của mẹ, cũng lạ quá. Mặc cho Ôn Vũ Ngang than vãn như vậy, nhưng cậu ấy cũng không tiếc, nhanh chóng lấy thẻ ra đưa cho mẫu thân đại nhân. Ta đi xuống hỏi bác sĩ một chút, sau đó tiện tay làm thủ tục xuất viện cho con, gặp nhau ở bên dưới nhé. Mẹ Ôn yêu chiều quay sang nói với Hoắc Hiểu Quyên, sau đó rời đi trả lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ. Dạ. Sau khi mẹ Ôn đi, Hoắc Hiểu Quyên được Ôn Vũ Ngang đỡ đứng dậy, sau đó quơ tay quơ chân muốn khởi động gân cốt một chút, nhưng bất chợt lại trượt chân. Cơ thể cứ như vậy mất thăng bằng ngã ra phía sau. Nhưng may mắn thay, Ôn Vũ Ngang đã đỡ được. Tư thế như vậy khiến Ôn Vũ Ngang nhớ lại cái hôm chị em bọn họ gặp nhau. Đơn giản như thế đã khiến cậu tương tư. Hoắc Hiểu Quyên ngại đỏ mặt, nhanh chóng buông ra. Ôn Vũ Ngang nhớ lại quá khứ, cảm giác tim đập rất nhanh. Chị xinh đẹp như vậy, mẹ em thích cũng đúng thôi. Nhưng chị nghe nói khi mang thai sẽ rất xấu. Em không thấy chị xấu, chị tự ti sao được? Nhưng chị vẫn tự ti. Trong mắt của em, chị luôn xinh đẹp như vậy, giống hệt như lúc em gặp chị. Ôn Vũ Ngang muốn nói tiếp nhưng đã kịp giấu nhẹm đi câu sau. Lúc gặp chị, em đã xác định rõ chỉ muốn đối tốt với chị thôi. Nhưng có những câu muốn nói cũng không nói được. Nghĩ đến đây, cậu ấy lại cảm thấy bản thân hơi hổ thẹn. Em cố ý tiếp cận chị à? Nếu đối tượng em tiếp cận là chị, có lẽ em đã buộc cục giữa chừng rồi. Nhóc con, em muốn làm ông bụt sáng trần à? Cô mỉm cười hỏi lại. Một phần là do sắc đẹp, chín phần là do tính cách. Tính cách được thay cho bốn chữ vừa gặp đã yêu. Sau khi xuất viện, Ôn Vũ Ngang chăm sóc Hoắc Hiểu Quyên không khác một đứa trẻ được cha yêu thương. Ngay cả cha mẹ Ôn cũng vậy. Cô đi một bước, cậu ấy đi theo đỡ nửa bước. Mẹ Ôn cũng ở phía sau xem xét coi có chuyện không. Hoắc Hiểu Quyên không quen lắm, nhưng suy đi nghĩ lại cũng do bọn họ quan tâm cô thôi. Xem như cô may mắn gặp được mẹ con họ. Chị đi chậm lại một chút, xuống bậc thang nguy hiểm biết bao nhiêu. Thông cảm cho chị đi, chị không quen đi chậm chạp như vậy. Hoắc Hiểu Quyên mỉm môi nói, nhưng Ôn Vũ Ngang vẫn không chịu. Bảo bảo đang lớn lên, bụng chị cũng to ra, tốt nhất nên học cách đi chậm rãi lại. Không phải chị nói em quản chị quá hay sao? Em cũng đâu muốn chứ. Ôn Vũ Ngang không biết học giống ai, luôn nhõng nhẽo muốn cô theo ý của cậu ấy. Hoắc Hiểu Quyên xị mặt xuống. Chị nghe em hết, có được chưa? Cậu ấy nghe được câu trả lời ưng ý, miễn cưỡng gật đầu. Sau đó Ôn Vũ Ngang cho cô ngồi đợi ở bàn ăn, quay lưng đi vào trong bếp, xắn tay áo lên một cách rất tự nhiên. Gì vậy? Em xắn tay áo. Có ý định muốn nấu ăn sao? Đương nhiên, không có gì có thể làm khó được em. Ôn Vũ Ngang trả lời rất khí phách, tự tin vào khả năng của bản thân. Cậu nhóc kia cầm lên hai hũ bột được để sẵn, nhau mày lại phân vân, miệng lẩm bẩm. Một bên bột mì, một bên bột năng. Cái nào trước? Cái nào sau? Khóe miệng Hoắc Hiểu Quyên giật giật, không khỏi chán nản. Như vậy mà đòi nấu nướng cho cô ăn, cũng kinh ngạc thật. Ông ấy chịu để lại công thức cho em sao? Nghe cô hỏi, Ôn Vũ Ngang gật đầu. Bọn họ muốn đẩy mạnh kinh doanh pizza như đã nói trước đó. Khổ ở chỗ không ai chịu bán lại công thức. Nhưng ông trời đâu triệt đường sống của ai. Dưới sự lì lợm của Ôn Vũ Ngang cùng với nhân viên cậu ấy, vị sư phụ kia cũng chịu truyền lại bí kíp. Hoắc Hiểu Quyên không chịu ở yên một chỗ. Cô tiến tới nói với cậu ấy. Chị làm với em. Tiện tay chỉnh lại công thức một chút. Xem như có chất riêng của Tĩnh Giai. Nhưng Ôn Vũ Ngang không muốn cô động tay, nhưng lại không dám cãi. Chỉ một cái liếc mắt của Hoắc Hiểu Quyên đã khiến cậu ấy im bặt. Căn bếp trở nên khuấy động hơn hết dưới sự tung hoành của hai chị em. Trong lúc Ôn Vũ Ngang vẫn đang say sưa nhào nặn bột với công thức, Hoắc Hiểu Quyên đã hất bột lên mặt của cậu ấy. Cô giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp tại trận. Ôn Vũ Ngang tiện tay chất bột lên mũi cô. Coi bộ cũng giống người tuyết ghê. Không ai chịu thua ai, không nhịn nhục ai, họ chơi tới bến. Một chút cũng không đả động tới việc làm pizza. Ôn Vũ Ngang thấy Hoắc Hiểu Quyên cười vui vẻ, trong lòng cũng vơi đi được chút nỗi lo. Chị ấy chỉ cần hạnh phúc thôi, cậu ấy sẽ tình nguyện làm mọi thứ. Trong bầu không khí đầy căng thẳng, sự im lặng bao trùm cả căn phòng bệnh. Gia đình ba người không ai nói với nhau điều gì. Giang Nam Hàn nhận ra sự thất vọng sâu thẳm trên khuôn mặt già nua của ông nội, nhưng anh không muốn thay đổi quyết định của bản thân. Đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt của con. Ông nội mặc quay mặt sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với cháu trai. Bà Julia ở bên cạnh chỉ sợ chồng mình không chịu được tức giận lại ngất xỉu. Bà liên tục trấn an. Ông dịu đi một chút đi, dù gì... Đủ rồi. Ông mắc cắt ngang lời bà Julia. Gia tộc Kingsley không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã nói rồi, chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu thôi. Xung đột giữa cả ba dâng cao. Giang Nam Hàn đứng đó, anh không mở miệng, cũng không dám đối diện với ông nội. Anh chỉ lặng lặng bước đến đặt đồ ăn trên bàn, sau đó đứng qua một bên, lập tức quỳ xuống. Julia chua xót nhưng lại sợ chồng không vui. Bà không dám phản đối thêm, cảm thấy bản thân như đang đứng giữa một cuộc chiến không lý do. Hayden. Không lâu sau, ông Mark hạ giọng. Hận thù mở mắt, lại dám từ bỏ cả vợ của mình chỉ vì con gái của kẻ thù. Ông nội ngưng một chút, thở dài rồi lại nói tiếp. Xem như ta đã thất bại trong việc nuôi nấng con cháu lên người. Ông nội, con rất thương cha mẹ. Họ chết oan uổng như vậy, không ai thương xót sao? Giang Nam Hàn ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt gắt gao của ông. Anh đã rất cố gắng kiên định với suy nghĩ của bản thân, nhất quyết không thể thay đổi được. Kế hoạch bao năm anh cố gắng không thể kết thúc như vậy được. Hayden, con của ta, ta không thương nó thì ai sẽ thương nó chứ? Ông Mark có chút mất bình tĩnh. Ông giơ tay lấy ly nước kế bên ném thẳng về phía của anh. Tiếng thủy tinh vỡ tan, một vài mảnh không may ghim vào da của Giang Nam Hàn. Nhưng anh vẫn không lên tiếng. Lần thứ hai kể từ khi cha mẹ Giang Nam Hàn qua đời, anh mới được chứng kiến ông nội rơi nước mắt. Ông yên vị trên giường, cắn chặt răng khóc không thành tiếng. Bà nội ở kế bên cũng không cầm được nước mắt. Với tính tình cố chấp ngang bướng của bản thân, anh vẫn nói tiếp. Năm ấy cha mẹ con về Đông Từ lập nghiệp, hắn ta hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của gia tộc Kingsley. Con sẽ kết hôn với Lạc Hoa, dẫn cô ấy về ra mắt. Nói dứt câu, Giang Nam Hàn đứng dậy, ngước mặt lên cao, ngăn cho nước mắt rơi xuống. Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, anh cúi gập người cảm ơn ông bà nội, sau đó quay lưng rồi đi. Trước khi đi khỏi, anh đã bị câu nói của ông nội làm khựng lại. Hôn lễ của con, ta sẽ không tham gia. Sau khi xong việc, ta sẽ gạch tên con ra khỏi gia tộc. Riêng Tĩnh Giai ra, một xu cũng không được nhận. Mọi thứ để lại cho Tiểu Quyên. Không hiểu sao khi nghe được như vậy, Giang Nam Hàn cảm thấy rất vui, xem như đã thỏa mãn được phần nửa. Tình yêu của anh dành cho Hoắc Hiểu Quyên sâu đậm cỡ nào, chỉ một mình anh biết. Ngày mà anh có được cô, anh đã từng nghĩ mình đã có cả thế giới trong tay. Nhưng tất cả cũng không đánh bại được tình thương anh dành cho cha mẹ. Tại sảnh bệnh viện, Lorian đã đợi ở dưới rất lâu, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng thiếu gia của mình. Anh ấy vội chạy đến che ô cho anh, sau đó cùng nhau lên xe. Tâm trạng của thiếu gia không tốt, Lorian liếc mắt thôi cũng biết. Trong gia tộc Kingsley, Lorian cũng được xem như con cháu ruột của ông bà chủ, duy nhất chỉ thiếu mỗi cái họ. Thiếu gia, những hôm nay thiếu phu nhân không ra khỏi khuôn viên của gia tộc Scott, chúng tôi cũng thấy cô ấy rất vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không khỏe lắm. Lorian bật máy tính lên, bấm một dãy mật mã riêng. Trên màn hình hiện lên camera trong khuôn viên của gia tộc Scott rất rõ. Giang Nam Hàn nheo mắt nhìn. Hiện tại Hoắc Hiểu Quyên đang được Ôn Vũ Ngang dìu ra ngoài vườn tưới hoa. Cả hai cười đùa với nhau trông có vẻ rất hạnh phúc. Không khỏe. Giang Nam Hàn nhướng mắt hỏi lại, trong lòng không mấy vui. Lorian im lặng một lúc lâu lại nói, bác sĩ tư nhân của gia đình bọn họ rất thường xuyên ghé sang bên đó. Như anh có thể thấy, nét mặt của cô ấy có chút tái nhợt. Giang Nam Hàn gật đầu, sau đó lại nhìn ngắm Hoắc Hiểu Quyên qua màn hình máy tính. Trong lòng cảm giác đau nhói, anh thực sự rất giống một kẻ hèn mọn không dám đối diện với sự thật. Đơn ly hôn đã được thông qua, bọn họ cũng sắp xếp cho anh một khu riêng. Anh Tôn cũng nói với tôi, bên đó hỏi anh ấy một câu, thực sự thiếu tướng muốn ly hôn sao? Liên hệ với cô ấy đi, hẹn ngày đi. Thực sự ly hôn à? Thiếu gia, có nhất thiết phải như vậy không? Tốt cho cô ấy thôi, không vướng phải người tệ bạc như tôi. Lorian chỉ tập trung lái xe, không dám bật lại. Anh ấy cũng có những suy nghĩ của bản thân, nhưng chọn giữ im lặng. Bên cạnh thiếu gia bao nhiêu năm qua, Lorian biết rõ hơn ai hết sự đau khổ của Haddon Kingsley. Anh ấy nung nấu ý định hơn một thập kỷ chỉ để đợi được hôm nay. Cũng phải hạ quyết tâm bao nhiêu khi chấp nhận thay tên đổi họ, quay lại nơi đau thương kia. Bọn họ ở bên nhau như vậy, nỗi đau cũng như được chia hai. Sau khi thiếu gia quyết định như vậy, Lorian phải đứng ra giải quyết tất cả mọi việc ở bên đây với lão gia. Sau khi hẹn được thiếu phu nhân, không, nhớ báo cáo lại với tôi. Giang Nam Hàn ngã người ra ghế sau, nhấn nút bật chế độ mát xe, rồi nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Không khí trong xe bỗng nhiên lại rơi vào im lặng. Suốt đoạn đường đi không ai nói với nhau câu nào. Không được bao lâu, điện thoại của Giang Nam Hàn đột nhiên vang lên. Người gọi đến hiện rõ tên Lạc Hoa. Thấy như vậy, anh có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn bắt máy. Giọng anh trầm ổn, không thể hiện rõ cảm xúc cá nhân. Tiểu bảo bối, em sao vậy? Lại nhớ anh sao? Cả người Lorian nổi sần lên. Mẹ, thiếu gia có nhất thiết phải như vậy không? Cái giọng điệu tiểu bảo bối nhão như cháo kia, anh ấy tưởng đâu bản thân còn đang nằm mơ đấy chứ. Anh yêu, em nhớ anh quá không chịu được nên đã mua vé sang đây. Hiện tại em vừa đáp xuống máy bay, em không báo cho cha biết nên không được ưu tiên. Cho anh thời gian một tiếng đến đón em đấy. Qua điện thoại, giọng nói của Lạc Khoa thể hiện rõ sự phấn khích. Cô ấy đợi anh quay lại nhưng khá lâu, nhớ quá không chịu được. Đáy mắt của Giang Nam Hàn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã được anh thu hồi. Đợi anh một chút, tiểu bảo bối, cẩn thận một chút, không được để ai bắt nạt nghe chưa. Cả hai nói với nhau thêm mấy câu nữa rồi thôi, sau đó cũng cúp máy. Thiếu gia, vậy quay lại sân bay sao? Lorian hơi hoảng sợ trong lòng. Lạc Khoa này là con gái của kẻ thù, thiếu gia của anh ấy đã hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào mới gọi được ba chữ tiểu bảo bối kia vậy. Do quãng đường cũng không quá nên chưa đến một tiếng, Giang Nam Hàn đã có mặt tại sân bay để đón Lạc Khoa. Anh bước xuống xe, thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân xung quanh. Nhớ cho kỹ, chú ý thân phận, không được phát ngôn linh tinh đâu. Giang Nam Hàn gửi một dòng tin nhắn cho Lạc Khoa, sau đó lại tiếp tục đứng đợi. Anh cũng không quên dặn dò Lorian một số việc. Nếu để Lạc Khoa phát giác được sẽ không hay, đổ vỡ kế hoạch lại không hay. Anh yêu, bên trong đi ra, Lạc Khoa đẩy vali, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau khi thấy Giang Nam Hàn ở phía bên đây, cô ấy nhanh chóng chạy đến, ôm thật chặt lấy anh. Lorian nhanh chóng giữ lấy vali, trong lòng âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Vóc dáng của Lạc Khoa cũng tựa như thiếu phu nhân, có điều hơi ốm hơn một chút nên nhìn không quá đầy đặn. Cả người cũng có thứ hào quang được gọi là tiểu thư danh giá, mặt mũi cũng không tệ. Chỉ tiếc là Lạc Khoa là con gái của kẻ thù. Tiểu bảo bối, đã lâu không gặp. Chẳng phải người ta nhớ quá mới qua đây thăm anh sao? Tụi em nói cho anh biết, em cũng chưa có nói cho cha biết đâu đấy. Ánh mắt của Giang Nam Hàn nhìn Lạc Khoa si tình đến mức người qua đường còn phải thốt lên, ngọt ngào quá đi mất. Nhưng chỉ có Lorian thấy được bên trong ẩn chứa sự lạnh nhạt đến vô tận. Ngoan, anh dẫn em đi chơi, có được không? Giang Nam Hàn mỉm cười, vươn tay xoa đầu Lạc Khoa. Trong phút chốc lại khiến cô ấy trở thành một chú mèo ngoan ngoãn biết phân lời. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, cái gì em cũng chịu được. Đi thôi, hôm nay anh sẽ dành trọn cả ngày cho em. Anh dịu dàng ôm lấy eo của Lạc Khoa đi ra xe, giống như đang chở che cho một cô gái nhỏ. Không biết vì lý do gì, Lorian lại cảm thấy cặp đôi này trông ngứa mắt dã man. Anh ấy lén lấy điện thoại ra, chụp vội một tấm hình sau đó gửi cho người được lưu là Tôn Hồ Đồ với nội dung: em tức điên lên đi được, ai đó kêu thiếu gia tỉnh ngủ đi được không? Cô gái này có gì bằng thiếu phu nhân nhà ta chứ? Lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác như vậy. Lạc Hoa như một đứa trẻ chạy xông ra phía trước, nhắm tuyết. Cô ấy sinh ra lớn lên tại Ý, nhưng vẫn bị cha quản thúc bao nhiêu năm qua, không được tự do tự tại bay lượn như một chú chim. Nói vậy thôi, nhưng khi Giang Nam Hàn đến, Lạc Hoa cũng nhất quyết cãi ý cha, không bằng danh phận tiểu thư của bản thân mà một lần nữa quay về Đông Từ. Có nhớ cha không? Nhìn thấy Lạc Hoa như vậy, Giang Nam Hàn cũng biết rõ lý do, nhưng thứ anh muốn còn nhiều hơn nữa. Lạc Hoa nghe xong hơi chần chừ một chút, nhưng sau đó lại nói: tạm thời chưa muốn, nhưng nếu như anh tính tới chuyện xa hơn với em thì chúng ta có thể xin ông ấy kết hôn. Nam Hàn. Đột nhiên Lạc Hoa nhỏ giọng gọi tên anh. Cô ấy thỏ thẻ nói: quân nhân không được tái hôn, đúng không? Vẻ mặt của cô ấy thoáng chút buồn, nhưng Giang Nam Hàn đã rất nhanh giải bày mọi thứ. Hiểu Quyên nói với em, có đúng không? Hay ai đe dọa em? Không ai đe dọa em cả, chị ấy nói như vậy. Câu nói ra là Khoa có chút ủy khuất. Cô ấy cũng giống Hắc Hiểu Quyên, là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng cả hai khác nhau một chỗ, Hắc Hiểu Quyên được Hoác gia yêu thương che chở đúng mực, cho cô ấy bộc lộ hết những khả năng kiến thức của bản thân. Sự giàu có của Hoắc gia chính là bàn đạp lớn nhất cho Hoắc Hiểu Quyên đi đến thành công, không cản trở ước mơ của cô ấy. Đối với Lạc Khoa lại ngược lại, cha của cô ấy luôn giữ khư khư con gái trong khuôn viên gia tộc, nhất định không cho tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Vì vậy Lạc Khoa luôn giữ một nét đoan trang, thủy mị hiếm có của giới nhà giàu. Tiểu bảo bối của anh, gia tộc của em ở bên đây, anh cũng như vậy. Nếu như Đông Từ không cho tái hôn, chúng ta sang đây kết hôn, sinh sống ở đây chẳng phải là tốt hơn sao? Giang Nam Hàn vén tóc cho Lạc Hoa, vươn tay ôm chặt lấy cô để trấn an. Lạc Hoa cũng đỡ được phần nào sự lo lắng, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, ngước mặt lên hỏi: công việc của anh không tiếc à? Sao phải tiếc, anh chỉ muốn ở bên em thôi, không quan trọng những việc khác đâu. Giọng nói chắc nịch với lối suy nghĩ xa của Giang Nam Hàn đã hoàn toàn đánh bại được Lạc Hoa, giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Cả hai ở chốn đông người ôm nhau thắm thiết, Giang Nam Hàn còn đặc biệt hôn lên trán của Lạc Hoa như một lời hứa cho mai sau. Ở phía sau, một giọng nói đột nhiên vang lên: chủ tịch Giang có vẻ hạnh phúc quá nhỉ. Ôn Vũ Ngang xuất hiện ở đây, Lorian chưa kịp trở tay, khiến cho Giang Nam Hàn cũng hơi bất ngờ. Anh tiến lên trước, cho Lạc Hoa ở phía sau, cất giọng hỏi: cậu có ý gì? Tôi làm sao mà có ý gì được chứ, chỉ vô tình đi ngang qua, sau đó thấy cảnh yêu thương mật ngọt như vậy, không nhịn được muốn khen thôi. Ôn Vũ Ngang mỉm cười, hai tay đút vào túi quần, ăn nói rất giễu cợt. Lorian muốn tiến lên đôi co với cậu ấy, nhưng đã bị cánh tay của thiếu gia ngăn lại, nên thôi, anh ấy cũng lui ra sau. Nếu gặp được cậu hôm nay cũng tốt. Truyền lời của tôi với Hiểu Quyên, tháng sau về nước, nhớ gặp nhau càng sớm càng tốt. Lauren không biết Giang Nam Hàn đã phải nhịn nhục bao nhiêu để nói được câu này, nhưng anh ấy cũng biết được thiếu gia cố tình muốn cho Lạc Hoa nghe thấy. Khỏi phải nói, nghe được câu ưng ý, không chỉ Lạc Hoa vui vẻ như nở hoa, ngay cả Ôn Vũ Ngang cũng vậy. Cậu ấy vỗ tay thật lớn, nét mặt lộ rõ vẻ tươi tắn. Chủ tịch Giang cũng tự coi trọng bản thân quá nhỉ. Nhưng mà không sao, hôm nay gặp anh ở đây, tiện tay đưa luôn. Cậu ấy chững lại một chút, nhận lấy tệp giấy trên tay trợ lý, sau đó đưa tới cho Giang Nam Hàn. Trong đây ghi rõ những việc, những thứ mà Hoắc tiểu thư mong muốn, không bao gồm tài sản. Lô đất anh sang tên cho chị ấy chắc chắn sẽ được hoàn trả lại. Xong việc, Ôn Vũ Ngang cũng không ở lại lâu, lịch sự nói: nếu như có thắc mắc, tháng sau gặp nói chuyện với luật sư của chúng tôi. Cậu ấy vốn dĩ đã định quay lưng bước đi, nhưng bất chợt lại nhớ ra việc muốn nói nên quay lại. Tôi quên nữa, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội lớn như vậy. Cuộc sống ấy hả? Đôi lúc buông tay nhau để chị ấy gặp ai đó tốt hơn thôi. Sắc mặt của Giang Nam Hàn bỗng chốc đen kịt, cả người hơi run nhẹ lên, nhưng anh vẫn cố gắng điềm tĩnh xem như không có chuyện gì cả. Anh không quan tâm tệp hồ sơ có gì, lập tức quăng ra sau cho Lorian, còn bản thân quay lại nói với Lạc Hoa: em tin chưa? Anh chỉ muốn làm một dạo với em thôi, tiểu bảo bối. Bình minh tại tòa lâu đài cổ kính lan tỏa vẻ đẹp êm dịu, ánh nắng bắt đầu xen lẫn cùng bóng tối qua các khe cửa sổ cổ, tạo ra bức tranh huyền bí. Tiếng chim líu lo trở nên rõ ràng trong không gian yên bình, góp phần tăng thêm sự hòa mình với bình minh. Không khí mát mẻ lan tỏa từ sân vườn xung quanh, mang theo hương thơm của cỏ xanh và hoa tươi, làm cho ngày mới bắt đầu với sự tươi mới và yên bình. Tiểu Quyên, con đã dậy chưa? Mẹ Ôn dịu giọng hỏi thăm, gõ cửa thật nhẹ, sợ khiến con gái nuôi thức giấc. Hoắc Hiểu Quyên đang vệ sinh cá nhân ở trong vệ sinh, nghe như vậy cũng nhanh chóng đáp lại: dạ mẹ, con đây ạ. Sau khi nghe tiếng đáp lại của cô, mẹ Ôn mới mở cửa bước vô. Bà mang theo sự thanh lịch của tuổi già và vẻ đẹp hiện tại trong bộ đồ cổ điển. Bước chân êm ái trên nền đá cung đình, bà tiến đến chỗ của cô với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Mẹ Ôn thoáng nhìn căn phòng, con bé thực sự ở rất ngăn nắp, đây cũng là điều khiến bà yêu thích. Mẹ Ôn mỉm cười khi nhận ra sự ngăn nắp và sạch sẽ trong căn phòng. Con gái mẹ thật cẩn thận, đêm qua con làm việc khuya, không dám gọi con dậy sớm, sợ con sẽ thấy mệt. Dạ, con đang vệ sinh cá nhân mẹ ạ, chắc sẽ xong trong vài phút nữa. Cô cẩn thận gấp gọn các đồ dùng cá nhân, sắp xếp chúng vào đúng vị trí. Hôm trước sau khi cha mẹ Ôn biết tin Hoắc Hiểu Quyên nhập viện, cả hai thực sự rất giận dữ, sau đó có trách mắng Ôn Vũ Ngang. Cậu ấy không liên quan nhưng cũng bị la do không bảo vệ cô thật tốt. Mẹ quên nói với con, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi dạ hội tại gia. Mẹ Ôn kéo Hoắc Hiểu Quyên ngồi xuống giường, thân mật nắm tay cô rồi nói: mẹ, dạ hội là như thế nào ạ? Mẹ quên nói với con, mỗi năm một lần, cha mẹ sẽ tổ chức buổi dạ hội tại gia chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Dạo này cha bận trang trí quá nên cũng không để ý. Tối nay dạ hội sẽ được tổ chức ở phía sau, tất cả đã sẵn sàng, do con không hay lui xuống dưới đó nên không biết. Mẹ Ôn nói với ánh mắt rất trông mong. Chỉ thông qua như vậy, Hoắc Hiểu Quyên cũng đủ để biết được mẹ nuôi của cô thực sự đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cậu con trai ngoan. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy bất ngờ và phấn khích trước thông tin về buổi dạ hội. Cô nhìn mẹ Ôn với ánh mắt đầy tò mò và mong đợi. Lần đầu tiên con tham gia một buổi dạ hội như vậy, mẹ, mẹ nghĩ xem con nên ăn mặc như thế nào. Mẹ biết con mang thai, không tiện chia sẻ nên trước đó đã đặt sẵn một bộ váy che bụng cho con. Mẹ muốn con gái của mẹ như một nhân vật chính trong buổi dạ hội đêm nay. Cảm ơn mẹ nhiều lắm, con không ngờ mẹ chu đáo đến như vậy. Mọi thứ mà mẹ chuẩn bị cho con rất trân trọng nó. Con sẽ mặc bộ váy mà mẹ đặt may, đi chung với Tiểu Ngang. Hai người phụ nữ chia khoảnh khắc ân cần, một mối quan hệ bền chặt dựa trên tình cảm chân thành. Hoắc Hiểu Quyên thấy hạnh phúc và an tâm khi có mẹ Ôn luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô. Đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân, có phải kiếp trước cô đã sống quá tốt hay không nên kiếp này mới gặp được nhiều người yêu thương cô như vậy, không phải ruột thịt nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi hiếm có. Cho đến đêm tối, khi buổi dạ hội ở phía sau đã bắt đầu, Hoắc Hiểu Quyên lúc này mới thay đồ xong. Cô xuất hiện trong gương với bộ váy công chúa vô cùng lộng lẫy, váy dài, mềm mại và lấp lánh. với lớp vải chi phong mỏng manh bay bổng khi cô di chuyển. Họa tiết hoa nhẹ nhàng trải dài trên bề mặt váy, tô điểm cho bức tranh hoa lệ, như những bông hoa mùa xuân tỏa sắc hương dịu dàng. Chị. Không lâu sau, Ôn Vũ Ngang bước vào phòng, ánh mắt của cậu ấy như được mê hoặc, đắm chìm trong vẻ đẹp của chị gái trước mặt. Bước chân của anh cứ như là điệu nhảy nhẹ nhàng, từng bước di chuyển tiến về phía cô. Với ánh nhìn sâu lắng, cậu ấy nhận ra vẻ duyên dáng và quyến rũ đầy lôi cuốn từ chiếc váy công chúa mà Hoắc Hiểu Quyên đang mặc. Trái tim của Ôn Vũ Ngang như được thôi thúc, một cảm xúc ẩn sâu hiện lên, thứ mà cậu ấy chưa từng trải qua trước đây. Xinh đẹp quá. Ôn Vũ Ngang bập bẹ được mấy câu, ánh mắt si mê vẫn không thả xuống. Hoắc Hiểu Quyên lúc đó mới nhận ra mẹ Ôn đã đặt chung một mẫu váy với com lê cho cô với Ôn Vũ Ngang. Em mặc đôi với chị sao? Hoắc Hiểu Quyên không giấu nổi sự kinh ngạc. Ôn Vũ Ngang xuất hiện trong bộ siêu đen lịch lãm, tinh tế đến mức hoàn hảo. Áo vest được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vẻ lịch lãm của anh với đường may chính xác và form dáng vừa vặn. Công chúa của em, chị có sẵn sàng tham gia buổi dạ hội chưa? Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy một cảm giác hồi hộp, nhưng cũng rất hạnh phúc khi được cậu ấy mời mọc. Cô đưa tay nhỏ nhắn ra phía trước để Ôn Vũ Ngang nắm lấy, tạo nên một sự kết nối nhẹ nhàng, tự nhiên giữa họ. Bức tranh tuyệt vời của cặp đôi này bắt đầu được vẽ nên trong một đêm tuyệt vời đầy hứng khởi và kỷ niệm. Phía bên dưới, ánh đèn lung linh chiếu sáng, tạo nên không gian rực rỡ và lộng lẫy cho buổi dạ hội. Phía tầng dưới, MC với bộ trang phục thanh lịch và phong cách bắt đầu giới thiệu cha mẹ Ôn, cặp đôi là nhân vật chính của buổi dạ hội. Cha Ôn hay ông Cost xuất hiện với vẻ lịch lãm và phong độ của một quý ông, mặc bộ vest đen hoàn hảo. Bên cạnh ông là mẹ Ôn, người phụ nữ trưởng thành, lộng lẫy với chiếc váy dạ hội long lanh, phản chiếu sự trang trọng và quý phái. Mẹ Ôn vui vẻ vẫy tay chào đón quan khách, tượng trưng cho sự ấm áp và hiếu khách của gia đình. Sau đó, bà nhận micro từ MC với sự tinh tế và tự tin. Xin chào và cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi dạ hội của chúng tôi. Bà bắt đầu với một giọng điệu trầm ấm và quý phái. Tiếp theo, bà quay sang giới thiệu con trai và con gái nuôi của mình. Mong mọi người chào đón con trai của chúng tôi, Ôn Vũ Ngang, và con gái nuôi, Hoắc Hiểu Quyên. Dưới bức tranh lung linh của ánh đèn và sự lấp lánh của pha lê, Ôn Vũ Ngang và Hoắc Hiểu Quyên bước ra với vẻ ngoài lộng lẫy và quý phái. Hoắc Hiểu Quyên đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy dạ hội, Ngang trang trọng trong bộ siêu đen hoàn hảo. Cặp đôi này đối diện với sự ngưỡng mộ từ mọi người, sự duyên dáng và sự hài hòa trong vẻ ngoài tạo nên một hình ảnh hoàn hảo và gợi cảm nhất của tình yêu và vẻ đẹp trong buổi dạ hội này. Nhiếp Đình Vãn ở bên dưới, một thân tây trang sang trọng đứng giữa không gian rực rỡ của buổi dạ hội, bỗng chợt nhận ra vẻ đẹp rạng rỡ trên sân khấu có điều gì đó quen thuộc. Một ánh mắt nhạy bén khơi gợi những ký ức từ quá khứ, khiến anh dừng lại và quay sang gọi Tạ Ân, người bạn đồng hành của mình. Vợ ơi, xem kìa, có phải là chị Quyên không? Nhiếp Đình Vãn chỉ về phía sân khấu, ánh mắt đầy tò mò và kỳ vọng. Tạ Ân nhìn theo hướng anh chỉ, ánh mắt cũng trở nên tò mò, cố gắng nhận biết người trên sân khấu. Hai người họ với ánh nhìn tập trung cùng nhau theo dõi vẻ đẹp lộng lẫy từ cô gái trên sân khấu. Sự nghi ngờ và sự kích động dần trỗi dậy trong họ khi họ cố gắng nhận diện và xác định xem cô gái ấy có phải là Hoắc Hiểu Quyên, người đã từng gắn bó với họ trong quá khứ hay không. Quan khách ở dưới sân khấu không thể giấu được sự kinh ngạc và phấn khích khi nhìn thấy cặp đôi trên sân khấu. Sự đồng điệu này khiến cho bức tranh tổng thể trở nên hoàn hảo và gây ấn tượng mạnh mẽ. Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Ôn Vũ Ngang dịu dàng dìu Hoắc Hiểu Quyên rời khỏi sân khấu, bước theo cha mẹ Ôn để chào hỏi mỗi người một cách trang trọng và lịch thiệp. Họ tạo nên một bức tranh thanh lịch, cùng nhau bước đi trong không gian lễ hội, mỗi bước chân tự tin và uyển chuyển. Cả hai lịch sự chào hỏi từng người, gặp gỡ mọi quan khách với vẻ tươi cười và sự thân thiện. Mỗi lời chào hỏi, mỗi nụ cười từ họ đều tạo ra sự ấm áp và gần gũi, tôn vinh không khí lịch sự và hân hoan của buổi dạ hội. Scott, rất vui được gặp lại. Tôi đợi tin ông cũng lâu lắm. Cha mẹ Ôn bắt tay vui vẻ với một ông chú. Hai ông ôm lấy nhau rất vui vẻ. Cha Ôn nói, lâu quá rồi không gặp, bạn chí cốt của tôi, có ổn không? Buổi dạ hội đêm nay của tôi ra sao? Chắc chắn, buổi tiệc thực sự tuyệt vời. Cặp đôi con của bạn thực sự lộng lẫy và quý phái. Ông chú đối tác kia vỗ tay, rất cảm động với cảnh cha mẹ con cái hạnh phúc như vậy. Cảm ơn ông, con trai của tôi đã thiết kế buổi dạ hội hôm nay. Hôm khác đi, chúng ta sẽ tiếp tục công việc kinh doanh được không? Vị đối tác nói. Tôi hiểu, họ thực sự tạo nên một bức tranh tuyệt vời và làm cho buổi tiệc trở nên đặc biệt hơn. Ông nghĩ sao về việc mở rộng kinh doanh của chúng ta vào thị trường mới? Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận chi tiết về nó trong thời gian sắp tới. Rất tốt, tôi rất hạnh phúc khi nghe về điều đó. Chúng ta nên bắt đầu lập kế hoạch. Cuộc hội thoại diễn ra rất lẹ, sau đó cũng kết thúc rất nhanh. Rồi một lúc lâu sau, khi cả hai tiếp tục giao lưu với quan khách, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy chân mình có chút đau đớn. Bị hạn chế bởi việc mang thai, cô không thể thoải mái di chuyển trong đôi giày cao gót. Nhạy bén nhận ra tình hình của Quyên, Ôn Vũ Ngang không để cô trở nên bất tiện hơn. Cậu ấy cúi xuống, tận tâm cởi đôi guốc cô đang mang qua một bên để Hoắc Hiểu Quyên được nhẹ nhàng hơn. Sau đó, Ôn Vũ Ngang khom xuống, cởi giày của mình ra đưa cho cô, một chút cũng không thấy phiền hà. Em hiểu chị cảm thấy không thoải mái, cậu ấy nói với cô, biểu lộ sự quan tâm. Chị cứ mang đi, nó sẽ dễ chịu hơn. Hoắc Hiểu Quyên cảm động trước việc của cậu ấy, cô nói. Cảm ơn nhóc nhỏ của chị, đỡ đau hơn được một chút. Ôn Vũ Ngang dẫn Hoắc Hiểu Quyên đến gặp gia đình họ Nhiếp, quản lý Nhiếp thị. Trong lúc đó, Hoắc Hiểu Quyên nhận ra ngay Nhiếp Đình Vãn, một khuôn mặt quen thuộc từ quá khứ. Khi Hoắc Hiểu Quyên đi đến gần, ánh mắt của Quyên dừng lại, ngừng lại ở người đàn ông đứng bên cạnh một cô gái cũng quá đỗi quen thuộc với cô. Nét mặt cậu ấy, với vẻ đẹp lịch lãm và nét cuốn hút tự nhiên, khiến Quyên không thể nhầm lẫn, đó chính là Nhiếp Đình Vãn. Cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng Hoắc Hiểu Quyên. Cô không thể nhịn được việc nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng và bối rối trước sự gặp lại trong tình huống không ngờ này. Anh trai, lâu quá không gặp. Ôn Vũ Ngang tiến tới gần, đưa tay mời Nhiếp Đình Vãn một cách vui vẻ. Nhiếp Đình Vãn đáp lại sự chào đón với nụ cười rộn ràng trên môi. Bro, lâu lắm rồi không gặp. Nghe đâu cậu muốn khởi nghiệp ở Đông Từ, có muốn anh giúp đỡ không? Hoắc Hiểu Quyên, đã lâu không gặp. Nói xong với Ôn Vũ Ngang, anh Nhiếp lập tức quay sang hỏi thăm cô. Chào anh, rất vui được gặp lại. Cô cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên trong giọng điệu, nhưng điều làm Ôn Vũ Ngang bất ngờ hơn là cả hai đã từng quen nhau trước đó, điều mà cậu ấy không ngờ tới. Anh Nhiếp, anh với chị Quyên đã từng quen nhau từ trước à? Nhiếp Đình Vãn nhìn Hiểu Quyên với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Chúng tôi từng gặp nhau, một ký ức xa xưa đấy. Cả hai cảm thấy ngạc nhiên và một chút xúc động trước sự trùng hợp bất ngờ này. Chị Quyên, lâu lắm không gặp chị. Tạ An đột nhiên lao đến ôm chặt lấy Hoắc Hiểu Quyên, khiến cô có chút đứng không vững. Trong lúc đó, Ôn Vũ Ngang như một thói quen cũ, cậu ấy đưa tay ra bệ sau lưng cho cô như một chỗ dựa đích thực. Vậy cả ba đã quen nhau trước đó? Đương nhiên. Tạ Ân cảm động sắp khóc, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Ôn Vũ Ngang. Chọc tức cậu ấy luôn vui như vậy, Nhiếp Đình Vãn xoa đầu. Em biết rõ Hoắc Hiểu Quyên quen Giang Nam Hàn chứ nhỉ? Như vậy thì em biết, nhưng bọn họ đang đệ đơn ly hôn. Ly hôn? Sao có thể? Cậu ta yêu Tiểu Quyên đến như vậy? Đương nhiên không thể. Nhiếp Đình Vãn mở to mắt, không thể tin được vào những gì bản thân mới nghe được. Cũng không quá khó để hiểu đâu anh. Anh ta có bạn gái mới, anh nghĩ xem. Em không quan tâm đâu, nhưng anh, em với chị Quyên có hợp không? Ôn Vũ Ngang hỏi thẳng, vẻ mặt rất mong đợi. Nhiếp Đình Vãn muốn khóc nhưng lại không thể. Sao lại đặt anh ấy vô tình thế khó khăn như vậy nhỉ? Bất đắc dĩ, Nhiếp Đình Vãn cũng cười cười, vui vẻ ở ngoài mặt. Nhưng anh cũng phải công nhận, em có vẻ hợp với Hoắc Hiểu Quyên. Em dễ chịu, yêu thương con bé hơn Giang Nam Hàn. Cậu ta thì cứng nhắc quá. Như vậy thôi, quá đã. Khóe môi của Ôn Vũ Ngang cong lên mỹ mãn, nghe vui hết cả tai. Nhiếp Đình Vãn ghé sát lại tai của Ôn Vũ Ngang. Việc hai người họ ly hôn, tự khắc anh sẽ nói với vợ anh. Cậu không cần nói, cô ấy mới hồi phục không bao lâu, mặc dù không quá mẫn cảm, nhưng anh vẫn sợ vợ anh bị kích động đấy. Yêu vợ quá nhỉ. Ôn Vũ Ngang huých vai của anh Nhiếp, ra vẻ bí ẩn. Sau đó cậu ấy mới hỏi ngược lại anh: vậy anh trai của Tạ Ân có tiến triển chưa anh? Chị ấy cũng không biết, có đúng không? Không tiến triển. Cũng không biết nên nói ra sao. Nhưng cha vợ không cho nói, kêu giấu nhẹm đi. Anh cũng tuân thủ thôi. Thôi, sắp tới anh kết hôn, có gửi thiệp cho em, nhớ đi đấy. Bọn họ nhanh chóng đổi qua một chủ đề khác. Khi thấy hai người con gái tiến lại bên cạnh, không thôi đã bị phát hiện. Ôn Vũ Ngang nghe như vậy, quay sang hỏi Hoắc Hiểu Quyên: chị, nếu chị đi với em sẽ cân nhắc đi buổi lễ kết hôn đó. Ê, nhóc con, giỡn mặt với chị hả? Tạ Ân lôi Ôn Vũ Ngang ra một bên dạy dỗ, để lại không gian riêng cho Hoắc Hiểu Quyên với Nhiếp Đình Vãn. Vì sao vậy? Cậu ta không tốt với em sao? Hoắc Hiểu Quyên lắc đầu, cô phủ nhận. Tốt hay không tốt thì cũng vậy thôi. Đã định không ở cạnh nhau được nữa. Sao em không đợi thử? Lỡ đâu cậu ta có nỗi sợ cho bản thân nên không thể phân định được. Đột nhiên Nhiếp Đình Vãn lại nói đến vấn đề này, khiến Hoắc Hiểu Quyên có chút chua xót. Cô nhớ đến ngày hôm ấy, xong lại bỏ qua chuyện đó. Bỏ đi, dù gì em cũng đã từng níu kéo rồi mà, và cũng đã làm hết sức của em rồi. Người hèn mọn thì làm sao có thể mưu cầu được tình yêu chứ anh. Buổi sáng ở Ý vào mùa đông thường xuất hiện với khung cảnh thơ mộng và huyền bí. Ánh nắng mặt trời ló dạng qua những tòa nhà cổ xưa và làng quê cổ kính, tạo ra bức tranh hoàn hảo với sương mù rủ nhẹ. Các con đường nhỏ trải dài qua cảnh quan mênh mông dưới ánh nắng mặt trời mờ nhạt. Giang Nam Hàn đứng một mình trước khách sạn, nhìn dòng người qua lại. Họ đều hối hả với những việc cần phải làm vào buổi sáng bận rộn. Giang Nam Hàn thấy như mình nhấm nháp không khí lạnh giá, mặc chiếc áo bành tô lớn phủ lên lớp áo gió màu sắc ấm áp. Anh cảm nhận sự ồn ào, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự yên bình của thành phố bên cạnh. Nhận thấy sự lo lắng của Lạc Hoa, Giang Nam Hàn dành vài phút để động viên cô ấy trước buổi gặp gia đình quan trọng. Em không cần phải lo lắng, tiểu bảo bối, Giang Nam Hàn nói, ánh mắt của anh tràn đầy niềm tin. Gia đình anh sẽ rất vui khi gặp được em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lạc Hoa cảm thấy tự tin hơn. Nhưng em sợ rằng mình sẽ không biểu hiện tốt khi gặp gia đình anh. Không sao đâu, gia đình anh sẽ chào đón em thật nồng hậu. Chúng ta sẽ là một gia đình, em sẽ thấy được. Lạc Hoa mỉm cười nhẹ, bức tranh về một tương lai hạnh phúc dần hiện lên trong tâm trí cô ấy. Ông bà nội, Giang Nam Hàn giới thiệu, giọng nói của anh diễm lệ. Đây là Lạc Hoa, người mà con muốn giới thiệu với ông bà. Ông bà đón nhận Lạc Hoa với vẻ mặt thân thiện, phản ánh nét cổ kính và ấm áp của tòa lâu đài. Lạc Hoa cảm thấy hồi hộp, nhưng nụ cười mừng rộn từ ông bà nội đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Rất vui được gặp con, Lạc Hoa. Vẻ mặt của ông Mark có chút không thoải mái, nhưng ông lại nhớ đến việc cháu trai đã cố gắng xin ông như vậy, cuối cùng cũng vì không nỡ mà tạo nên một bộ mặt giả tạo như vậy. Trời đã rất lạnh, bầu không khí đang ngập tràn niềm vui khi Lạc Hoa và Giang Nam Hàn đến nhà của anh. Gia đình anh chào đón họ với sự nồng nhiệt và hân hoan. Bữa ăn trưa diễn ra trong sự ấm cúng của căn nhà. Lạc Hoa có chút lo lắng, nhưng sự chân thành và hòa nhập của gia đình anh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau buổi gặp mặt với gia đình Giang Nam Hàn, Lạc Hoa cảm thấy lòng mình tự tin hơn rất nhiều. Ánh mắt anh ta đã cho cô thấy sự chấp nhận và ủng hộ. Điều này giúp cô cảm thấy yên tâm hơn. Vào lúc này, mặc dù vẫn còn sớm, nhưng Lạc Hoa quyết định tổ chức một cuộc gặp bí mật với cha mình, ông Lạc Mộc Thiên. Khi cả hai đã về đến nhà, cổng trước mở ra, nhà rộng lớn và tráng lệ, xung quanh vườn cây cỏ xanh mướt tạo nên không gian yên bình và tươi mới. Lạc Hoa với vẻ mặt hồn nhiên mở cửa và dẫn Giang Nam Hàn bước vào căn nhà quen thuộc. Không gian bên trong rực rỡ và ấm cúng với màu sắc ấm áp từ bức tranh trên tường và những chiếc đèn chùm lung linh. Lạc Mộc Thiên, cha của Lạc Hoa, đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Ông quay về phía cửa, không ngờ người con gái yêu dấu của mình quay về nhà cùng với một người đàn ông. Bộ mặt ông hiện lên sự kinh ngạc và hồi hộp. Lạc Hoa mỉm cười, cô vô cùng hạnh phúc khi dẫn Giang Nam Hàn để điều này. Cô nhìn chằm chằm vào cha mình, ngần ngừ vì bất ngờ nhưng vẫn rất hạnh phúc và tự tin. Giang Nam Hàn thì có vẻ một chút hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tự tin và bước đến gần cha của Lạc Hoa. Khi bước vào căn phòng, Giang Nam Hàn cảm thấy một chút căng thẳng và lo lắng. Bầu không khí khác lạ, đèn sáng tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng anh vẫn cảm thấy một áp lực nhỏ. Tuy nhiên, có một chút không chắc chắn trong ánh mắt, thể hiện sự lo lắng không rõ ràng. Anh cảm thấy hơi bất an với cuộc gặp gỡ quan trọng này. Cha, đây là Giang Nam Hàn, là bạn trai của con. Là Khoa giới thiệu, Lạc Mộc Thiên đặt sách xuống, chào đón anh với vẻ mặt thân thiện. Chào anh, rất vui được gặp. Ông nói, sự lịch lãm và sự quan tâm rõ ràng trong giọng nói của ông. Giang Nam Hàn đáp lại lời chào mừng của cha cô với sự lịch lãm và sự tự tin. Anh cảm thấy vinh dự khi được đưa về ra mắt gia đình của Lạc Khoa và cố gắng để tạo ấn tượng tốt nhất có thể. Xe của Lorian chậm rãi lao về phía sâu trong khuôn của gia tộc Lạc Mộc Thiên, di chuyển qua những con đường vắng vẻ dưới ánh đèn đường dịu dàng của đêm khuya. Lorian điều khiển chiếc xe với sự an toàn và chắc chắn. Mặc dù là đêm khuya, nhưng cảm giác trên đường vẫn thoải mái, không có ai bên ngoài. Khoảnh khắc trên đường trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh rì rào của xe cộ và hơi gió nhẹ len lỏi qua cửa sổ, tạo ra một cảm giác êm đềm và an nhiên. Lorian chủ động điều chỉnh tốc độ và chiếc xe điều khiển linh hoạt, trôi chảy trên đường nhưng vẫn duy trì sự an toàn. Tất cả đều yên bình và tĩnh lặng khi chiếc xe tiến về phía trong, tạo nên một cảm giác yên bình và bí ẩn của đêm khuya. Anh trai, tôi đi đón thiếu gia của chúng tôi, rất nhanh sẽ quay ra. Nhưng tên vệ sĩ kia vẫn có vẻ không tin, gây khó dễ với Lorian, cho đến khi có tiếng nói phía sau vọng đến. Không sao đâu, anh ấy đến đón anh Giang. Lạc Khoa nắm tay chặt Giang Nam Hàn, như một cặp đôi thực thụ từ bên trong tiến ra. Tiểu thư, xin lỗi, do tôi quá nghiêm ngặt. Không sao, nhớ mặt anh ấy đi, sau này sẽ là người một nhà. Đến nhà rồi, nhớ nói cho em biết đấy, em sẽ đợi anh. Giang Nam Hàn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của Lạc Hoa. Anh biết rồi, em vào trong sớm đi. Giang Nam Hàn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Lạc Hoa, mỉm cười nhẹ nhàng để an ủi và gửi đi lời động viên tinh tế. Họ đều cảm nhận được sự yên bình từ đêm khuya. Cả hai đều giữ cho mình những tưởng tượng về những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Trên xe, bầu không gian xung quanh trở nên cô đơn hơn khi những đèn đường dần hé mở bóng tối, tạo nên cảm giác cô lập và yên tĩnh. Xe chạy qua những con đường vắng vẻ, trời đêm tĩnh lặng và êm đềm. Lorian tiếp tục trò chuyện với Giang Nam Hàn về hôm nay, cố tìm hiểu về tâm trạng của anh. Tuy nhiên, Giang Nam Hàn im lặng, chỉ nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng lên gương mặt bí ẩn của anh, thể hiện sự nặng nề và suy tư sâu xa. Cả hai người như mỗi người một dáng vẻ, tạo nên một khoảnh khắc yên bình nhưng cảm xúc rối bời giữa họ. Hôm nay không quá tệ. Giọng anh ngắt quãng, giọng điệu của người trẻ nhưng mang một áp lực không thể hiện rõ. Tôi gặp ông ta rồi. Năm đó, một thời kỳ đầy biến động cho Giang Nam Hàn bắt đầu khi cha anh, người từng là một phần của gia tộc, đột ngột quyết định rời khỏi vùng đất quen thuộc để tìm kiếm con đường riêng. Quay về thành phố Đông Từ, một vùng đất mới lạ, cha anh quyết định khởi nghiệp và lấy họ Danh. Trong thời gian đó, cha Danh đã tìm được một người bạn đồng hành là Lạc Mộc Thiên, người đã trở thành người bạn đồng hành, người tin cậy trong cuộc hành trình mới của ông. Hai người cùng nhau phấn đấu, chung tay xây dựng và cùng nhau chia sẻ những thử thách và thành công trong hành trình mới này. Những ký ức về giai đoạn đầy gian truân, những ngày bắt đầu từ con đường mới đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí của Giang Nam Hàn. Không mất nhiều thời gian sau khi cha Danh đưa mẹ Giang tới gặp Lạc Mộc Thiên, ông ta thể hiện phản ứng rất vui vẻ, chân thành và luôn miệng chúc phúc cho người bạn thân của mình. Bằng sự nhiệt huyết và thân thiện, Lạc Mộc Thiên đã chào đón cha Danh và mẹ Giang vào cộng đồng gia tộc, tạo cơ hội để họ giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ khi bí mật khôn lường bắt đầu hé lộ. Lạc Mộc Thiên, người từ lâu đã ngầm yêu mẹ Giang, bỗng cảm thấy bản thân mình bị đẩy vào một thế giới tối tăm của nỗi ám ảnh và hối tiếc. Ông không dám tin vào sự thật, nhưng những dấu hiệu trực quan, những cảm xúc rối ren vụn vặt bên trong anh chứng minh điều đó. Trong khi đó, cha Giang, người đã dành cả tình yêu và lòng tin cho người bạn cùng đường của mình, giờ đây cảm thấy như một con tàu đang lạc vào biển cả vô tận. Sự phẫn nộ và bất lực không thể diễn tả. Ông dần nhận ra một cách đau đớn rằng cuộc sống đã nắm lấy những điều ông không bao giờ nghĩ đến. Sau cùng, họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Sau sự phát hiện đầy bất ngờ, Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và xa lánh hơn. Lạc Mộc Thiên bị chạm đến cảm xúc sâu kín, không dám nhìn thẳng vào mắt cha của Giang Nam Hàn. Mỗi lần gặp mặt trên thương trường, sự hiện diện của cha Danh gần như là một áp lực tinh thần. Một ánh mắt sắc lạnh đã làm cho Lạc Mộc Thiên cảm thấy trở nên không tự tin hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống công việc, cha Danh đã nhận ra rằng có một người phụ nữ giàu có liên tục tỏ ý muốn thiết lập mối quan hệ với Lạc Mộc Thiên. Mặc dù nhận được sự quan tâm, Lạc Mộc Thiên luôn từ chối mọi giao tiếp cá nhân với người phụ nữ ấy. Điều này gây ra một sự bất lực và lo lắng trong cha Danh. Khi ông cảm thấy không thể giúp đỡ hoặc làm dịu bớt những căng thẳng tinh thần mà mối quan hệ phức tạp đang gây ra cho cả hai. Sau khi trải qua vụ thua lỗ lớn trong kinh doanh, Lạc Mộc Thiên cảm thấy thất vọng, không lâu sau cũng thất nghiệp. Ông đã dành rất nhiều công sức và thời gian để phát triển dự án đó, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Ông cảm thấy xuyên thấu sự thất bại và thất vọng trong bản thân, mặc dù ông đã cố gắng hết sức. Mối quan hệ giữa Lạc Mộc Thiên và cha Danh trở nên căng thẳng hơn sau sự cố này. Sau vụ thua lỗ này, Lạc Mộc Thiên trở nên trầm lặng và ít giao tiếp hơn. Ông tập trung vào công việc một cách cô đơn và cố gắng tìm cách khắc phục mọi sai lầm. Mọi hành động của ông đều trở nên cẩn trọng và cảnh giác hơn. Ông cảm thấy cô đơn và bị tổn thương về tâm lý, cũng như mất đi niềm tin vào mối quan hệ với cha Danh. Không lâu sau khi mẹ Giang hạ sinh đứa con minh chứng cho tình yêu với cha Danh, Giang Nam Hàn, Lạc Mộc Thiên cũng đã đồng ý kết hôn với người phụ nữ giàu có kia, sau đó sang nước ngoài định cư. Việc mẹ Giang sinh đứa con của mình với cha Danh có thể làm gia tăng sự căng thẳng và phức tạp thêm mối quan hệ giữa Lạc Mộc Thiên và cha Danh. Lạc Mộc Thiên quyết định kết hôn với người phụ nữ giàu có và rời nước ngoài cũng có thể được xem là một cách ông tìm kiếm sự giải thoát và bình yên trong cuộc sống sau những biến cố đau lòng. Mọi chuyện sẽ chẳng đau thương nếu như năm Giang Nam Hàn 7 tuổi, cha mẹ của anh không qua đời. Tình cảnh mà Giang Nam Hàn phải đối diện, mất đi cả cha và mẹ với một cú sốc lớn, gây ra sự bi thương và mất mát sâu sắc trong cuộc sống của anh. Việc mất đi cả hai người thân yêu có thể tạo ra sự cô đơn và trống trải vô hạn, khiến anh phải đối mặt với sự cô đơn và trách nhiệm vô cùng lớn khi còn rất nhỏ tuổi. Điều này cũng có thể gây ra những tác động lâu dài đến tâm lý và cách tiếp cận cuộc sống của Giang Nam Hàn khi anh lớn lên. Sự cố này đã tạo ra một điểm quay lớn, khiến cho Giang Nam Hàn phải đối mặt với những thách thức mới trong cuộc sống, tìm kiếm niềm tin, hy vọng mới và có thể định hình lại con người anh sau sự kiện bi thương này. Việc mất đi một lúc hai đứa con thân yêu khiến cho ông bà nội rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Nhưng họ lại còn tội hơn cho đứa cháu trai còn quá nhỏ của mình. Bằng mọi cách, cả hai phải vực dậy tinh thần, tất cả đều là vì Giang Nam Hàn. Việc mất đi cha mẹ có thể gây ra sự tuyệt vọng, cô đơn và thất vọng lớn lao, nhất là khi anh phải chuyển đến một quốc gia xa lạ để sinh sống cùng ông bà nội. Cảm giác của Giang Nam Hàn có thể bao gồm sự sốc và trống rỗng vì anh đột ngột mất đi người thân yêu. Cảm xúc của anh có thể phức tạp, bao gồm nỗi buồn, lo lắng về tương lai và cảm giác lạc lõng khi không còn được sống cùng cha mẹ. Sự thay đổi đột ngột và mất mát lớn có thể ảnh hưởng lớn đến tinh thần và tâm trạng của anh. Đồng thời, sự hiện diện của ông bà nội có thể là một niềm an ủi trong giai đoạn khó khăn này. Ông nội Mark kinh doanh trên thương trường bao nhiêu năm, ông thường biết trong sự việc năm đó có ẩn tình nên đã cho người điều tra. Tất cả đều có đáp án. Đàn em dưới trướng của ông đã mua chuộc được đàn em của thằng nhãi Lạc Mộc Thiên. Tất cả mọi chuyện năm ấy đều được phanh phui. Cha Danh dẫn mẹ Giang ra mắt với bạn thân Lạc Mộc Thiên, nhưng lại chẳng nghĩ đến việc bạn thân đã yêu đơn phương cô người yêu của mình bao nhiêu năm qua. Đó là cú sốc tâm lý đầu tiên của Lạc Mộc Thiên. Tiếp theo, cả hai quyết định kết hôn sinh con. Lúc ấy cha Danh cũng biết được uẩn khúc trong tâm trí của Lạc Mộc Thiên. Cả hai đã kết thúc mối quan hệ bạn thân ngay khoảnh khắc đó. Lúc ấy, Lạc Mộc Thiên vẫn là một kẻ vô danh, được mẹ của Lạc Hoa, một người phụ nữ giàu có để mắt đến. Nhưng năm lần bảy lượt bị ông ta từ chối. Ngay đêm đám cưới của cha mẹ Giang Nam Hàn, Lạc Mộc Thiên đã qua đêm với người phụ nữ đó sau bao nhiêu lần khước từ. Không lâu sau, bà ấy đã giúp ông ta mọi thứ, trở thành người thừa kế của gia tộc, vứt bỏ mọi thứ sang Ý định cư. Rất nhiều năm sau, bọn họ đã từng gặp lại nhau trên một dự án tranh giành đối tác. Kết quả vẫn như cũ, cha của Lạc Hoa đã thua do năng lực không đủ. Thẹn quá hóa giận, ông ấy đã quyết định xuống tay với cha Danh, nhưng lại không ngờ đến đã kéo theo mẹ Giang. Năm ấy, Nam Hàn sống sót được đưa về Ý, mọi thông tin luôn được bảo mật tuyệt đối để đảm bảo sự an toàn cho anh. Cũng sau đó mấy năm, Mẹ của Lạc Hoa sinh khó nên qua đời, Lạc Mộc Thiên một mình nuôi con gái cho đến hiện tại. Tất cả cũng sẽ chẳng có gì nếu như ông nội giấu nhẹm sự việc đó đi. Nhưng Giang Nam Hàn lại vô tình nghe được. Bao nhiêu năm qua anh nung nấu ý định trả thù, mãi cho đến thời điểm này mới thực sự chuẩn bị chạm đến vạch đích. Kể ra lần gặp Lạc Hoa chỉ là tình cờ. Anh giúp cô ấy ở sân bay với một số thủ tục trục trặc. Ấy vậy mà khi Lorian nhắn tin tới, cô gái trước mặt thực sự là đối tượng mà anh tìm kiếm đã lâu. Khi ấy, Giang Nam Hàn đã phải đứng giữa hai luồng suy nghĩ, tiếp tục trả thù hay quay về bên Hoắc Hiểu Quyên. Nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy. Anh không bỏ qua được mối hận năm xưa. Anh cố gắng rất nhiều mới chiếm được trái tim của Lạc Hoa. Cũng vì anh mà cô ấy cãi lời cha, bỏ nhà quay về thành phố Đông Từ. Cha con họ làm lành như thế nào để hôm nay gặp được nhau anh cũng chẳng biết. Thiếu gia, anh có mệt không? Lorian thoáng liếc sang thấy được nét mặt ủ rũ của anh nên lên tiếng hỏi. Lorian cũng ôm mối hận với Lạc Mộc Thiên, nhưng nó không quá sâu sắc. Tôi nên hiểu câu hỏi của cậu, thành nghĩa đen hay là nghĩa bóng đây? Giang Nam Hàn vẫn gác tay lên trán, dựa lưng vào ghế massage ở trên xe. Lorian thở hắt ra một hơi, chán nản nói. Cả hai nghĩa. Nếu như anh mệt thì em có thể đưa anh đi dạo, đi ăn. Mệt trong tim, cái đó thì anh tự tính. Chỉ có anh mới tự cho bản thân anh câu trả lời đúng nhất mà thôi. Vậy sao? Tôi không mệt. Nghe câu trả lời của thiếu gia, Lorian cũng câm nín theo. Sao con người gì mà bao nhiêu năm qua vẫn cục tính như vậy chứ? Không khí giữa cả hai bỗng chốc lại rơi vào trạng thái im lặng. Bất chợt Lorian nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với anh. Thiếu gia, hôm nay gia tộc Scott mở tiệc dạ hội, thiếu phu nhân cũng xuất hiện ở đó. Khi nãy đang lái xe đến đón Giang Nam Hàn, Lorian đã nhận được tin của Tôn Chi Hùng gửi đến, là bức ảnh khiêu vũ giữa Hoắc Hiểu Quyên và Ôn Vũ Ngang được Nhiếp Đình Vãn vô tình chụp được. Lorian đưa điện thoại cho Giang Nam Hàn xem. Anh nhận lấy điện thoại, hai mắt xoáy sâu vào trong bức ảnh. Thiếu phu nhân cái gì chứ? Không phải cũng sắp ly hôn rồi sao? Câu nói của Giang Nam Hàn 10 phần thì hết 9 phần châm biếm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Giang Nam Hàn vẫn không đưa lại điện thoại cho Lorian. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh, một giây cũng không bị phân tâm. Trong bóng tối của đêm, Giang Nam Hàn tưởng tượng bản thân đứng một mình trên con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ rọi sáng một phần nhỏ con đường. Anh dường như mất tập trung, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía xa xăm, đang ngẩn ngơ giữa một thế giới của ký ức và hiện tại. Bóng người cao to của anh tựa như bị ánh đèn đường hút vào một thế giới tư duy riêng, một vũ trụ nội tâm mà chỉ có anh mới hiểu rõ. Giang Nam Hàn nhắm chặt môi, biểu hiện một sự quyết tâm cũng như sự bất lực. Anh có vẻ như đang chiến đấu với những yếu tố tâm lý, với cảm xúc nặng nề và ý nghĩ về một tương lai mơ hồ. Giang Nam Hàn có thể nhẹ nhàng đưa tay lên trái tim, như muốn đập tan đi những xúc cảm xao động bên trong. Hốc mắt ướn ướt, trái tim cảm thấy có chút nhói đau. Anh ngắm nhìn cô gái đã từng là của anh thật lâu, cảm xúc lẫn lộn, không biết nói câu gì. Nhanh như vậy đã quên rồi. Trong bóng đêm cô quạnh của con đường, Giang Nam Hàn đột nhiên nói ra câu đó. Lorian cũng không hiểu chuyện gì, anh ấy chỉ thấy thiếu gia lấy tay che mắt đi, tựa như không muốn để anh ấy thấy. Lorian nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra thiếu gia đang khóc. Anh ấy cũng không lên tiếng, lặng lặng bấm nút cho tấm tre giữa hàng ghế trên và dưới được ngăn cách ra, để lại cho Giang Nam Hàn một không gian yên lặng riêng cho bản thân. Giang Nam Hàn nhớ về một buổi gặp gỡ hoặc một sự kiện đặc biệt đã tạo dựng nên ký ức sâu đậm về tình yêu của cả hai. Kỷ niệm ấy là buổi hẹn hò đầy lãng mạn giữa họ ở một công viên hoa anh đào, nơi mà Hoắc Hiểu Quyên đã chia sẻ về những ước mơ của mình trong tương lai. Khi Giang Nam Hàn nhìn lại kỷ niệm đó, anh cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của cảm xúc, những lời nói ngọt ngào và ký ức về những ngày hạnh phúc của người mình yêu. Khi nhớ về những thời khắc ấy, anh cảm thấy một sự nuối tiếc và hoài niệm về những điều đã qua. Không những thế, Giang Nam Hàn còn nhớ về một buổi chiều mùa thu đầy mây trời trong xanh. Họ đã đi dạo trong khuôn viên một công viên cổ xưa, nơi mà những hàng cây xanh mướt bao quanh, ánh nắng mặt trời chiếu qua lá cây tạo ra những bức tranh ánh sáng rực rỡ trên đường đi. Giang Nam Hàn nhớ rõ cười vui của Hoắc Hiểu Quyên vẻ mặt rạng rỡ khi cô nhìn lên bầu trời. Nhưng mọi thứ lại tiếp tục xa hơn với anh. Chỉ đơn giản một việc, tình yêu và cảm xúc của Giang Nam Hàn dành cho Hoắc Hiểu Quyên, tất cả là thật. Tất cả không ai biết, chỉ có anh biết được bản thân anh đã đơn phương cô bé ấy 13 năm rồi. Năm ấy, những ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu trên mặt đường sôi động, điểm nhấn lấp lánh giữa hàng ngàn ánh đèn trói lọi. Giang Nam Hàn đang đi bộ giữa sự ồn ào, sôi động của đường phố đông đúc. Không ngờ rằng gặp cô bé nhỏ, Hoắc Hiểu Quyên sẽ thay đổi cuộc đời anh. Một cô bé với mái tóc đen óng ả, xinh xắn, mặc chiếc váy xanh dương, bước đi với vẻ tự tin mặc dù rất nhỏ bé. Khi đôi mắt của họ gặp nhau, thế giới xung quanh dường như chậm lại. Cảm giác lạ lùng như một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi hai linh hồn chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Nam Hàn đã bị cuốn vào sự dễ thương và tinh nghịch của cô bé. Như một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của anh, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà còn là điểm bắt đầu của một câu chuyện tình đầy cảm hứng và ý nghĩa đối với Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên. 3 năm đã trôi qua từ lần cuối cùng anh gặp được Hoắc Hiểu Quyên. Giang Nam Hàn bất ngờ khi bước vào một buổi tiệc tối sang trọng, nơi mà không ngờ rằng cô gái anh từng chìm đắm trong ký ức ngọt ngào lại đang đứng đó, Hoắc Hiểu Quyên. Cô bé vẫn yêu kiều nhưng đã trưởng thành hơn. Nụ cười của cô vẫn như ánh mặt trời chiếu sáng mọi người xung quanh. Điều khiến Giang Nam Hàn ngạc nhiên là cô đang bên cạnh một người đàn ông khác, Giang Vĩnh Khiêm, người mà anh không ngờ rằng cô đã yêu. Nhìn cô bé đang hạnh phúc với người kia, Giang Nam Hàn cảm thấy một phần buồn bã, nhưng cũng có sự chấp nhận và hiểu biết. Trái tim anh ngập tràn ký ức của quá khứ, những kỷ niệm đẹp mà anh và Hoắc Hiểu Quyên từng có. Sự thay đổi này đã khiến anh bất ngờ và xót xa, nhưng cũng làm anh nhìn nhận lại về mình và cuộc đời một cách sâu sắc hơn. Trải qua 10 năm, Giang Nam Hàn vẫn dành trọn tâm hồn cho Hoắc Hiểu Quyên. Anh dành nhiều thời gian suy nghĩ và chờ đợi, tin rằng một ngày nào đó cô gái nhỏ ấy sẽ trở về. Nhưng đau lòng khi nhận được tin tức, bản thân anh thực sự không thể tin được. Hoắc Hiểu Quyên đã kết hôn với Giang Vĩnh Khiêm, người mà anh không ngờ cô sẽ đặt trọn tình yêu. Một kỷ niệm, hy vọng và mong đợi của Giang Nam Hàn giờ chỉ còn là cặp đôi bên ngoài. Hôm ấy, với sự cô đơn hụt hẫng khi người con gái mình yêu kết hôn, Giang Nam Hàn phải có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà anh phải cố gắng kiềm chế chúc cô hạnh phúc với cháu trai của mình. Nếu như Giang Vĩnh Khiêm luôn chung thủy với Hoắc Hiểu Quyên, có lẽ anh đã buông tay chúc cô hạnh phúc. Nhưng cậu ta không giữ được trọn vẹn hai chữ chung thủy ấy. Mọi chuyện không phải do Giang Nam Hàn theo dõi, mà là vô tình bắt gặp được Giang Vĩnh Khiêm tay trong tay với bạn thân của Hoắc Hiểu Quyên. Ngày diễn ra hôn lễ, Giang Nam Hàn xuất hiện, cũng là anh bí mật nhờ người tung đoạn video đó lên. Anh đã sai trong mối quan hệ của ai ta, khiến cho em phải khổ. Nhưng nếu em có hận thì cũng nên giữ gìn sức khỏe, nghĩ đến bản thân hơn chút nữa để không phải thấy đau đớn. Mất cha mất mẹ không ai mong muốn, nhưng lại xảy ra với anh. Trước mặt con gái của ông ta, anh không thể bỏ qua xem như chưa có chuyện cũ. Như vậy anh không chỉ hổ thẹn với bản thân, cũng không giúp cha mẹ cảm thấy thanh thản hơn được. 13 năm trôi qua, anh luôn mong muốn có em. Nhưng khi có được em, anh lại suy nghĩ khác đi một chút. Tại sao anh lại không gặp em muộn hơn một chút nữa được chứ? Vài ngày sau, Giang Nam Hàn đã có một mối quan hệ thân mật hơn đối với Lạc Mộc Thiên, và anh đã bắt đầu đi tìm hiểu về ngôi nhà này. Giang Nam Hàn hỏi Lạc Mộc Hoa, em nghĩ nếu trong nơi này muốn chạy trốn thì phải làm sao? Giang Nam Hàn đột nhiên hỏi, giọng nói của anh có phần cố ý và mơ hồ. Lạc Hoa nhìn anh với một cái nhìn ngạc nhiên và hơi bối rối. Điều gì khiến anh hỏi như vậy? Chỉ là một cảm giác tò mò, chứ không phải là điều gì quan trọng đâu. Nếu có ai đó muốn chạy trốn ở đây, nơi đây có mật thất riêng. Rơi vào tình huống không ngờ, Lạc Hoa đã đưa ra một lời phát ngôn đầy huyền bí. Vậy nơi này có mật thất? Có, một nơi riêng tư, một bí mật của gia tộc, nơi có thể tìm thấy sự an toàn và bí ẩn. Nó, nơi đó thực sự ẩn náu? Có lẽ, nhưng em không biết chính xác nơi đó ẩn náu đó là ở đâu. Chỉ có những người lớn trong gia tộc biết, Và họ giữ nó như một bí mật không thể tiết lộ. Nghe có vẻ như từ một câu chuyện cổ tích. Có những bí mật không nên được khám phá, nhưng nó lại là một phần không thể thiếu trong quá khứ và hiện tại của chúng ta. Nhưng hiện tại gia tộc của em vẫn luôn ưa chuộng sự yên bình trong cuộc sống, nên cũng không có quá nhiều sự ồn ào từ bên ngoài. Theo như lời của cha em nói, mật thất có lẽ đã được đóng lại rồi. Khi Lạc Mộc Thiên đi vắng, Lạc Hoa đã mời Giang Nam Hàn đến và chia sẻ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và vui vẻ. Họ cùng nhau tham gia vào việc nấu ăn, tạo ra những món ăn truyền thống hoặc thử nghiệm các món ăn mới. Lạc Hoa và Giang Nam Hàn đứng bên nhau, cùng nhau chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn. Giang Nam Hàn cầm trên tay một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, chứa đựng những công thức gia truyền từ gia tộc. Tay cầm cánh cửa mở ra, tiếng bước chân rõ ràng cùng với hơi gió nhẹ khiến Lạc Mộc Thiên trở về nhà. Ông bước vào nhà bếp và ngạc nhiên khi thấy bàn ăn đã sẵn sàng với nhiều món ăn truyền thống của gia đình. Lạc Hoa và Giang Nam Hàn đang ngồi sẵn chờ, cười tươi rạng rỡ khi chào đón ông trở về. Cha đây rồi. Xin chào, bác Lạc. Lạc Mộc Thiên nhìn xung quanh, mỉm cười nhẹ trước cảnh tượng hòa mình vào không khí gia đình. Anh ngồi xuống bên bàn ăn, cùng với Lạc Hoa và Giang Nam Hàn bắt đầu bữa ăn cùng với nhau. Sau bữa ăn, không chỉ có bụng no mà còn có tình cảm sâu sắc và mối liên kết chặt chẽ hơn giữa Lạc Mộc Thiên, Lạc Hoa và Giang Nam Hàn. Lạc Hoa nhìn anh với ánh mắt quan tâm, hỏi: Anh làm việc ở tập đoàn của mình đã lâu chưa? Có, đã một thời gian khá dài rồi. Công việc của anh đem lại nhiều thách thức và cơ hội để học hỏi. Anh có mệt không? Đảm nhận trách nhiệm lớn như vậy. Lạc Hoa tiếp tục hỏi. Anh chịu trách nhiệm cho việc phát triển kinh doanh quốc tế của tập đoàn. Điều này đòi hỏi anh phải du lịch nhiều và hợp tác với nhiều đối tác khác nhau trên toàn thế giới. Điều đó có khó khăn không? Có chứ, có những thử thách. Nhưng đó cũng là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Anh thấy hạnh phúc khi có cơ hội mở rộng tầm nhìn và tạo ra sự khác biệt. Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, công việc và những triển vọng trong tương lai. Trong không gian yên bình của căn phòng lớn, Lạc Mộc Thiên, Giang Nam Hàn và Lạc Hoa ngồi lại sau bữa ăn, đang thảo luận về kinh doanh. Giang Nam Hàn: Đôi khi cuộc đời chúng ta đến và đi đều không thể dự đoán được. Tôi cũng có một người bạn thân đã ra đi, để lại những kỷ niệm không thể nào quên. Cuộc sống luôn đầy những biến đổi không lường trước, và những người bạn mất đi để lại khoảnh khắc đáng nhớ và sâu sắc trong lòng chúng ta. Giang Nam Hàn chia sẻ một cách ý nghĩa. Anh không biết tình huống gì đang diễn ra khi Lạc Mộc Thiên đột ngột nhắc đến cha của anh như vậy. Một khoảnh khắc im lặng đến, không khí trở nên trầm lắng. Lạc Hoa cũng nhận ra sự đau lòng ẩn sau những lời nói. Nhờ có Lạc Hoa, tần suất Giang Nam Hàn lui đến tòa lâu đài của gia tộc họ Lạc càng nhiều hơn. Qua đó, Giang Nam Hàn cảm nhận được sự căng thẳng khi bắt đầu điều tra Lạc Mộc Thiên. Anh biết rằng việc này đòi hỏi sự thận trọng tối đa để tránh bị phát hiện và không gây nghi ngờ đối với gia đình Lạc. Giang Nam Hàn đặt một kế hoạch cẩn trọng, chỉ chọn những thời điểm và cơ hội thích hợp để tiếp cận hoặc thu thập thông tin về Lạc Mộc Thiên mà không gây sự chú ý đáng kể. Mỗi bước đi của anh đều được thực hiện cẩn thận và tỉ mỉ, tránh mọi dấu vết có thể làm lộ mình. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần bền bỉ. Thời gian của anh hầu hết đều dành cho Lạc Hoa, nên mọi thứ anh đều đặc biệt gửi đến cho Lorian, Tôn Chi Hùng và Mạc Cảnh đã để cả ba có thể điều tra. Giang Nam Hà đã chọn một khoảnh khắc thích hợp để tiến vào thư phòng, nơi anh nghi ngờ rằng có thể tìm thấy một số thông tin liên quan đến Lạc Mộc Thiên. Anh tiếp cận cánh cửa một cách nhẹ nhàng, cố gắng để không gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể làm bất cứ ai trong nhà nhận ra. Khi anh vừa bắt đầu tìm kiếm, bất ngờ cánh cửa mở ra một chút và ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Giang Nam Hàn nhấn chặt môi, lập tức reo lên một chút căng thẳng khi nhận ra đó là Lạc Hoa, người đang đi ngang qua thư phòng. Lạc Hoa dừng lại, ánh mắt cô chớp chớp nhìn vào Giang Nam Hàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ gặp nhau, không còn bí mật nào được che giấu. Anh nhìn cô với vẻ lúng túng, không biết phải làm gì trong tình huống này. Xin lỗi, anh làm rơi chiếc nhẫn em tặng. Giang Nam Hàn lấy lại bình tĩnh, cố gắng giả vờ điều gì đó không liên quan. Anh sẽ đi ra ngay. Không sao cả, Nam Hàn, có cần em giúp anh tìm không? Không sao không sao, em cứ nhờ quản gia tìm là được, không nhất thiết phải động chạm đến em. Cứ nghỉ ngơi đi, tiểu bảo bối của anh. Nếu có ai đó muốn chạy trốn ở đây, nơi đây có mật thất riêng. Cô ta quay bước qua khỏi thư phòng, để lại Giang Nam Hàn trong sự hoang mang và cảm giác lúng túng. Anh không thể đoán được liệu là Khoa có hiểu rõ điều gì đang xảy ra không, hay cô ấy chỉ đang giả vờ không biết. Tuy nhiên, mặc cho mọi khả năng, anh quyết định tiếp tục công việc điều tra một cách cẩn thận hơn, không để bị phát hiện trong những lần tiếp theo. Giang Nam Hàn nghe tiếng điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Khoa truyền đạt thông điệp từ Lạc Khoa. Anh cảm thấy bất ngờ khi nghe tin Lạc Mộc Thiên muốn gặp mình. Cha của em muốn gặp anh, Giang Nam Hàn nói với Lạc Khoa, giọng điềm tĩnh nhưng có chút bất ngờ. Vâng, ông ấy bảo có chuyện quan trọng muốn trao đổi với anh. Anh có thể qua đây với em vào ngày mai không? Giang Nam Hàn đồng ý và hứa sẽ có mặt. Ngày hôm sau, Giang Nam Hàn đến lâu đài của gia đình Lạc. Mặc dù không rõ ràng về lý do ông Lạc Mộc Thiên muốn gặp, anh vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Anh cảm thấy mình đang bước vào một vùng sâu hơn của vấn đề mà ông Lạc Mộc Thiên đang muốn trao đổi. Giang Nam Hàn, chào buổi sáng. Lạc Khoa chào hỏi với giọng vui vẻ. Xin lỗi vì cha đã không ở đây để đón anh, ông ấy có việc bận ra ngoài một chút. Giang Nam Hàn cảm thấy một chút thất vọng, nhưng cố gắng che giấu cảm xúc của mình sau nụ cười lịch sự. Không sao cả, Lạc Khoa, anh hiểu. Ông ấy sẽ quay lại trong thời gian gần đây chứ? Chắc chắn, anh. Cha ấy chỉ đi ra ngoài một chút để xử lý một số công việc cần thiết. Mặc dù Lạc Khoa vẫn rất vui vẻ, sự vắng mặt của Lạc Mộc Thiên khiến cho không khí trở nên lạ lẫm và bí ẩn. Giang Nam Hàn cảm thấy có một điều gì đó không ổn, nhưng không dám hỏi rõ ràng. Giang Nam Hàn cảm thấy bất ngờ khi Lạc Mộc Thiên quay về nhà đột ngột và gọi anh lên thư phòng. Anh ta không mời Lạc Khoa theo, và cách anh gọi có vẻ nghiêm túc hơn so với những lần gặp trước. Lạc Khoa nhấm nháp một chút khi thấy bố quay về một cách vội vã. Anh lên thư phòng một mình sao? Ừ, không sao đâu, tiểu bảo bối. Có lẽ chỉ là một vài công việc cần trao đổi. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Anh tiến vào thư phòng của Lạc Mộc Thiên, cảm thấy căng thẳng vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí căng thẳng và nghiêm túc, khi Lạc Mộc Thiên bắt đầu thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công việc và gia đình. Lạc Mộc Thiên bắt đầu đặt ra những câu hỏi chi tiết về công việc của anh, mức thu nhập và cả những ước mơ, kế hoạch trong tương lai. Anh làm việc ở đâu? Và công việc của anh chính xác là gì? Lạc Mộc Thiên hỏi với giọng điềm tĩnh, nhưng sự quan tâm trong câu hỏi không thể phủ nhận. Công việc của anh có liên quan đến việc nào khác không? Nam Hàn. Lạc Mộc Thiên hỏi tiếp, nhấn mạnh vào từng chi tiết nhỏ. Giang Nam Hàn cảm thấy bất ngờ trước sự chi tiết và cẩn trọng của các câu hỏi. Nam Hàn, bác muốn nói với anh về Lạc Hoa. Con bé ấy là tất cả đối với bác. Bác biết con bé đã dành sự quan tâm đặc biệt cho con. Bác chỉ muốn chắc chắn rằng con bé sẽ được hạnh phúc trong cuộc đời. Bác cảm nhận được tình cảm đặc biệt của con dành cho con bé và tình cảm của con bé dành cho con. Và bác muốn biết rằng con sẽ đối xử với con bé một cách trân trọng và yêu thương. Lạc Mộc Thiên thêm vào, giọng điềm tĩnh nhưng cảm xúc rõ ràng. Con hiểu. Bác Lạc, với cương vị như một người yêu thương cô ấy, con cũng luôn mong Lạc Khoa được hạnh phúc. Giang Nam Hàn mỉm cười trả lời, nét mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, dành nhiều sự quan tâm đến Lạc Khoa. Bác Lạc, con muốn kết hôn với Lạc Khoa. Giang Nam Hàn nói một cách chắc chắn, nhưng cũng không thể che giấu đi sự lo lắng trong giọng điệu của mình. Lạc Mộc Thiên nhìn anh, ánh mắt ông trở nên ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất ngờ. Ông cảm nhận được tình cảm của Giang Nam Hàn đối với con gái của mình, và giờ đây sự thẳng thắn từ phía anh là điều ông đánh giá cao. Con muốn kết hôn với Lạc Khoa. Con có hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm khi gia nhập vào gia đình của chúng ta không? Con hiểu, bác ạ. Con sẽ quý trọng và yêu thương Lạc Khoa như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Lạc Khoa, Con bé là một người con gái đặc biệt. Con bé rất đam mê với việc học hỏi về lịch sử và văn hóa. Mỗi khi có cơ hội, con bé sẽ tìm hiểu về những nơi mới, những truyền thống và địa danh. Thực sự đó là một trong những điều mà bác rất ngưỡng mộ ở con bé. Con bé còn rất thích nấu ăn. Đó là niềm đam mê khác của Lạc Hoa. Đôi khi nó sẽ tự nấu những món ăn ngon cho mọi người. Rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ từ con bé. Anh Giang, bác rất vui mừng khi nghe anh nói về ý định kết hôn với Lạc Hoa. Nhưng việc kết hôn không chỉ đơn giản là tình yêu và sự ấm áp. Nó còn đòi hỏi sự trách nhiệm, hy sinh và tôn trọng lẫn nhau. Con có hiểu rõ điều này không? Anh gật đầu, biểu lộ sự quyết tâm và chân thành. Con hiểu, bác Lạc. Con muốn đối xử với Lạc Hoa với sự tôn trọng và yêu thương tốt nhất có thể. Con sẽ cố gắng để mối quan hệ giữa chúng con luôn được xây dựng trên nền tảng sự hiểu biết và tôn trọng. Cảm ơn con đã nghe và hiểu. Ta mong rằng trong tương lai, con và Lạc Hoa sẽ có một hạnh phúc viên mãn và bền vững. Môi trường trò chuyện trở nên ấm áp và tràn đầy hy vọng khi cả hai nhân vật truyền tải những mong ước tốt đẹp cho tương lai. Giang Nam Hàn nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ Tôn Chi Hùng, người đang chịu trách nhiệm giải quyết những công việc còn tồn đọng của anh. Trong cuộc trò chuyện, Tôn Chi Hùng thông báo rằng Giang Nam Hàn cần quay về Đông Từ để hoàn thành thủ tục ly hôn. Thông điệp này đánh thức những ký ức không mong muốn trong tâm trí của Giang Nam Hàn. Trước khi quyết định về việc kết hôn với Lạc Hoa, Giang Nam Hàn cần phải xử lý một phần chưa hoàn thành trong quá khứ của mình tại nơi cũ trước khi sang hẳn bên ý định cư. Lạc Hoa và Giang Nam Hàn chuẩn bị đưa nhau ra sân bay. Ánh mắt của cô ấy phản chiếu sự luyến tiếc, biểu hiện rõ ràng qua nụ cười uất ức trên môi khi phải xa anh. Sao anh không đi máy bay tư nhân? Tiện cho việc đi lại nhanh chóng hơn nữa. Đi như vậy tội anh lắm. Giang Nam Hàn nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ý nghĩa trước khi trả lời. Anh phải đi rồi. Tiếng loa thông báo rền vang, thời khắc chia ly dường như đã đến. Giang Nam Hàn ôm lấy Lạc Hoa một cách âu yếm, cố gắng truyền đạt sự an ủi và lòng quyết tâm của mình. Tạm biệt, Tiểu Bảo Bối. Anh sẽ trở lại sớm thôi. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của sân bay, cả hai người đưa nhau ra cửa lên máy bay. Cùng với tiếng động của máy bay, hình ảnh Lạc Hoa nhỏ dần trong tầm mắt của anh. Những tiếng động của máy bay dần kết thúc khi chiếc máy bay của Giang Nam Hàn cất cánh đưa anh trở về Đông Từ. Khi cánh cửa mở ra, anh bước ra khỏi máy bay và được chào đón bởi Tôn Chi Hùng và Mặc Cảnh. Chào mừng trở về, Nam Hàn. Tôn Chi Hùng gật đầu chào đón anh với sự ấm áp và lịch sự. Xin chào, anh đã về rồi à? Mặc Cảnh vui mừng nói, khuôn mặt rạng rỡ. Anh cảm thấy một chút xúc động vì sự chào đón nồng hậu của họ. Cảm ơn, tôi rất vui được gặp lại anh và Mặc Cảnh. Giang Nam Hàn trả lời. Trên đường trở về, khi cả ba người đã lên xe, Giang Nam Hàn không ngừng suy nghĩ về cuộc điều tra và không chờ đợi. Mọi việc ra sao? Thiếu tướng Giang yêu quý, chúng ta đã thu thập được một số thông tin quan trọng. Tôn Di Hùng trả lời, giọng nói vẫn bình tĩnh và rõ ràng như thường lệ. Chúng ta đã có một số dấu vết mới, Mặc Cảnh bổ sung. Tuy nhiên vẫn còn một số khía cạnh mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng. Có tin tức nào đặc biệt liên quan đến vụ án không? Trong một khoảnh khắc im lặng, Tôn Chi Hùng hơi trầm ngâm, đặt ra câu hỏi trực tiếp đến Giang Nam Hàn về quyết định của anh liên quan đến việc ly hôn. Anh Giang, anh có thực sự quyết định ly hôn không? Đó chỉ là một thủ tục pháp lý để hoàn thiện mọi thứ thôi. Cậu bạn Tôn, điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là cuộc điều tra này. Anh cố gắng giữ cho lời nói của mình rõ ràng. Tuy nhiên sự nặng lòng từ câu hỏi này cũng làm cho anh cảm thấy bất an. Giang Nam Hàn biết rằng việc này có thể gây ra sự lo lắng và hoang mang cho những người xung quanh. Nhưng anh cảm thấy cần phải tập trung vào mục tiêu hiện tại của mình, đó là cuộc điều tra. Sau sự trả lời của Giang Nam Hàn, Mặc Cảnh ngồi bên cạnh bộc lộ sự chán nản và lo lắng khi nói: Hôm qua em nghe nói Ôn Vũ Ngang đã đưa Hoắc Hiểu Quyên quay lại. Họ luôn dành cho nhau sự âu yếm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tin tức này làm tăng thêm sự lo ngại trong không khí. Việc Ôn Vũ Ngang và Hoắc Hiểu Quyên có yêu nhau hay không, không ai biết cả. Nhưng họ tạo ra sự âu yếm gần như luôn khiến mọi người tỏ ra bất an. Anh cảm thấy áp lực càng ngày càng gia tăng khi cuộc điều tra đang đối mặt với những khó khăn mới và sự xuất hiện của các yếu tố không mong muốn từ quá khứ. Sáng sớm, Giang Nam Hàn đã có mặt tại tòa án đúng giờ, nơi sẽ tiến hành thủ tục ly hôn với Hoắc Hiểu Quyên. Những ký ức đau buồn, những hồi ức không mong muốn bất ngờ quay về trong tâm trí của anh. Dù không dễ dàng, nhưng Giang Nam Hàn vẫn đi tiếp, xử lý một phần quan trọng trong quá khứ của mình, đồng thời giữ cho tinh thần và tập trung vào mục tiêu cuối cùng, cuộc điều tra vụ án đầy bí ẩn. Nói thật, Giang Nam Hàn có chút ám ảnh, bất cứ khi làm việc gì, anh cũng đều sẽ bị vụ án của cha mẹ ám ảnh. Một thời gian sau, Hoắc Hiểu Quyên cũng đến tòa án. Bước vào tòa án với sự im lặng và sự rối bời trong tâm trí, Giang Nam Hàn biết rằng cuộc họp này không chỉ đơn giản là việc hoàn thành thủ tục pháp lý, mà còn là một cơ hội để anh giải thoát khỏi quá khứ và tiến về phía trước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hoắc Hiểu Quyên mà không có bất kỳ lời nói nào đã tạo ra một không gian u ám và đầy căng thẳng. Việc kết thúc thủ tục ly hôn chỉ trong khoảng 10 phút là một thời gian ngắn. Thường thì việc này có thể mất một khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố pháp lý cụ thể của từng trường hợp. Trong trường hợp của Giang Nam Hàn, việc này có thể được tiến hành nhanh chóng vì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ tựa như nở rộ trong tay Ôn Vũ Ngang, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế quý phái. Cậu ấy cầm trên tay một bó hoa lớn, từng cánh hoa tỉ mỉ sắp xếp, phản chiếu ánh sáng mờ của buổi chiều. Trước mắt, Hoắc Hiểu Quyên đang bước ra, nhưng cô không thể không chú ý đến sự hiện diện của cậu ấy, với sự đồng đành nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Ôn Vũ Ngang bước tới gần. Hoắc Hiểu Quyên, chúc chị ly hôn vui vẻ, tương lai sẽ lại tươi sáng hơn. Cảm ơn em, đúng là bất ngờ quá. Ôn Vũ Ngang ôm eo Hoắc Hiểu Quyên, đã chuẩn bị quay lưng để rời khỏi thì đột nhiên Giang Nam Hàn gọi lại họ từ phía sau. Chờ một chút. Giang Nam Hàn đi đến gần với một tấm thiệp cưới trong tay. Quên mất, mời cả hai đến đám cưới của tôi, đừng quên ghé qua nhé. Anh rạng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm cả hai. Ôn Vũ Ngang, Hoắc Hiểu Quyên đều rất vui vẻ và ngạc nhiên trước lời mời đặc biệt này. Họ nhìn nhau một cái như thể muốn xác nhận rằng cả hai đều nhận được lời mời này. Chắc chắn sẽ đến chúc mừng Chủ tịch Giang, nhanh quá nhỉ. Ôn Vũ Ngang châm biếm nói. Hoắc Hiểu Quyên cũng gật đầu đồng ý. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã mời chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dành thời gian để đến dự. Đừng quên nhé, thời gian là 5 giờ chiều ở nhà hàng Nam Cung. Giang Nam Hàn nói xong liền rời đi, bóng lưng cô đơn đến lạ thường. Với sự hứng khởi và hy vọng, Ôn Vũ Ngang đưa cho Hoắc Hiểu Quyên đặt thiệp cưới của Giang Nam Hàn vào túi sách. Chị ơi, sẽ không sao đâu. Không nghĩ nhanh đến vậy thôi. Chị không sao đâu, em yên tâm chưa? Hoắc Hiểu Quyên nói thật, cô không thấy đau khổ, chỉ thấy vui cho anh, cũng vui cho cô, do cô đã triệt để hết sạch cảm giác đối với anh. Vài ngày sau, Giang Nam Hàn ra sân bay để đón Lạc Hoa và ông Lạc Mộc Thiên, người đã lâu lắm mới trở lại Đông Từ. Đây là một sự kiện quan trọng và việc này thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và mong đợi mà Giang Nam Hàn dành cho gia đình của Lạc Hoa. Khi ông Lạc Mộc Thiên bước ra từ cửa ra vào của sân bay, một nụ cười hạnh phúc và đầy niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của ông. Giang Nam Hàn đứng ở bên cạnh, nụ cười ấm áp, lấp lánh dành cho người cha của Lạc Hoa, người ông chưa từng gặp mặt. Bất chấp sự lạ lẫm, anh tạo điều kiện cho Lạc Hoa gần gũi hơn với người cha sau thời gian dài cô ấy không gặp ông. Lạc Hoa nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt hai người đàn ông trong cuộc đời cô. Dù có một khoảng cách từ xa, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự hồi hộp khi ông và Giang Nam Hàn gặp nhau. Giang Nam Hàn, Lạc Hoa và ông Lạc Mộc Thiên đi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới để xem xét mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào trong ngày quan trọng này. Họ bước qua từng góc của không gian, đánh giá chi tiết từng cách bài trí bàn tiệc, sắp xếp sân khấu cho đến việc ánh sáng được điều chỉnh sao cho hợp lý nhất. Anh Nam Hàn, không gian này đủ đẹp và ấn tượng rồi, không cần phải thêm bất kỳ trang trí nào khác cả, Lạc Hoa bày tỏ nguyện vọng của bản thân. Vâng, bác Lạc nghĩ sao? Giang Nam Hàn hỏi, nhìn sang Lạc Hoa với sự tin tưởng. Lạc Hoa nhìn quanh không gian một lần nữa, cảm nhận được sự hoàn chỉnh của mọi thứ. Lạc Mộc Thiên nói. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước. Không gian này thực sự rất đẹp đẽ và đủ để tạo nên không khí ấm áp và lãng mạn cho ngày hôm nay. Đêm về, sau khi đã đưa hai cha con về nhà, Lạc Mộc Thiên, cha của Lạc Hoa, quyết định gọi cho Giang Nam Hàn để có cơ hội trò chuyện riêng. Giang Nam Hàn nhận được cuộc gọi từ ông Lạc Mộc Thiên và cảm thấy hơi bất ngờ. Xin chào bác Lạc, có việc gì quan trọng sao? Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ khuya, nhưng có chuyện ta muốn trò chuyện với con một chút. Tất nhiên ạ, không sao cả, con rảnh ngay bây giờ. Giang Nam Hàn trả lời, giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và lịch sự. Lạc Mộc Thiên bắt đầu cuộc trò chuyện với Giang Nam Hàn với một chủ đề nghiêm túc và quan trọng. Đó là gia sản của gia tộc Lạc, một phần quan trọng của di sản gia đình. Nhóc con, ta gọi để nói về vấn đề quan trọng này. Gia sản của gia tộc chúng ta từ thời cổ đại đến nay đều được kế thừa qua các thế hệ. Ta đã quyết định muốn chuyển nó cho Lạc Hoa, nhưng con bé không chịu nhận. Vậy bác muốn nói gì về gia sản? Giang Nam Hàn trả lời, cố gắng duy trì sự tập trung và tôn trọng. Chúng ta đều biết rằng gia sản của gia tộc không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần và giá trị. Ta muốn Lạc Hoa nhận nó, đó là mong muốn cuối cùng của ta. Con hiểu ý của bác. Bác Lạc, Lạc Hoa không muốn nhận là vì cô ấy muốn tự mình tạo nên cuộc sống của mình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì. Lạc Mộc Thiên với sự quan tâm đặc biệt đến quyết định của Lạc Hoa và để tôn trọng ý chí của con gái, quyết định chuyển toàn bộ gia sản của gia tộc họ Lạc cho Giang Nam Hàn. Quyết định này khiến Giang Nam Hàn cảm thấy rất bất ngờ và không kịp nghĩ suy. Bác Lạc, con không nghĩ rằng nên như vậy. Điều này quá bất ngờ và lớn lao. Giang Nam Hàn nói với giọng nghẹn ngào, bất ngờ với sự quan tâm và lòng tốt của ông Lạc. Ta hiểu cảm xúc của con, nhưng đây là quyết định của ta sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Ta muốn Lạc Hoa và con có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải lo lắng về việc gia tộc. Giang Nam Hàn cảm thấy biết ơn và sự lòng tốt, sự quan tâm sâu sắc từ ông Lạc. Xuyên suốt đêm, Giang Nam Hàn vẫn không thể tin nổi vào quyết định lớn lao mà ông Lạc Mộc Thiên đã đưa ra. Sự lòng tốt và lòng tin tưởng mà ông dành cho anh khiến anh vô cùng bất ngờ và cảm động. Trước khi bình minh về, Giang Nam Hàn quyết định dành thời gian để suy nghĩ kỹ càng và lên kế hoạch cho việc quản lý gia sản của gia tộc họ Lạc. Anh biết rằng đây là một nhiệm vụ lớn và đòi hỏi sự trách nhiệm cao cả, nhưng anh sẵn lòng đối mặt và tiếp nhận nó. Trước khi ngày mới bắt đầu, Giang Nam Hàn xác định mục tiêu của mình xây dựng một tương lai ổn định và hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho Lạc Hoa và gia đình của họ. Điều này sẽ là một thách thức lớn, nhưng anh quyết tâm sẽ không ngừng nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng và tin tưởng của ông Lạc Mộc Thiên. Nhưng Lạc Mộc Thiên ơi, ông có thực sự biết tôi không? Hoắc Hiểu Quyên trước khi đi đến hôn lễ của Giang Nam Hàn chỉ dành vài phút để chăm chú bản thân trong gương. Cô tập trung chỉnh sửa một vài chi tiết cuối cùng trên trang phục và kiểu tóc của mình để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất. Cô nhìn vào gương, tạo dáng một cách tự tin và kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết trên bộ váy cưới và phụ kiện của mình. Cô tự nhủ rằng đây là một dịp quan trọng và cô muốn trở nên hoàn hảo nhất có thể để tôn vinh ngày trọng đại này của Giang Nam Hàn. Hoắc Kiều Quyên quyết định tự mình trang điểm để tạo cho bản thân một diện mạo tự nhiên và quý phái. Cô sử dụng các sản phẩm trang điểm để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của mình, tập trung vào việc tô son và đánh phấn một cách tỉ mỉ. Hoắc Hiểu Quyên nhẹ nhàng lấy thiệp mời ra khỏi túi sách. Cô nhìn chăm chú vào đó. Đi dự đám cưới của chồng cũ, nghe có vẻ hơi nực cười. Giang Nam Hàn, Lạc Hoa, dòng chữ in đậm. Bức thiệp mời lộng lẫy với một phong cách đẳng cấp và tinh tế, thể hiện sự quý phái và độ trang trọng của sự kiện. Cô ngắm nhìn từng chi tiết trên thiệp mời, ngắm nhìn chữ viết tay và các hoa văn trang trí một cách kỹ lưỡng. Bản thân thiệp mời không chỉ là một mảnh giấy thông báo mà còn là biểu tượng cho một sự kiện đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Điều này khiến cô hồi hộp và háo hức hơn về việc tham dự lễ cưới của Giang Nam Hàn và Lạc Hoa. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chia vui cùng họ trong ngày trọng đại này. Ôn Vũ Ngang nổi bật với vóc dáng thể thao, cân đối và phong độ khi bước vào phòng. Quyên, chị ổn chứ? Em lo lắng rằng việc chứng kiến chồng cũ tái hôn có thể khiến cho chị buồn. Cảm ơn vì đã quan tâm đến chị. Nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của chị là tập trung chăm sóc cho em bé. Chị muốn đảm bảo rằng khi em bé ra đời, nó sẽ có môi trường tốt nhất để phát triển và được hạnh phúc. Ôn Vũ Ngang thể hiện sự tò mò và bộc bạch. Chị Quyên, em hiểu rằng chị muốn tập trung vào việc chăm sóc em bé. Nhưng liệu chị không nói cho gia đình biết về việc này, có phải vì điều gì đó khác hay không? Chị có thể chia sẻ với em về việc không muốn cho gia đình biết vì một lý do nào đó không? Em chỉ muốn đảm bảo rằng chị được hỗ trợ và không cô đơn trong quá trình này. Chẳng hạn như có phải chị cảm thấy lo lắng về sự áp lực từ phía gia đình, hay là có điều gì đó đặc biệt khiến cho chị không muốn chia sẻ với họ? Cậu ấy muốn tạo một không gian cho chị ấy thoải mái và tin tưởng, để Hoắc Hiểu Quyên có thể nói ra những điều mà cô muốn chia sẻ nếu như cô muốn. Tuy nhiên cô chỉ im lặng, quay bước rồi đi mà không một lời nói. Trái tim Ôn Vũ Ngang đập mạnh khi ý nghĩ về Giang Nam Hàn kết hôn lại nảy lên. Có lẽ vẫn còn cơ hội. Cậu ấy nhẹ nhàng nói với chính mình, nhưng không dám chắc chắn. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên đã quá gần với cậu. Quá khứ đã gieo rắc những mảnh vỡ trong tâm hồn cô, khiến cô không thể mở lòng cho ai khác nữa. Sâu trong tâm trí cô, hình ảnh của Giang Nam Hàn vẫn hiện hữu, làm cho mọi cơ hội của Ôn Vũ Ngang trở nên mông lung và không rõ ràng. Liệu cậu ấy có thể vượt qua những khó khăn, mở cửa cho tình yêu mới, hay cuối cùng cậu ấy sẽ trở thành kẻ lang thang trong những ký ức quá khứ? Trong khoảnh khắc yên bình của chiếc xe, cả hai ngồi im lặng, giữ cho nhau một khoảng không gian riêng. Nếu chị cảm thấy cô đơn hoặc cần ai đó thì hãy tìm đến em. Lời nói đầy ý nghĩa của Ôn Vũ Ngang chứa đựng sự quan tâm và sẵn sàng lắng nghe. Cô cảm thấy sự an ủi từ lời nói của cậu ấy, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một nỗi lo lắng không thể diễn tả được. Một cặp cửa hoành tráng mở ra một không gian tuyệt vời, bắt đầu hành trình của bất kỳ khách mời nào bước vào lễ đường cưới. Hai cánh cửa được trang trí cẩn thận bởi những tấm rèm hoa lớn. Mỗi chiếc rèm mang đậm nét đẹp quyến rũ từ những bông hoa hồng đỏ tươi sáng và hoa cẩm chướng hòa quyện cùng hoa lan tinh tế. Tiếp theo sau cánh cửa là một bức tường hoa với sự kết hợp tuyệt vời của các loại hoa đa dạng. Không gian xung quanh được trải dài với ánh sáng từ những dải đèn lấp lánh, tạo nên một không gian lung linh và ấm áp. Kết quả là một không gian cổng tiệc cưới hoàn hảo, tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ và khó quên cho mọi khách mời bước vào cuộc hành trình của ngày trọng đại. Chiếc váy cưới của Lạc Hoa có phần thân trên được trang trí bằng những đường cắt cúp ngực tinh tế, giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của ngực và vóc dáng của cô. Lạc Hoa kết hợp váy cưới với một chiếc vương miện hoa nhỏ tinh tế, tạo điểm nhấn cho mái tóc được buông tự nhiên, tôn lên vẻ đẹp thanh thiết và tinh khôi của cô. Giang Nam Hàn trong bộ vest cưới toát lên vẻ lịch lãm, tiêu sái và sang trọng. Màu sắc của vest có thể là màu đen, xám hoặc thậm chí là màu xanh navy, tạo nên sự nổi bật và sang trọng. Chiếc áo vest kết hợp cùng với cà vạt hoặc cà vạt bản rộng tạo nên điểm nhấn cho trang phục và tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và phong độ của anh. Giang Nam Hàn kết hợp vest cưới với áo sơ mi trắng hoặc màu trắng nhẹ nhàng, tạo ra một sự tương phản tuyệt vời và tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Cùng với vest cưới, anh chọn những phụ kiện như cài nơ, cài hoa hoặc một chiếc đồng hồ sang trọng, tạo điểm nhấn cho trang phục và tôn lên vẻ lịch lãm và đẳng cấp của mình. Khi đứng cạnh nhau, Lạc Hoa và Giang Nam Hàn tạo nên một hình ảnh hoàn hảo và cân đối. Sự tương phản giữa vẻ đẹp lãng mạn của cô dâu và vẻ lịch lãm của chú rể đã tạo ra một bức tranh hài hòa, tôn lên vẻ đẹp của cả hai trong ngày trọng đại của họ. Khuôn mặt họ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ôn Vũ Ngang đi chung với Hoắc Hiểu Quyên, đôi uyên ương đứng bên nhau trong bức hình lưu niệm với cô dâu chú rể trước khi bước vào lễ cưới, tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc và ý nghĩa. Ôn Vũ Ngang với vẻ ngoại hình lịch lãm và nam tính đứng bên cạnh Hoắc Hiểu Quyên, chiếc vest cưới được anh chọn kỹ lưỡng tạo ra vẻ lịch lãm và sang trọng. Hai người đứng bên nhau, Ôn Vũ Ngang và Hoắc Hiểu Quyên tỏ ra hoàn hảo và cân đối. Bức hình lưu niệm này không chỉ là một bức ảnh đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự đồng điệu giữa hai người, sự hạnh phúc, tình cảm và hy vọng cho tương lai được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt của họ. phải thật hạnh phúc. Hoa Kiều Quyên mỉm cười đối diện với Giang Nam Hàn, giống như đã buông bỏ hết được mọi thứ. Câu nói phải thật hạnh phúc của Hoa Kiều Quyên được phát ra với một nụ cười nhẹ nhàng, phản ánh sự nhẹ nhàng và tự do trong tâm hồn cô. Cô đứng đối diện với Giang Nam Hàn, ánh mắt của cô tỏa sáng, tràn đầy niềm vui và sự an ủi. Gương mặt của Hoắc Hiểu Quyên hiện lên một nụ cười tươi rói, mang trong đó sự thoải mái và bình yên. Như thể cô đã giải thoát được khỏi những gánh nặng của quá khứ. Giang Nam Hàn đứng đối diện cô, có thể cảm nhận được sự bình tĩnh và sự tự do trong cử chỉ của Hoắc Hiểu Quyên. Ánh mắt của anh đầy sự hiểu biết và hỗ trợ, như muốn nói rằng anh hiểu và tôn trọng quyết định của cô. Bức tranh này tạo ra một không gian yên bình và tự do, nơi mà cả Hoắc Hiểu Quyên và Giang Nam Hàn có thể cảm nhận được sự giải thoát và hạnh phúc khi buông bỏ mọi điều không cần thiết trong quá khứ. Nụ cười nhẹ nhàng của Hoắc Hiểu Quyên chứa đựng sự hy vọng và sự tin tưởng vào tương lai mới, thể hiện sự sẵn lòng mở rộng và chấp nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp đang đến với cô. Cặp đôi Nhiếp Đình Vãn và Tạ Ân đáp máy bay trễ nên họ đến muộn so với thời gian dự kiến. Mặc dù đến muộn, sự lạc quan và niềm vui của họ không hề bị ảnh hưởng. Họ tươi cười và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này. Anh, cuộc sống hôn nhân có ổn không? Ôn Vũ Ngang cầm tay Nhiếp Đình Vãn, đùa giỡn và đặt câu hỏi với anh ta, rồi sau đó quay sang nhìn Hoắc Hiểu Quyên. Bằng sự trêu đùa nhẹ nhàng, Ôn Vũ Ngang đã tạo ra một bầu không khí vui vẻ và hòa mình vào cuộc trò chuyện hào hứng. Em cũng mong sớm rước được chị ấy lắm, nhưng chị ấy không chịu. Ôn Vũ Ngang tỏ vẻ ủ rũ nhưng lại thôi. Không khí trong phòng trở nên yên bình khi mọi người đã ổn định vô chỗ ngồi. Ánh đèn trần mềm dịu giúp tạo ra một không khí lãng mạn và ấm áp, đặc biệt trong bữa tiệc cưới đang diễn ra. Tiếng nói vui vẻ và những tiếng cười nhẹ vẫn vang lên từ khắp nơi, thể hiện sự hân hoan và sự hòa nhập của mọi người. Các bàn đã được sắp xếp kỹ lưỡng với những bộ bàn ghế trang trí bằng hoa và đèn trang trí lộng lẫy, tạo nên không gian ấm cúng và trang trọng. Mọi người chậm rãi ngồi xuống, trò chuyện với nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui trong dịp này. Sự tắt điện sẽ làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận của mọi người về không gian xung quanh. Nó tạo ra một sự tập trung đặc biệt, làm nổi bật những điểm nhấn và tạo ra cảm giác kỳ bí và huyền bí. Mọi ánh đèn dần dần tắt đi, tạo nên một bức tranh yên bình, chờ đợi để chứng kiến sự khởi đầu mới cho cặp đôi trong đêm cưới của họ. Tiếng nhạc lớn vang lên, những nốt nhạc êm dịu và trang trọng lan tỏa khắp không gian khi cánh cửa lớn mở ra. Lạc Hoa trong bộ váy cưới công chúa, cô ôm vai cha Lạc Mộc Thiên, một hình ảnh cảm động thể hiện sự gắn bó và tình cảm giữa cha con. Lạc Hoa bước chậm và uyển chuyển, từng bước di chuyển trên con đường trải đỏ tinh tế như một nàng công chúa từ cổ tích. Sự dịu dàng và kiêu sa của cô trong chiếc váy cưới như là một ánh sáng rực rỡ, làm lung linh không gian đầy người tham dự buổi lễ. Ở phía trên, Giang Nam Hàn đứng ở bậc thềm, sẵn sàng chào đón cô dâu của mình. Không khí xung quanh trở nên sang trọng và đầy hứng khởi. Không khí ngập tràn niềm vui hân hoan, tiếng nhạc lễ cưới tạo nên âm điệu ngọt ngào và trầm bổng. Giang Nam Hàn đứng đợi cô dâu, toát lên vẻ phong độ và tự tin. Ánh mắt anh ta đầy sự kính trọng và yêu thương, sẵn sàng chào đón Lạc Hoa vào cuộc sống mới. Giang Nam Hàn đứng tại bậc thềm với vẻ ngoại hình sang trọng. Anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm xúc. Giang Nam Hàn giữ vẻ ngoại hình trầm tư, nhưng ánh mắt anh phản ánh sự xúc động và hạnh phúc không thể diễn tả. Anh ấy đang chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu, nơi mà anh và cô dâu sẽ bước vào cuộc hành trình mới với nhau. Giang Nam Hàn, trong sự trang trọng và sự chờ đợi, đón nhận Lạc Hoa từ tay cha của cô, Lạc Mộc Thiên. Khoảnh khắc này chứa đựng sự giao ước, sự trao đổi từ người cha đến người chồng. Từ người cha đến người đàn ông sẽ chăm sóc và yêu thương cho con gái của mình. Lạc Mộc Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của Giang Nam Hàn với sự tin tưởng và hy vọng tặng anh người con gái quý giá nhất của mình. Ánh mắt của cha rọi sáng cảm xúc là lời chúc phúc và ước ao hạnh phúc cho đôi trẻ này. Giang Nam Hàn chăm chỉ, nhẹ nhàng nhận lấy tay Lạc Hoa từ tay cha cô. Đây là một hành động ý nghĩa. Trong phần trao nhẫn cưới, Lạc Hoa và Giang Nam Hàn đưa nhẫn cưới cho nhau. Đó là biểu tượng của sự kết nối và cam kết với tình yêu của họ. Dưới ánh đèn lãng mạn, Lạc Hoa và Giang Nam Hàn cũng đứng trước chiếc bánh cưới được trang trí tinh tế, đầy màu sắc và hoa lá. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng lấy dao cắt bánh, đồng thời cắt lớp trên cùng của chiếc bánh cưới. Họ chia sẻ miếng bánh đầu tiên với nhau, tạo ra một hình ảnh đầy tình cảm và ý nghĩa. Tiếng reo hò và lời chúc phúc từ khán giả tràn ngập không khí, thể hiện sự chúc mừng và hy vọng hạnh phúc cho cặp đôi trẻ. Khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớn của hội trường đột ngột được mở ra. Tôn Chi Hùng mặc bộ đồ quân nhân tiến vào trong, phía sau là một dãy các sĩ quan dưới trướng. Cả hội trường bắt đầu trở nên xôn xao, họ không hiểu chuyện gì hết. Nhưng nếu như ngay cả lễ kết hôn của thiếu tướng Giang mà Tôn Chi Hùng lại xuất hiện rầm rộ kiểu như vậy, chắc chắn là điều không lành. Tôn Chi Hùng tiến tới trước mặt Lạc Mộc Thiên, đưa ra bảng tên của mình, lạnh nhạt nói: "Ông Lạc, qua điều tra, chúng tôi phát hiện ông kinh doanh trái quy luật của thành phố. Thêm vào đó, ông có liên quan đến một vụ tai nạn đã xảy ra hơn 20 năm trước. Vậy thì mời ông theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra." "Chuyện gì vậy?" Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Khách khứa hôm nay đến rất nhiều, họ đều là những nhân vật máu mặt trong xã hội, được gửi thiệp mời từ chính tay thiếu tướng Giang. Lạc Mộc Thiên không hề tỏ ra lo sợ, ông ta chỉ dừng dưng ngồi đó, hất mặt về phía Giang Nam Hàn, ra vẻ ta đây nói: "Nam Hàn, chuyện này con có thể giải quyết không?" Sắc mặt của Giang Nam Hàn không hề thay đổi, anh cao cao tại thượng đứng đó, lấy trong túi quần ra một chiếc remote bí mật, đưa về phía màn hình lớn rồi bấm nút. Trên màn hình LED phía sau ngay lập tức hiện lên các cáo buộc liên quan đến Lạc Mộc Thiên, nhất là danh sách tham nhũng, kinh doanh trái phép, ăn hối lộ, một đồng cũng không sót. Giang Nam Hàn lại tiếp tục bấm nút để chuyển qua trang mới, lật lại hiện trường vụ án tai nạn giao thông rúng động hơn 20 năm trước. Lạc Mộc Thiên hiện tại mới cảm thấy run rẩy, ông ta có chút lo sợ, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Tôn Chi Hùng muốn ngăn lại, nhưng Giang Nam Hàn đã phất tay, anh nói lớn: "Lạc Mộc Thiên, ông còn muốn gọi cho thị trưởng sao? Ông ta đã bị bắt rồi." "Không, không thể được." Lạc Mộc Thiên mất bình tĩnh, ông ta liên tục bấm gọi lại, nhưng số máy vẫn cứ duy trì như cũ, hiện tại không thể liên lạc được. Tôn Chi Hùng muốn lấy điện thoại trên tay Lạc Mộc Thiên đi, nhưng ông ta cứ né tránh. Không còn cách nào khác, anh ấy phải dùng chân nhắm thẳng vào tay ông ta mà đá một cú đau điếng. Chiếc điện thoại văng ra xa vỡ nát. Lạc Mộc Thiên cũng kêu lên một tiếng. Ông ta trợn mắt ngược lên, thét lên: "Mẹ, một lũ chúng mày." Sau đó ông ấy lại quay sang con gái của mình, Lạc Hoa, để cầu cứu: "Con gái của cha, mọi chuyện là như thế nào? Con không thể quản được chồng tương lai của mình sao?" "Lạc Mộc Thiên, ông xứng đáng bị như vậy." Lạc Hoa rất thẳng thắn nói ra như vậy, khiến cho tất cả mọi người ở đó ai ai cũng ngỡ ngàng. Mọi chuyện là như thế nào? Cha con bọn họ có xích mích gì hay sao? Lạc Hoa luôn là một đứa con hiền dịu, ngoan ngoãn, nghe lời Lạc Mộc Thiên. Nhưng hôm nay, ông ấy lại cảm thấy con bé có gì đó không đúng. Lạc Hoa cầm tà giật mạnh sang một bên, vì đây là chiếc váy cưới được thiết kế rồi tiện cho việc di chuyển. "Lạc Hoa, con có biết là con đang nói cái gì không? Như vậy là hỗn láo với cha." Mặt mũi của Lạc Mộc Thiên sa sầm lại, nhưng ông ta vẫn cố gắng bám víu lấy một điều gì đó nhỏ nhoi. Trái ngược lại với suy nghĩ của ông ta, Lạc Hoa bước từ trên sân khấu xuống, mặt đối mặt với cha của mình. Cô nói lớn: "Ông Lạc Mộc Thiên, tôi không coi ông là cha." Mọi người lại ồ lên một lần nữa. Kịch bản quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Mặc dù gia tộc Lạc không sống ở Đông Từ, nhưng có những dự án họ vẫn thông qua quản lý để tham gia đầu tư, nên cũng có máu mặt đây. Lạc Hoa có chút tức giận, cô gằn giọng: "Năm ấy là ông giết chết mẹ tôi. Ông nghĩ một đứa con gái như tôi lại không biết hay sao?" Cô ấy chỉ thẳng tay lên mặt của Lạc Mộc Thiên mà tra hỏi, nhưng ông ta cầm họng, một chút cũng không nói được. Lạc Hoa không nhân nhượng, cô tiếp tục: "Ông tung tin với cả thế giới, với phương tiện xã hội xung quanh. Ông nói mẹ tôi do sinh khó nên chết. Nhưng mà Lạc Mộc Thiên, ông đang toan tính cái gì vậy?" Từng câu từng chữ của Lạc Hoa như một con dao khứa thẳng vào trái tim của Lạc Mộc Thiên, khiến cho ông ta không thể chối cãi được. Hai mắt của Lạc Khoa đỏ hoe, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ được cảm xúc. Ông ra mẹ tôi ở dưới mật thất, ông có nhớ không? Vào năm tôi 4 tuổi, tôi đã biết được sự hiện diện của mẹ. Mẹ tôi không chết, nhưng mà bị ông giam lỏng cho đến chết. Hôm ấy quản gia không cẩn thận xem tôi trốn ở đâu. Ông ta cứ như vậy đi xuống mật thất mà nhục mạ mẹ tôi. Thấy mẹ tôi bị làm nhục, tôi 4 tuổi, đứng ở đó, tận mắt chứng kiến mẹ tôi gầy guộc ốm yếu trơ xương, đau đớn cả cơ thể. Ông nói xem, ông đã làm gì với bà ấy? Chà, Lạc Mộc Thiên có chút ấp úng khi bị phanh phui lại chuyện cũ xưa, nhưng đâu dễ như vậy. Lạc Khoa không có ý định cho ông ta nói tiếp. Ông ham mê danh lợi, muốn dựa vào cái chết của mẹ tôi để gu gom hết là tộc. Nhưng Lạc Mộc Thiên, ông thực hiện được tất cả. Mỗi tội chỉ không buông tha cho mẹ tôi. Tôi quá nhỏ, bị ông cấm túc mọi thứ. Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi chết dưới đòn roi của ông. Ông có nhớ không? Bà ấy lẻn ra, bị ông bắt lại được. Ông đánh bà ấy tới chết. Tôi đứng ở một góc nhỏ, ông có biết không? Mẹ tôi chết không nhắm mắt. Bà ấy hoàn toàn không cam tâm. Lạc Khoa nói đến đây, cô ấy lại rơi nước mắt, xót thương cho mẹ của cô. Chà, chà xin lỗi, Lạc Khoa. Lạc Mộc Thiên khuỵu xuống đất, dập tay, lại van xin con gái của ông, nhưng vô dụng. Lạc Khoa hất tay ông ấy ra, cô nâng mặt ông ấy lên, ánh mắt xoáy sâu, cô hỏi. Ông biết lý do tại sao năm ấy quản gia chết không? Tôi giết. Tất cả, ai cũng chấn kinh khi nghe cô ấy nói như vậy. Lạc Khoa đã sớm bị tha hóa đi tất cả. Lạc Mộc Thiên, năm ấy ông có nhớ ông đã từng cưỡng hiếp con gái của mình như thế nào không? Hoắc Hiểu Quyên nghe đến đây, cô thực sự đứng không vững nữa. Cô không biết Lạc Khoa đã trải qua mọi chuyện ra sao, kết cục như thế nào mà cô ấy lại trở nên một cách đáng sợ như hôm nay. Lạc Khoa đột nhiên lại bật cười khanh khách như một kẻ điên, vừa cười vừa nói, dáng vẻ rất thương tâm. Thôi yêu Giang Nam Hàn là thật, nhưng ông lại một lần nữa phá vỡ hết mọi thứ. Cái ngày đầu tiên anh ấy gặp lại ông, cả người anh ấy run lên bần bật. Nỗi hận thù thông qua ánh mắt của anh ấy là thứ mà tôi không thể nào quên được. Giang Nam Hàn vào thư phòng tìm chứng cứ, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn dung túng cho anh ấy là một câu cũng không nói. Năm ấy ông giết chết cha mẹ của anh ấy, ông có nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay không? Cha của tôi lại đi giết chết cha mẹ của người tôi yêu. Tôi làm sao dám nhận bản thân yêu anh ấy chứ? Nực cười. Ôn Vũ Ngang kịp đưa tay đỡ lấy Hoắc Hiểu Quyên. Cô không tin sự thật. Cha của Lạc Khoa thực sự đã giết cha mẹ của Giang sao? Trí não của Hoắc Hiểu Quyên xoay như trong chóng. Tôi mất mẹ. Anh ấy mất cha mất mẹ. Tất cả là tại ông. Nếu như hôm nay tôi không giết chết ông, tôi nhất định sẽ chết để tạ tội với mẹ. Lạc Khoa như hóa điên lên, cô ấy rút trong túi ra một con dao sắc bén, chạy đến đâm Lạc Mộc Thiên một nhát vào bụng. Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng không đủ với Lạc Khoa được. Hội trường náo loạn, ai cũng tháo chạy, sợ rằng Lạc Khoa bị điên. Người tiếp theo cô ấy xử chính là mình. Người tính không bằng trời tính. Sau khi Lạc Mộc Thiên gục xuống, máu tươi chảy một vũng khắp nền đất, Lạc Khoa chuyển đối tượng. Người đó không ai khác chính là Hoắc Hiểu Quyên. Nhưng cô ấy không manh động, chỉ từ từ tiến lại chỗ cô đang đứng. Hoắc Hiểu Quyên, xin lỗi nhé, nhưng tôi thực sự rất yêu anh ấy. Khó ở chỗ anh ấy không yêu tôi. Tất cả sự yêu thương của Giang Nam Hàn dành cho tôi chẳng qua chỉ là vì muốn lợi dụng mà thôi. Ôn Vũ Ngang sợ Lạc Khoa kích động, nhanh chóng chắn ra phía trước bảo vệ cô ấy. Lúc ấy Giang Nam Hàn cũng chạy đến, dùng thân mình che chắn cho hai người bọn họ. Lạc Khoa mỉm cười, quay sang hỏi anh. Anh có thể gọi em như cũ không? Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối ơi. Lạc Khoa, cô quậy đủ chưa? Giang Nam Hàn rất lạnh nhạt. Hôm nay sau mấy tháng ròng rã, anh mới được tháo bỏ lớp mặt nạ của mình xuống để đối diện với sự thật. Cô ấy quay sang hỏi anh. Vậy anh nói xem, có cách nào khiến anh yêu em không? Tô Chi Hùng không nhịn được nữa, hung hăng lao đến muốn cản Lạc Khoa lại. Nhưng Lạc Khoa hành động rất nhanh. Tôn Chi Hùng chưa kịp tới đã bị Lạc Khoa gạt chân hạ gục dưới chân. Từng hành động giống như đã được học tập, tập luyện rất kỹ lưỡng. Không chỉ Tôn Tri Hùng, một số người khác cũng bị Lạc Hoa đánh gục xuống trong nháy mắt. Ôn Vũ Ngang lợi dụng việc Giang Nam Hàn đang che chắn phía trước, cậu ấy từng bước lùi lại đỡ Hoắc Hiểu Quyên né xa ra một chút. Lạc Hoa, ta phải giết chết mày. Mày cũng nên đi chầu trời cùng với con mẹ của mày đi. Lạc Mộc Thiên một tay ôm bụng che đi vết thương, một tay chống đỡ cho cơ thể đứng dậy. Ông ta cũng lôi trong áo ra một khẩu súng lục nhỏ, chĩa thẳng vào người của Lạc Hoa. Nhưng cố chưa được bao nhiêu thì lại ngã khịu xuống một lần nữa. Tuổi cao sức yếu, ông ấy có muốn chống cự nhiều hơn nữa cũng khó. Lạc Hoa ôm bụng cười lớn, ông ta giống như đang làm trò hề cho cô coi vậy sao. Lạc Hoa tiến lại gần chỗ của Lạc Mộc Thiên, không thương tiếc dẫm mạnh vào bàn tay của ông ta đến nỗi nứt xương. Tiếng rắc kêu lên khiến cho người nào đứng gần đó cũng có thể nghe được. Cô ta khom lưng xuống, lấy khẩu súng lục lên, đưa đến trước mặt ngắm qua ngắm lại, sau đó lên đạn, nhắm thẳng đến chỗ của Hoắc Hiểu Quyên để bắn. Nhưng Lạc Hoa đang cố ý trêu ghẹo thôi. Nếu như cô ta đã muốn bắn thật thì cỡ nào cũng sẽ trúng đạn. Ôn Vũ Ngang có chút sợ hãi, liền ôm chặt lấy Hoắc Hiểu Quyên che chắn cho cô. Giang Nam Hàn không nhịn được nữa, không thể để cho Lạc Hoa gây hứng ở đây. Nếu như vậy số lượng thương vong sẽ không biết là bao nhiêu. Buông ra. Giang Nam Hàn giằng co với Lạc Hoa. Khẩu khí của anh rất lớn, khiến cho Lạc Hoa run sợ. Cô ấy chỉ duy nhất nghe lời một mình Giang Nam Hàn. Cơ thể Lạc Hoa có chút bất động. Cô ấy gây sự chú ý, sau đó lợi dụng lúc Giang Nam Hàn buông lỏng tay ra một chút, một cước đá anh ra xa, sau đó lên đạn quay sang chĩa hướng đạn lên trần mà bắn. Tiếng nổ súng vang xa khiến cho mọi người sợ hãi ôm đầu. Nhưng chưa được bao lâu, hai mắt của Lạc Hoa trợn trắng, sau đó cũng ngã khịu xuống đất. Bóng dáng Lạc Hoa ngã xuống, sau lưng cô ấy là Lạc Mộc Thiên. Ông ta đã lấy con dao khác đâm mạnh vào sau lưng của con gái mình. Sau khi hành động xong, Lạc Mộc Thiên cũng mất đi ý thức, lẩm bẩm nói: "Con gái của tôi tự xử lý được." Sau đó, ông ấy rơi vào tình trạng sùi bọt mép. Đến lúc Tôn Chi Hùng chạy đến, Lạc Mộc Thiên đã tắt thở. Anh ấy quay sang cúi đầu với Giang Nam Hàn: "Thiếu tướng, tôi không phòng bị nên mới xảy ra mọi chuyện như vậy, mong anh thứ lỗi." "Làm việc đi." Giang Nam Hàn phẩy tay, sau đó quay ra phía sau lưng kiếm bóng sáng của Hoắc Hiểu Quyên. Cô đang ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Ở bên cạnh, Ôn Vũ Ngang đang cật lực dỗ dành. Cả hai mới giống như một cặp đôi chính thức, còn anh mãi sau chỉ là nhân vật phụ. "Chị đừng khóc, chị đừng khóc nữa, em ở đây rồi." Ôn Vũ Ngang rất nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, chỉ sợ cô khóc nhiều quá, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. "Không sao nữa, thôi không khóc, đi ra xe nghỉ ngơi đi." Giang Nam Hàn tiến tới, anh ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói nghiêm chỉnh, nét mặt vẫn như cũ. Hoắc Hiểu Quyên ngẩng mặt lên, có chút sững sờ. Ánh mắt của anh nhìn cô đã ôn nhu như xưa rồi. Sau tất cả mọi việc đã xảy ra, Lạc Mộc Thiên tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm tử thi, ông ấy bị một chất độc dạng bột ngấm sâu trong cơ thể. Lạc Hoa được cấp cứu kịp lúc nên qua khỏi. Tiếp theo đó được giam giữ để tiếp tục cho vụ án tiến triển. Lúc tỉnh dậy, Lạc Hoa đã tỉnh táo. Nhưng khi bị mặc cảnh tra khảo, cô ấy nhất quyết không chịu hợp tác. Với tư tưởng của bản thân, sau mấy hôm, mặc cảnh đã thuyết phục được Lạc Hoa khai ra chi tiết các vụ khác. Vụ án được khởi tố trước tiên, giết cha, Lạc Hoa giết Lạc Mộc Thiên. Không sai, thuốc độc dạng bột kia của Lạc Hoa, ông ấy đã cho Lạc Mộc Thiên uống nó thông qua ly nước chuẩn bị sẵn. Chất độc sẽ phát tán sau một tiếng sau khi uống. Tiếp theo, để thuận tiện cho mọi việc, mặc cảnh quyết định khơi lại vụ việc giết quản gia của Lạc Hoa. Năm ấy, Lạc Hoa cũng giết quản gia với chất độc dạng bột kia. Nhưng sau đó cô ta lại đẩy ngã ông ta xuống dưới, nên cơ quan khép vụ án lại với việc tự tử. Mặc cảnh có thể kể lại, sắc mặt của Lạc Hoa không thay đổi, luôn rừng rưng với mọi thứ. Khi đã tra khảo xong, Lạc Hoa đã nói ý nguyện của bản thân. Cô ấy nói nếu có thể đẩy nhanh vụ án hơn, xin hãy cho cô ấy được chết. Đối với Lạc Hoa, sau khi cô ấy xử lý xong mọi việc trong tay, cô ấy chẳng tha thiết sống nữa. Thiếu tướng Giang quay lại với công việc, nhưng do quá bận rộn, anh không thể gặp được Hoắc Hiểu Quyên. Không những vậy, Hoắc Hiểu Quyên cũng đã nộp đơn miễn nhiệm ở tỉnh Giai, đặt một dấu chấm hết cho cuộc sống công sở với thân phận phó giám đốc. Ôn Vũ Ngang tuy vẫn tiếp tục công việc tại Tĩnh Giai, nhưng cậu ấy luôn giao phó lại cho trợ lý, sau đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu. 2 tháng sau, Lạc Hoa chết do cắn lưỡi tự tử. Thi thể của cô ấy cũng được hỏa táng, sau đó cho cốt được đích thân thiếu tướng Giang giải xuống sông. Cũng trong tháng đó, Hoắc Hiểu Quyên đau bụng đến chết đi sống lại, hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, nặng 3 kg hơn. Suốt khoảng ấy, Ôn Vũ Ngang luôn ở bên cạnh động viên, nhưng Hoắc Hiểu Quyên phải sinh mổ do cổ tử cung không mở. 1 tháng sau, thiếu Giang xin phép nghỉ nửa năm, quay lại Ý chung sống với gia tộc. Dưới thân phận Hayden Kingsley, hôm ấy anh đưa ông nội đi bệnh viện tư nhân thăm khám sức khỏe xương khớp. Giống như định mệnh sắp đặt, anh thấy Hoắc Hiểu Quyên đang bế một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay. Bên cạnh cô không ai khác, Ôn Vũ Ngang. Khoảnh khắc ấy, bước chân vị thiếu tướng kia chững lại, không thể cử động được. Hoắc Hiểu Quyên không thấy anh, nhưng Ôn Vũ Ngang lại thấy. Cậu ấy bước lại, dáng vẻ cao cao tại thượng, hất mặt lên nói: "Đã lâu không gặp, Chủ tịch Giang." "Kết hôn, sinh con, sao tôi không biết?" Thiếu tướng Giang mặt đen như lọ, giống như đang tra khảo. Anh hỏi Ôn Vũ Ngang, nhưng cậu ấy tính nết cũng không nhân nhượng, nói lại: "Sao phải nói?" "2 tháng trước gặp Tiểu Quyên, cô ấy đang mang thai. Chúng tôi chia xa chưa tới 1 năm. Đứa con là của tôi sao?" Anh suy đi nghĩ lại một lúc lâu, đại não cũng ong ong hết cả lên, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không thông. Ôn Vũ Ngang hai tay bỏ trong túi, đứng dậm chân, châm biếm hỏi lại: "Chủ tịch Giang, bộ lâu quá không đi khám não à? Ở đâu ra vậy? Con của tôi." "Cậu nói dối." Thiếu tướng Giang hơi giận dữ, giọng nói hung hăng, nét mặt cũng bặm trợn. Nhưng Ôn Vũ Ngang một mực khẳng định: "Tôi gặp chị ấy lúc anh đi công tác xa, không thấy tăm hơi. Vậy anh tự nghĩ thử xem nha." "Vũ Ngang, đi thôi." Cả hai cãi nhau qua lại. Sau đó giọng nói của Hoắc Hiểu Quyên cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Ôn Vũ Ngang tự tin đi khỏi, miệng la lớn: "Cục cưng, cha tới với con đây." Cơn mưa tan đi, trời sẽ lại sáng. Cuối cùng, mỗi người đều tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Mỗi người có những trải nghiệm, hạnh phúc và thách thức riêng, xây dựng và chia sẻ bên gia đình của mình. Sau tất cả những biến cố, mỗi người trong câu chuyện đều tiếp tục với cuộc sống của mình. Họ học hỏi từ những thử thách, từ những mối quan hệ và từ những kinh nghiệm. Và từ đó, họ xây dựng cuộc sống riêng với niềm vui, sự trưởng thành và hiểu biết sâu sắc về bản thân và những người xung quanh. Mỗi hành động, mỗi quyết định và mỗi khoảnh khắc đều tạo nên hành trình riêng, đánh dấu sự tiến bộ và hạnh phúc của từng người. Sau tất cả, mỗi người trong cuộc sống đều tự mình xây dựng hành trình riêng của họ, chào đón những ngày mới với lòng kiên định và lạc quan. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Thiếu tướng thần bí sùng vỡ hết mực. Có lẽ đây là bộ truyện đầu tiên mà Min đọc với kết nó hơi bị sai sai một chút xíu. Vì bình thường là thường thường thì nữ chính sẽ quay lại với nam chính sau những cái sự hiểu lầm như thế. Tuy nhiên với bộ truyện này thì có vẻ như là nam chính không có được nữ chính tha thứ, và nữ chính đã chọn là Ôn Vũ Ngang nha. Ngay đầu thì mình có giới thiệu là mình sẽ đọc một bộ truyện khá là ngọt ngào. Tuy nhiên thì hình như là có vẻ không ngọt ngào cho lắm. Và với cả là cái văn phong của tác giả có vẻ là hơi mới, cũng còn ít tuổi, có sinh năm 2003 thôi. Cho nên là nhiều khi mình thấy bộ truyện này hơi rắc rối. Có thể là với một lý do nào đó ở trong bộ truyện này thì nữ chính không tha thứ cho nam chính vì đã lựa chọn việc bỏ cô, ly hôn với cô để lấy con gái của người đã giết hại bố mẹ mình. Có nhiều cách để có thể mình trả thù được, nhưng mà đây lại lợi dụng một người con gái khác rồi sau đó làm cho vợ của mình bị tổn thương, sau đó lại ly hôn với vợ của mình. Thì có khi là điều đó thì nữ chính không tha thứ được. Thôi thì mọi chuyện, câu chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và gặp lại tất cả các bạn.